Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1991, bắt giữ Thánh Thần Tam Nguyên 2. Vút, ngay khi nhìn thấy Dương Thiên, trước mắt Thánh Thần Tam Nguyên lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Ông ta không có bất cứ dục vọng chiến đấu nào, chuẩn bị thông qua tọa độ không gian để trốn thoát. Nhưng mà, một sức hút khổng lồ trực tiếp tác động lên người ông ta. Thánh thần Tam Nguyên, ngươi muốn đi nơi nào? Dương Thiên lạnh lùng nói, điện tử nguyên trong thân thể hắn tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Không, gương mặt của thánh thần Tam Nguyên tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ông ta không có cách nào ngăn cản lực hút khủng bố này. Vút, chỉ gần 3 giây là thánh thần Tam Nguyên đã không ngăn cản được. Trực tiếp bay về phía Dương Thiên, tiến vào trong điện tử nguyên. Thực lực của Thánh thần Tam Nguyên còn chưa đạt tới đỉnh phong, mà Dương Thiên thì đã là cấp Thánh thần một nguyên. Huống hồ, Dương Thiên còn có chí bảo pháp tắc hỗn độn điện tử nguyên, có thể bắt giữ Thánh thần Tam Nguyên một cách dễ dàng. Đây là đâu? Thánh thần Tam Nguyên nhìn xung quanh, ông ta cảm nhận một chút, sau đó sắc mặt lộ ra vẻ khó coi. Đây là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian, ta bị nhốt ở đây rồi. Ông ta không thể nào tin được chuyện này. Cho dù thực lực của Dương Thiên có đạt tới cấp thánh thần một nguyên thì cũng không thể nào bắt giữ ta một cách dễ dàng như vậy được. Tại sao hắn có thể làm thế chứ? Muốn dùng chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian để bắt giữ cường giả là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế mà Dương Thiên lại làm chưa đến 3 giây. Vút, bóng dáng của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện ở bên trong. Thánh thần Tam Nguyên, lúc trước, khi ngươi ở bí cảnh thần trụ diệt sát linh hồn của ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Dương Thiên lạnh lùng hỏi, hắn trực tiếp vung đao hắc vệ lên, đao mang tản ra dao động vô cùng sắc bén, nháy mắt đã đi tới bên người Thánh thần Tam Nguyên. Thánh thần Tam Nguyên vô cùng hốt hoảng, ông ta muốn tránh né, nhưng lại không tránh né được, đao mang khổng lồ trực tiếp xẹt qua thân thể ông ta. Bùm, một sức mạnh khủng bố trực tiếp tiến vào trong thân thể ông ta. Thánh thần Tam Nguyên không chịu được, cả người lập tức bay ngược về sau, thân thể va lên vách tường cung điện. Khí thế trên người ông ta nhanh chóng giảm đi rất nhiều. Cả người vô cùng uể oải, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta giảm đi 3 phần. Sao có thể như vậy được? Trong mắt Thánh thần Tam Nguyên tràn đầy hoảng sợ, cho dù ông ta có khải giáp chí bảo pháp tắc hộ thể, nhưng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể vẫn giảm đi 1/3. Nếu như không phải bị nhốt trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian này thì cho dù Dương Thiên có công kích ông ta thì ông ta cũng không thể nào chịu phải thương tổn lớn đến mức đó. Nhưng bây giờ ở trong điện tử nguyên vô cùng chật chội, không gian nhỏ hẹp, ông ta chỉ có thể đỡ chính diện đòn công kích của Dương Thiên. Thế nên thương thế nghiêm trọng vô cùng, lúc trước Thánh thần Tam Nguyên lợi dụng khe nứt không gian, có thể kiên trì một thời gian dưới sự công kích của Thánh thần Cổ Nguyên. Thực lực của Dương Thiên chắc chắn đã vượt qua cấp Thánh thần đỉnh phong. Mới chỉ mấy trăm năm, chẳng lẽ hắn lại đột phá rồi? Đột phá tới cấp Thánh thần một nguyên? Hay là cấp thánh thần hai nguyên? Thánh thần Tam Nguyên điên cuồng suy nghĩ, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tia tuyệt vọng. Thánh thần Tam Nguyên, hôm nay là ngày ngươi phải chết. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn lại tiếp tục vung đao hắc vệ lên. Dương Thiên, đừng giết ta, ta đồng ý giao tất cả bảo vật trên người cho ngươi. Thánh thần Tam Nguyên vội vàng nói, so với bảo vật thì ta càng hứng thú với tính mạng của ngươi hơn. Dương Thiên trả lời, hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của Thánh thần Tam Nguyên. Dương Thiên, thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ này mà còn tùy tiện ra tay với ta. Chẳng lẽ ngươi không sợ người khác đánh giá sao? Thấy cầu xin không được, Thánh thần Tam Nguyên tức giận nói. Ha ha ha, Thánh thần Tam Nguyên, lúc trước ta mới chỉ có thực lực cấp viên mãn. Ngươi là cường giả cấp Thánh thần, thế mà lại trực tiếp ra tay muốn diệt sát linh hồn ta. Sao lúc đó ngươi không sợ bị người khác đánh giá? Dương Thiên cười lạnh, nếu đối mặt với những cường giả cấp thánh thần bình thường khác thì ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu là ngươi thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lúc ngươi lựa chọn ra tay với kẻ yếu thì chắc chắn cũng sẽ phải nghĩ đến có một ngày ngươi cũng rơi vào vị trí của kẻ yếu. Lại thêm một đao mang nữa xẹt qua thân hình Thánh thần Tam Nguyên. Khí tức trên người ông ta lại giảm bớt đi rất nhiều. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Ta là cường giả cấp thánh thần cường đại. Chẳng lẽ lại phải chết ở đây sao? Thánh thần Tam Nguyên vô cùng tuyệt vọng, Dương Thiên căn bản không để ý tới lời nói của ông ta. ông ta cũng không ngăn cản được công kích của Dương Thiên. Thánh thần Tam Nguyên nhìn vách tường trong điện tử nguyên, điên cuồng công kích muốn phá hủy nó, nhưng mặt tường lại không có bất cứ thương tổn nào. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, vậy thì trước đây khi Dương Thiên sống sót trở về từ bí cảnh thần trụ thì ta nên ra tay đánh chết hắn mới phải. Trong mắt thánh thần Tam Nguyên ngoài vẻ hoảng sợ thì còn có sát ý điên cuồng. Ông ta không có phân thân, sau khi bị Dương Thiên đánh chết thì căn bản không có khả năng sống lại. Chương 1992, dễ dàng đánh chết. Vút, lại thêm một đao mang đánh tới. Khí thế trên người thánh thần Tam Nguyên giảm xuống tới cực điểm. Ta sắp chết rồi, thánh thần Tam Nguyên tràn đầy vẻ không cam lòng và tuyệt vọng. Lúc này căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta chỉ còn lại một phần. Ông ta tức giận nhìn Dương Thiên, nói, nhân loại Dương Thiên, hôm nay ta chết ở trong tay ngươi, nhưng ngươi ở trong tinh vực căn nguyên chắc chắn cũng sẽ chết trong tay cường giả khác. Xin lỗi, sẽ không có ngày đó đâu, Dương Thiên lạnh nhạt nói. Nhát đao thứ tư chém xuống, ngay sau đó, ánh mắt của thánh thần Tam Nguyên trở nên ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh. Thánh thần Tam Nguyên đã chết, mấy ngàn năm trước mình không có năng lực chống lại thánh thần Tam Nguyên. Thế mà bây giờ ông ta lại có thể dễ dàng chết trong tay mình như vậy. Dương Thiên nhìn thi thể của thánh thần Tam Nguyên, thực ra hắn có thể đánh chết được thánh thần Tam Nguyên chủ yếu vẫn là dựa vào điện tử nguyên. Nếu không có điện tử nguyên trói buộc ông ta thì chắc chắn thánh thần Tam Nguyên đã thông qua tỏa độ không gian mà chạy trốn rồi. Cường giả đã đạt tới trình độ như thế này thì chắc chắn có rất nhiều phương pháp bảo mệnh. Dương Thiên vung tay lên, một ngọn lửa xuất hiện, bao bọc lấy thi thể của thánh thần Tam Nguyên. Ngay sau đó, thi thể của ông ta bị cháy rụi, chỉ để lại vô số bảo vật và nhẫn không gian. Trong số bảo vật có một khải giáp màu đỏ, tản ra dao động mãnh liệt. Đây chính là một chí bảo pháp tắc linh cấp, ngoài ra thì còn lại một vài chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Trong nhẫn không gian có các loại bảo vật và linh quả chân quý. Đây đều là những bảo vật mà thánh thần Tam Nguyên tích lũy suốt vô số năm. Khải giáp huyền nguyệt, thứ này tương đương với khải giáp thần vẫn của mình, để cho phân thân nguyệt ảnh sử dụng. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi bảo vật này vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Hiện tại, thực lực bản thể của hắn có vô số bảo vật nên là mạnh nhất. Còn các phân thân rất thiếu thốn bảo vật, thậm chí có phân thân còn không có được một chí bảo pháp tắc linh cấp nào. Vút, bóng dáng của Dương Thiên lại xuất hiện trong hư không, bây giờ tiếp tục tới núi Lôi Duyên tìm kiếm cơ duyên. Ít nhất cũng phải trang bị cho tất cả phân thân đều có chí bảo pháp tắc linh cấp. Dương Thiên mỉm cười, trong đầu hắn có một phần ngàn bản đồ của núi Lôi Duyên. Hơn 300 năm trước hắn cũng chưa thăm dò được bao nhiêu khu vực. Trước mặt Dương Thiên xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn trực tiếp tiến vào trong, bên trong một khe đá, bóng dáng của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện, đây chính là nơi lúc trước hắn đã rời đi. Bùm, bùm, từng tia chớp không ngừng chớp động, tản ra những dao động pháp tắc sắc bén, thân thể Dương Thiên nháy mắt rơi vào trạng thái căng thẳng. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, ở nơi này cho dù có nhiều bảo vật thì một khi không cẩn thận vẫn rất có thể sẽ chết. Phải lăn lộn trong môi trường đầy dẫy áp lực mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Khóe miệng Dương Thiên khẽ nhếch lên, để lộ ý cười, vút, hắn nhanh chóng bay về phía xa, thời gian cứ thế trôi đi, 10 năm, 20 năm, chỉ trong nháy mắt, Dương Thiên đã ở núi Lôi Duyên 50 năm, hắn không ngừng tìm kiếm bảo vật, khi gặp phải những cường giả khác thì hoàn toàn không ngại giao thủ. Tất nhiên Dương Thiên cũng gặp phải những cường giả ở Thánh Tinh Bắc Ma, cũng vì thế mà tin tức về hắn nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Tại một khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành. Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi, bùm, bốn phía xung quanh lập tức xuất hiện bốn khí tức cường hãn. Thánh thần Dương Thiên, ngươi vẫn còn dám tới nơi này cơ à? Một âm thanh chói tai vang lên, một con yêu thú khổng lồ từ trên không trung bay tới. Thánh thần bức rực, ngươi đúng là âm hồn không tan. Dương Thiên nhìn thấy người mới xuất hiện thì ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng. Bốn bóng dáng từ bốn phương hướng bay tới, gần như bao vây mọi ngả đường của Dương Thiên. Trên người bốn cường giả này đều tản ra những khí tức dao động vô cùng sắc bén. Tất cả đều là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh thần Dương Thiên, ngươi đã chạy thoát khỏi tay ta hai lần. Lần này xem ngươi chạy kiểu gì? Thánh thần bức rực nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, khu vực này hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả. Bọn họ lựa chọn ra tay ở đây để đề phòng Dương Thiên lại một lần nữa lợi dụng khu vực nguy hiểm mà. Rời đi, hơn nữa, bọn họ là bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh thần bức rực cảm thấy Dương Thiên lần này chắc chắn không thể chạy trốn. có thể mời được thêm 3 cường giả cấp thánh thần 2 nguyên nữa tới đây giết ta. Thánh thần bức giực, chắc ngươi cũng phải bỏ ra cái giá lớn lắm nhỉ? Dương Thiên cười lạnh. Dương Thiên nhìn 3 người cấp thánh thần kia, thánh thần Tiềm Vân, thánh thần Ngũ Gia, thánh thần Hồ Ngọc, cả 3 bọn họ đều thuộc thánh tinh Bắc Ma, hơn nữa đều có chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Những người này có thực lực gần bằng nhóm thánh thần cổ nguyên, chỉ là yếu hơn thánh thần bức rực một chút, đó cũng chỉ do chênh lệch bảo vật. Thánh thần bức rực nếu như không chịu bỏ ra một chút lợi ích thì chắc chắn không thể nào điều động bọn họ tới đây được. Cho dù tất cả đều là cường giả của thánh tinh Bắc Ma, nhưng những người đó chắc chắn sẽ không hỗ trợ miễn phí cho thánh thần bước rực. Hai bên nhất định tồn tại quan hệ lợi ích. Chương 1993, bị 4 cường giả cấp thánh thần 2 nguyên bao vây. Chỉ cần đánh chết được ngươi thì, tất cả mọi tổn thất đều có thể bù lại. Thánh thần bước rực cười lạnh. Bùm, một lĩnh vực cường đại đột nhiên phóng ra. Một con sông đỏ như máu xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn. Nháy mắt đã bao trùm lên khu vực Dương Thiên đang đứng. Thánh thần Tiềm Vân, thánh thần bức rực nhìn về phía một vị cường giả. Ong, một trận dao động truyền đến, sau đó vô số điểm sáng màu vàng xuất hiện, dung hợp với con sông màu đỏ kia, muốn trói buộc Dương Thiên. Cánh Kim Nguyên, Dương Thiên nhìn về phía điểm sáng màu vàng đó. Cánh Kim Nguyên là một loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực cực phẩm, là con át chủ bài của thánh thần Tiềm Vân. Ha ha, thánh thần Dương Thiên, lần này có tận 2 chí bảo pháp tắc lĩnh vực, để xem ngươi ngăn cản thế nào. Thánh thần bức rực cười lớn. Sau khi 2 chí bảo pháp tắc lĩnh vực chế trụ Dương Thiên thì 4 cường giả nhóm thánh thần bức rực cũng lập tức bay về phía hắn. Thánh thần bức rực, lĩnh vực như vậy vẫn chưa đủ đâu. Dương Thiên nhìn về phía thánh thần bức rực, trên mặt không có chút sợ hãi hoang mang nào. Bùm, trên người Dương Thiên lập tức xuất hiện vô số điểm sáng màu trắng. Những điểm sáng này lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán về 4 phía. Dưới tác động của những điểm sáng đó, điểm sáng màu vàng của con sông kia không chịu đựng nổi, lập tức thối lui về phía sau. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, khu vực này đã bị điểm sáng màu trắng bao trùm. Nhóm cường giả thánh thần bức rực cũng bị những điểm sáng màu trắng này vây quanh, cảm nhận được uy lực trói buộc mạnh mẽ. Cái gì? Lĩnh vực cường đại như vậy? 2 chí bảo pháp tác loại lĩnh vực của ta và thánh thần Tiềm Vân cũng không ngăn cản được. Thánh thần bức rực khiếp sợ nói, cảnh giới cấp thánh thần không ai có lĩnh vực đạt tới trình độ này. Chỉ có thể là do bảo vật, trên người thánh thần Dương Thiên chắc chắn có nhiều loại bảo vật lĩnh vực, hoặc có thể có chí bảo pháp tắc đạt tới trình độ nửa hỗn độn. Trong mắt thánh thần Tiềm Vân lộ rõ vẻ tham lam, ở giữa chí bảo pháp tắc linh cấp và chí bảo pháp tắc hỗn độn còn tồn tại một loại bảo vật nữa. Đó là chí bảo pháp tắc hỗn độn chưa hoàn thành. Giống như là cự kiếm màu vàng mà lúc trước Dương Thiên tranh đoạt với nhóm cường giả thánh thần Tinh Vũ, đây chính là bảo vật thuộc loại này. Thánh thần Ngũ Gia và thánh thần Hồ Ngọc cũng nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ tham lam và khao khát. Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn vô cùng quý hiếm, có rất ít cường giả cấp thánh thần nhị nguyên có được, có tác dụng tăng cường thực lực rất mạnh. Thánh thần Dương Thiên, mau giao bảo vật ra đây. Bây giờ kết quả đã được định sẵn, ngươi không chạy thoát được đâu. Thánh thần bức rực nhìn Dương Thiên, lạnh lùng nói, thánh thần bức rực, ngươi vẫn còn muốn đánh chết ta à? Ngươi đã thất bại 2 lần rồi, ngươi nghĩ lần này mình có thể thành công sao? Mạnh miệng thì ai cũng nói được, nhưng nếu chỉ nói mà không làm được thì sẽ bị người ta chê cười. Dương Thiên lạnh lùng nói, nhìn thánh thần bức rực đánh về phía này, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, nhưng không hề sợ hãi một chút nào, chủ động nghênh chiến. Lần này không chạy trốn mà còn dám chủ động nghênh đón công kích của ta cơ à? Thánh thần Dương Thiên, xem ra 2 lần chạy trốn kia đã cho ngươi tự tin không nhỏ. Thánh thần bức rực tức giận nói, 2 lần Dương Thiên chạy thoát đối với ông ta mà nói là một loại sỉ nhục. Thánh thần bức rực vươn móng vuốt hướng về phía Dương Thiên. Đây là Hắc Vân Trảo, nó gần như có thể đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Vút, Dương Thiên vung đao hắc phệ lên. Nháy mắt một đao mang xuất hiện, tản ra dao động pháp tắc sắc bén, đánh về phía thánh thần bức rực, phá cho ta. Thánh thần bức rực giận dữ gầm lên một tiếng, Hắc Vân Trảo tản ra luồng sáng sắc bén, ông ta điên cuồng muốn bóp nát đao mang này. 2 đòn công kích va chạm với nhau trên không trung, bùm, một âm thanh thật lớn truyền tới. Trong hư không, vẻ mặt của thánh thần bức rực đầu tiên là dữ tợn, sau đó lập tức biến đổi. Ông ta cảm nhận được một lực lượng khổng lồ truyền đến, điên cuồng tiêu hao lực lượng của ông ta. thân thể của ông ta lập tức bị chế trụ. Hai lần trước, Dương Thiên hoàn toàn không có năng lực chống cự lại ông ta. Nhưng hiện nay hắn lại có thể ngang hàng với ông ta. Cuối cùng đao mang cũng tiêu tán, thân ảnh của Thánh Thần Bức Dực cũng dừng lại. Thánh Thần Dương Thiên, ngươi đã đột phá đến cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Thánh Thần Bức Dực vô cùng khiếp sợ. Đòn công kích vừa rồi của Dương Thiên hoàn toàn đạt tới trình độ cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Lúc này Dương Thiên cũng không phóng thích quá nhiều khí thế nên ông ta cũng không thể nào xác định được trong thời gian ngắn. Theo như tin tức mà bọn họ nhận được thì Dương Thiên mới chỉ là cấp Thánh Thần đỉnh phong mà thôi. Thánh Thần Bức Dực, ngươi nói xem. Dương Thiên mặt không cảm xúc, tiếp tục bay về phía Thánh Thần Tiềm Vân. Đao Hắc Vệ trong tay hắn chính là một kiện chí bảo pháp tắc hỗn độn. Bản thân hắn cũng đã đạt tới cảnh giới cấp Thánh Thần Một Nguyên. Dựa vào bảo vật hoàn toàn có thể dễ dàng địch lại cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Thực lực của Dương Thiên so với Thánh Thần Bức Dực lúc sử dụng Hắc Vân Trảo cũng không thua kém bao nhiêu. Trong tay Thánh Thần Tiềm Vân có một thanh cự chùy màu đen, cũng là một chí bảo pháp tắc linh cấp cường đại. Đòn công kích của hai người va chạm vào nhau, thân thể của cả hai đồng thời bay ngược ra ngoài. Bên kia, Thánh Thần Ngũ Gia và Thánh Thần Hồ Ngọc cũng lập tức đánh tới. Lúc này Dương Thiên không kịp ngăn cản, tốc độ của hắn vẫn hơi kém một chút. Đòn công kích cường đại đánh thẳng lên người Dương Thiên. Dương Thiên bị ép phải lùi lại, nhưng ngay khi hắn bị đánh trúng thì những phân thân ở trong Long Phượng Nguyên Châu đã nhanh chóng bổ sung lượng căn nguyên pháp tắc bị hao tổn cho hắn. Khí thế trên người Dương Thiên không giảm đi chút nào. Chương 1994, khó đối phó. Dựa vào lực phòng ngự hiện tại của Dương Thiên thì vẫn không thể nào hoàn toàn chống đỡ được đòn công kích của cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Nhưng đòn công kích của họ cũng chỉ có thể tiêu hao không đến một phần vạn căn nguyên pháp tắc. Trong người hắn, Dương Thiên căn bản không thèm để ý tới chút tổn thất này. Bốn phân thân của hắn và 100 kim giáp nguyên trùng con. Mỗi thứ bổ sung một chút là hắn đã có thể trực tiếp khôi phục rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn là bốn phân thân và 100 kim giáp nguyên trùng con cũng có thể cấp tốc khôi phục. Từng đòn công kích lần lượt ập đến. Dương Thiên không ngừng chiến đấu với nhóm cường giả Thánh Thần Bức Dực. Dao động khí thế tất nhiên vẫn ở trình độ đỉnh phong. Có bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc, lĩnh vực và tốc độ của hắn gần như ngang với Thánh Thần Bức Dực. Thánh Thần Dương Thiên sao lại khó đối phó đến như vậy? Công kích và tốc độ hoàn toàn tương đồng với ta. Thánh Thần Bức Dực, không phải ngươi nói Thánh Thần Dương Thiên mới chỉ ở cảnh giới cấp Thánh Thần đỉnh phong thôi sao? Thánh Thần Tiềm Vân chất vấn Thánh Thần Bức Dực. Hừ, thời gian lâu như vậy, nói không chừng Thánh Thần Dương Thiên đã đột phá rồi. Hơn nữa, bảo vật trên người Thánh Thần Dương Thiên cũng vô cùng cường đại. Ngoại trừ lĩnh vực và công kích thì phòng ngự của hắn cũng vô cùng kinh người. Thanh chiến đao màu đen trong tay hắn rất có khả năng đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Thánh Thần Bức Dực lạnh lùng nói, hắn vừa mới tiến vào tinh vực căn nguyên không được bao lâu, thế mà đã có được chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Thánh Thần Ngũ Gia và Thánh Thần Hồ Ngọc không hẹn mà cùng nhìn về phía bảo vật trên người Dương Thiên, dựa vào thực lực hiện tại của Dương Thiên thì xem ra hắn vẫn chưa đạt tới cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Nếu không thì có được lĩnh vực cường đại như thế thì tốc độ của hắn chắc chắn không chỉ như thế này. Thế nên, chắc chắn trên người Dương Thiên tồn tại một loại bảo vật vô cùng chân quý. Bọn họ lang bạt trong tinh vực căn nguyên đều là vì tìm kiếm bảo vật. Có bảo vật thì bọn họ càng có thể tiến vào thăm dò những khu vực nguy hiểm hơn. Vô số kỷ nguyên trôi qua, bên trong tinh vực căn nguyên nói không chừng sẽ có những cơ duyên rất lớn. Bọn họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này một bước lên trời. Nghe nói Thánh Tinh Cổ Linh đã tồn tại được hơn 2 kỷ nguyên. Lý do chính là có 2 cường giả đã tìm được một truyền thừa nghịch thiên ở trong một khu vực nguy hiểm, sau đó thành công nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Cường giả nào cũng muốn vũ trụ của mình tồn tại càng lâu càng tốt. Thánh Thần Bức Dực, thời gian dài như thế mà các ngươi cũng không bắt được ta. Dương Thiên cười to, trong lòng tràn đầy khoái ý. Chiến đấu một thời gian dài như thế mà hắn tổn thất rất ít căn nguyên pháp tắc. Lúc vừa mới tiến vào tinh vực căn nguyên, Dương Thiên gặp phải cường giả cấp Thánh Thần Một Nguyên cũng phải chạy trốn vô cùng chật vật. Thế mà bây giờ hắn gặp tận 4 cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên mà vẫn có thể chính diện chống đỡ. 4 người này, người nào cũng có thể ngang hàng với Thánh Thần Cổ Nguyên. Thánh Thần Dương Thiên, ngươi chỉ dựa vào bảo vật mà thôi. Thánh Thần Bức Dực tức giận nói, nhưng mà, cho dù có bảo vật thì lần này ngươi cũng không thể nào chạy trốn được đâu. ta không tin căn nguyên pháp tắc trong người ngươi là vô hạn. Bọn họ nhạy bén phát hiện ra mỗi lần Dương Thiên bị bọn họ đánh trúng thì khí thế trên người sẽ suy giảm đi một ít, nhưng bọn họ phải thất vọng rồi. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu có rất nhiều phân thân, căn nguyên pháp tắc đủ để hắn có thể chống đỡ một thời gian dài. Chỉ cần Dương Thiên rời đi thì những căn nguyên pháp tắc tổn thất có thể nhanh chóng phục hồi. Thánh thần bức rực, ta không biết căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta có bị tiêu hao hết hay không. Nhưng ta biết, các ngươi muốn đánh chết ta căn bản không có khả năng. Dương Thiên lạnh lùng nói, thôi đủ rồi, kết thúc cuộc chiến tại đây thôi. Giao thủ cùng các ngươi một thời gian, ta cũng có một số thu hoạch, lần sau có cơ hội chúng ta lại giao thủ tiếp. Dương Thiên nói xong thì nhanh chóng bay về phía xa. Muốn chạy, thánh thần bức rực tức giận, trực tiếp đuổi theo Dương Thiên. Cho dù Dương Thiên có bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc thì tốc độ của ông ta vẫn ngang bằng với hắn. Ba vị cường giả khác cũng nhanh chóng đuổi theo, dựa vào tốc độ của Dương Thiên thì không đủ để cắt đuôi bọn họ. Dương Thiên nhíu mày, nhìn khắp xung quanh, theo như bản đồ thì khu vực này không có bất cứ nguy hiểm nào. Hắn không có khả năng dựa vào những khu vực nguy hiểm đó để chạy trốn. Xem ra lần này thánh thần bức rực chuẩn bị rất chu đáo. Dương Thiên nghĩ thầm, rất có khả năng thánh thần bức rực đã tiếp cận hắn từ sớm. Nhưng ông là vẫn luôn chờ đợi thời cơ, đợi khi hắn tới nơi này thì ông ta mới chân chính lộ ra thân ảnh. Phòng ngừa Dương Thiên có thể trốn thoát như lần trước, mà ở nơi này, muốn xây dựng tọa độ không gian cũng yêu cầu thời gian khá dài. Trong khoảng thời gian đó, nhóm cường giả thánh thần bức rực hoàn toàn có thể ngăn cản dễ dàng. Dương Thiên muốn rời khỏi đây thì có duy nhất một khả năng, đó là phải làm bại lộ sự tồn tại của Tiểu Quang. Hừ, chỉ là bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên thôi mà, không đáng để mình tiết lộ Tiểu Quang. Dương Thiên cười lạnh. Chương 1995, vực lôi hồn khủng bố một. Vút, từng đòn tấn công liên tiếp giáng xuống, một số bị Dương Thiên dùng đao hắc vệ ngăn cản, số còn lại đánh hết lên người hắn. Thánh thần Dương Thiên, ngươi đừng hòng chạy thoát. Khu vực này không có bất cứ nguy hiểm nào. Cho dù có cường giả nhân tộc muốn tới đây hỗ trợ ngươi cũng cần không ít thời gian. Đương nhiên, trong số những cường giả nhân tộc của vũ trụ tinh lâm các ngươi thì cũng chỉ có một mình Thánh Vương Sang Viên là có thể ngăn cản chúng ta mà thôi. Nhưng ông ta sẽ không dám ra tay đâu. Chỉ cần ông ta dám ra tay thì các Thánh Vương Nam Nguyên của Thánh Tinh Bắc Ma chúng ta cũng sẽ ra tay. Thánh thần bức rực cười lạnh. Chỉ cần ngươi giao trí bảo pháp tác lĩnh vực trên người ngươi cho ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Lần này, thánh thần bức rực, trước kia thực lực của ta không đủ, ngươi liền muốn đánh chết ta để cướp đoạt bảo vật. Bây giờ thực lực của ta cường đại rồi, ngươi khó đối phó, nên chỉ bảo ta giao bảo vật ra thôi à? Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao? Dương Thiên cười lớn, không thèm để ý đến lời nói của thánh thần bức rực. Thánh thần Dương Thiên, ngươi việc gì phải vậy cơ chứ? Chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn là thứ đến cả cường giả cấp thánh thần hai nguyên cũng sẽ động lòng. Bây giờ tin tức còn chưa bị truyền ra ngoài bởi vì chúng ta vẫn đang giấu giếm. Nhưng một khi chúng ta truyền tin tức này ra thì ngươi nghĩ thực lực của nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm có thể giữ được ngươi sao? Chỉ cần thánh tinh Bắc Ma chúng ta ra tay thì có thể dễ dàng nghiền áp ngươi. Thánh thần bức rực nói, đến lúc đó thì cho dù thánh vương Sang Viên có ra tay cũng không giữ được ngươi đâu. Thế này đi. Thánh thần Dương Thiên, chúng ta sẽ đưa cho ngươi một chí bảo pháp tắc linh cấp coi như bồi thường. Nếu không, cho dù bây giờ ngươi có chạy thoát thì sau này cũng sẽ bị thánh tinh Bắc Ma chúng ta đuổi giết mà. Thôi, thánh thần bức rực, ít nói nhảm đi, muốn lấy bảo vật của ta thì tự đến mà lấy. Dương Thiên cười lạnh, hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của thánh thần bức rực. Hắn nhanh chóng kích hoạt bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc. Thân thể Dương Thiên lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này, trong lòng của Dương Thiên lại vô cùng bình tĩnh. Thánh thần bức rực luôn đuổi giết mình. Cho dù lần này mình có thể thành công rời đi, nhưng ông ta chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục tìm đến. Sau này, trừ khi mình sử dụng phân thân Nguyệt Ảnh, nếu không thì có lang bạt ở đâu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng mà, ông ta đã đuổi giết mình 3 lần rồi. Mình không thể nào đào tẩu một cách chật vật như ngày trước được. Lần này mình nhất định phải giết gà dọa khỉ. Thực lực của mình cũng đủ cường đại rồi, để xem cường giả cấp thánh thần nào dám tới gây sự. Trong lòng Dương Thiên xuất hiện một suy nghĩ điên cuồng, bây giờ cường giả đang chiến đấu với hắn đều ở cấp thánh thần. Trong tình huống bình thường thì cường giả cấp thời không sẽ không có khả năng ra tay với hắn. Bởi vì dù sao thì sau lưng Dương Thiên vẫn có thánh vương Sang Viên. khi những cường giả ở Thánh Tinh Bắc Ma không dám chắc mình có thể đánh chết được Thánh Vương Viên Sang thì những cường giả cấp thời không đánh chết Dương Thiên thì Thánh Vương Viên Sang cũng sẽ đánh chết các thánh thần của Thánh Tinh Bắc Ma. Những cường giả cấp thánh thần nếu như có phân thân thì còn được. Nếu không có phân thân thì một khi bị đánh chết sẽ là chết thật. Thế nên các cường giả đều kiêng kỵ lẫn nhau. Các cường giả cấp thánh thần chiến đấu thì cường giả cấp thời không sẽ không nhúng tay vào. Huống hồ Dương Thiên còn có phân thân, gần như không có khả năng chân chính ngã xuống. Dương Thiên nhìn bản đồ trong đầu, tìm kiếm địa phương tương ứng, chính là nơi này, vực lôi hồn. Dương Thiên nhìn bản đồ núi Lôi Duyên, sau đó chọn một khu vực, chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Ở bên trong núi Lôi Duyên có rất nhiều nguy hiểm, hình thức biểu hiện cũng khác nhau. Ví dụ như vực lôi hồn mà Dương Thiên đang muốn tới. Trình độ nguy hiểm của nó đủ để xếp vào top 3 khu vực nguy hiểm của núi Lôi Duyên. Vực lôi hồn thuộc về khu vực nguy hiểm ẩn tàng của núi Lôi Duyên. Bình thường thì không thể hiện ra điều gì, nhưng dưới tình huống nhất định thì sẽ lập tức thể hiện ra. Nơi này chịu ảnh hưởng của dao động linh hồn. Chỉ cần có bất cứ một tia linh hồn nào quét tới khu vực đó là sẽ lập tức bị lôi điện vây quanh. Uy lực của những lôi điện đó khi vừa mới xuất hiện có thể đạt tới cấp thánh thần hai nguyên. Sau đó sẽ nhanh chóng tăng lên. Chỉ mất vài phút đã đạt tới cấp thời không. Nửa tiếng sau, uy lực của nó sẽ đạt tới cực đại. Thánh vương 6 nguyên. Ngoại trừ uy lực khủng bố thì trong phạm vi mấy chục năm ánh sáng xung quanh vực lôi hồn cũng sẽ xuất hiện lĩnh vực rất lớn, bao vây những cường giả ở trong đó. Muốn phi hành di chuyển cũng vô cùng gian nan, cho dù có là cường giả cấp thời không thì khi lâm vào vực lôi hồn cũng khó có thể thoát đi trong thời gian ngắn, thậm chí còn có nguy cơ tử vong. Ở núi Lôi Duyên, vực lôi hồn nằm ở một khu vực khác, cường giả muốn tới nơi này thì gần như không thể sử dụng càn quét linh hồn. Bởi vì sợ vực lôi hồn, nhưng Dương Thiên có bản đồ, lúc trước hắn tới đây tìm bảo vật rất nhiều lần rồi. Hoàn toàn không cần kiêng kỵ gì cả, thế nên hắn mới tìm được rất nhiều bảo vật ở khu vực này. Bây giờ vị trí của Dương Thiên đang cách vực lôi hồn không xa lắm. Dựa vào tốc độ hiện tại của hắn thì chỉ cần khoảng 3 ngày là có thể tới nơi. Chương 1996, vực lôi hồn khủng bố 2. Trong người Dương Thiên có đông đảo phân thân. Nhóm cường giả thánh thần bức rực không có khả năng tiêu hao hết căn nguyên pháp tắc của hắn. Hắn hoàn toàn có thể kiên trì được 3 ngày. Thánh thần Dương Thiên, ngươi cứ trốn đi, chờ đến khi căn nguyên pháp tắc của ngươi tiêu hao hết. Ta muốn nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của ngươi. Thánh thần bức rực nói, thánh thần bức rực, hai lần trước ngươi cũng mạnh miệng như vậy, sau đó chẳng phải đều phải chật vật chạy trốn đó sao? Dương Thiên cười nhạo một tiếng, nhanh chóng tiến về phía trước. Cuộc truy đuổi vẫn cứ tiếp tục, Dương Thiên ở phía trước nhanh chóng chạy trốn, còn 4 cường giả ở phía sau không ngừng truy kích. Trong một khu vực, có 3 vị cường giả đang cùng nhau thám hiểm, bỗng nhiên nhìn thấy 5 bóng dáng từ phía xa bay nhanh về một hướng. 3 vị cường giả nhìn thấy rõ được 5 gương mặt đó thì trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Đó là Thánh thần Bức Dực, Thánh thần Tiềm Vân và 2 vị cường giả cấp Thánh thần hai nguyên khác. Người mà bọn họ đang đuổi theo chính là Thánh thần Dương Thiên của Vũ trụ Tinh Lâm. Nhóm cường giả Thánh thần Bức Dực đang liên thủ đuổi giết Thánh thần Dương Thiên sao? Sao có thể như thế được? Thánh thần Dương Thiên chẳng phải là cường giả cấp Thánh thần mới xuất hiện của nhân tộc đó sao? Hắn mới tiến vào tinh vực căn nguyên được mấy trăm năm chứ? Trong mắt 3 vị cường giả đều tràn ngập vẻ không thể nào tin được. Bọn họ ở trong vũ trụ căn nguyên tất nhiên cũng có thể nghe được một vài tin tức về Dương Thiên. Chắc chắn thông tin mà chúng ta nhận được không chính xác. Thực lực của Thánh thần Dương Thiên chắc là rất mạnh. Hắn đối đầu với 4 cường giả cấp Thánh thần hai nguyên mà khí thế trên người không suy giảm đi nhiều lắm. Thực lực như vậy chứng tỏ hắn cũng đã đạt tới cấp Thánh thần hai nguyên rồi. Cho dù thực lực của hắn cường đại thật thì cũng vẫn rất đáng thương. Bị mấy kẻ điên của Thánh tinh Bắc Ma đuổi giết thế này, thực lực có cường đại cũng khó có thể thoát thân được. Không biết hắn đã làm gì mà lại chọc đến nhóm cường giả thánh thần bức rực như thế. Mấy vị cường giả nhìn Dương Thiên, trong mắt đầy vẻ thương hại. Bọn họ lang bạt trong tinh vực căn nguyên lâu rồi, cũng biết cường giả của 3 thánh tinh kia rất khó dây vào. Cho dù thực lực của Dương Thiên có cường đại như thế nào thì cũng không thể tránh khỏi sự đuổi giết của nhóm cường giả thánh thần bức rực. Trong hư không, cuộc chiến vẫn tiếp tục, từng đòn công kích khủng bố không ngừng xuất hiện. Ha ha. Thánh thần bức rực, các ngươi truy kích ta thời gian dài như vậy rồi mà vẫn chưa muốn từ bỏ sao? Các ngươi không có khả năng đánh chết ta đâu. Dương Thiên cười lớn, ánh mắt lại lạnh như băng. Nhóm cường giả thánh thần bức rực đã đuổi giết hắn 3 ngày rồi. Hừ, thánh thần Dương Thiên, bây giờ căn nguyên pháp tắc của các phân thân của ngươi chắc cũng đã tiêu hao hết rồi nhỉ. Thánh thần bức rực cười lạnh, mỗi lần Dương Thiên chúng công kích thì bọn họ đều cảm nhận được khí thế trên người hắn giảm đi một chút, xem ra các ngươi muốn đánh chết ta à? Việc gì phải thế cơ chứ? Tinh vực căn nguyên có nhiều cường giả như vậy, bảo vật cũng không ít, sao các ngươi lại cứ phải nhắm vào ta như vậy? Bắt nạt ta thực lực yếu sao? Dương Thiên lắc đầu, đúng vậy, thánh thần Dương Thiên, thực lực của ngươi yếu ớt như vậy mà lại có được bảo vật cường đại. Đây chính là sai lầm của ngươi. Hơn nữa, chỉ có giết ngươi mới có thể giải trừ nỗi tức giận trong lòng ta. Thánh thần bức rực lạnh lùng nhìn Dương Thiên, giọng nói sắc bén vô cùng, nếu các ngươi từ bỏ thì vẫn còn cơ hội. Nhưng mà, thánh thần bức rực, nếu ngươi đã nói như thế, vậy thì thừa nhận sự tức giận của nơi này đi. Dương Thiên đột nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, bùm, linh hồn của hắn lập tức bộc phát, bao trùm một khu vực rộng lớn, từng đạo lôi điện nháy mắt xuất hiện, bao trùm khu vực mấy chục năm ánh sáng, một lĩnh vực khổng lồ truyền đến, áp lên người Dương Thiên cùng nhóm cường giả thánh thần bức rực. Đây là, vực lôi hồn, thánh thần bức rực nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức biến sắc. Bọn họ vừa vặn đứng ở khu vực trung tâm của vực lôi hồn. Sao vực lôi hồn lại tự nhiên xuất hiện ở nơi này? Sao thánh thần Dương Thiên lại biết vực lôi hồn ở đâu? Trong tay thánh thần Dương Thiên chắc chắn có một phần bản đồ của núi Lôi Duyên. Lần trước hắn cũng biết khu vực nào chứa đựng nguy hiểm ẩn tàng. 4 cường giả nhóm thánh thần bức rực vô cùng sợ hãi. Những lôi điện đang liên tục giáng lên thân hình bọn họ. Nhưng mà uy lực của lôi điện lúc này mới chỉ là cấp thánh thần 2 nguyên. Bọn họ có thể phòng ngự một cách dễ dàng. Vút! Trong tay thánh thần ngũ gia lập tức xuất hiện một viên châu màu trắng. Đây là chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian Bạch Vũ Châu của ông ta. Nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Mau tiến vào Bạch Vũ Châu. Thánh thần ngũ gia nhanh chóng nói. Nhóm cường giả không chút do dự. Trực tiếp bay vào bên trong. Bạch Vũ Châu phiêu lãng trong vực lôi hồn. Lôi điện dường như cảm nhận được những sinh mệnh ở bên trong nó. Mấy trăm lôi điện nhanh chóng đánh tới Bạch Vũ Châu. Không ổn rồi, lực trói buộc của vực lôi hồn rất lớn. Chúng ta tiến vào trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian thì càng khó có thể rời đi. Chỉ có thể ra ngoài đối chọi với công kích của lôi điện thì mới có thể thoát thân. Chương 1997, lâm vào tuyệt cảnh. Sắc mặt của 4 cường giả nhóm thánh thần bức rực vô cùng khó coi. Bọn họ biết sự tồn tại của vực lôi hồn, nhưng chưa bao giờ gặp phải. Nhưng bọn họ biết, một khi vực lôi hồn xuất hiện thì sẽ tồn tại hơn 1.000 năm. Bọn họ không thể trốn tránh trong bảo vật 1.000 năm được. Thời gian càng dài thì uy lực của lôi điện càng mạnh. Hoàn toàn có thể hủy hoại được Bạch Vũ Châu. Đi, 4 người hứng chịu lôi điện, nhanh chóng bay về phía xa. Ha ha, thánh thần bức rực, các ngươi muốn chạy à? Đuổi giết ta lâu như vậy, vực lôi hồn này là để chuẩn bị cho các ngươi đấy. Dương Thiên cười lớn, bùm, hắn kích hoạt bia cửu nguyên và tháp Bạch Ngọc. Tác động lên người 4 cường giả nhóm thánh thời bức rực. Thánh thần Dương Thiên, ngươi muốn chết à? Đây là vực lôi hồn. Nếu như không có bản lĩnh thì tất cả đều sẽ phải chết ở đây. Thánh thần bức rực tức giận nói. 4 cường giả nhóm thánh thần bức rực vô cùng luống cuống. Bây giờ tốc độ của bọn họ bị ảnh hưởng rất nhiều. Dương Thiên còn tung lĩnh vực khiến tốc độ của bọn họ càng chậm. Phòng ngự của Dương Thiên còn yếu hơn so với bọn họ. Nhưng Dương Thiên lại dây dưa với bọn họ. Cho dù Dương Thiên có chết thì bọn họ cũng khó mà chạy thoát. Uy lực của lôi điện ở vực lôi hồn càng ngày càng lớn. Vài phút nữa sẽ đạt tới cấp thời không? Chờ khi lôi điện đạt tới cấp thời không thì bọn họ chắc chắn sẽ không chống đỡ được. Ha ha ha, ta chỉ có 1 người, mà các ngươi lại tận 4 người. Không bị lỗ chút nào. Hơn nữa, thánh thần Tiềm Vân, thánh thần Ngũ Gia, 2 người các ngươi không có phân thân phải không? Bây giờ ta mà chết thì cũng chỉ là tổn thất chút bảo vật mà thôi. Còn 2 người là chết thật đấy. Dương Thiên cười nói, dùng 1 phân thân của ta đổi lấy tính mạng của 2 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên cường đại. Dương Thiên này cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Thánh thần Dương Thiên, trên người ngươi có 2 chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn. Chết ở nơi này thì ngươi sẽ bị tổn thất rất lớn. Nếu như ngươi để chúng ta ra ngoài thì ta thề sẽ không đuổi giết ngươi nữa. Cũng sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho ngươi. Thánh thần Ngũ Gia vội vàng nói, Ông ta cảm nhận được lôi điện càng lúc càng mạnh thì trong lòng vô cùng sợ hãi. Nếu như chiến đấu với những cường giả khác rồi ông ta chết thì không nói làm gì. Nhưng nếu như bị lôi điện trong vực lôi hồn đánh chết thì thực sự rất uất nghẹn. Ha ha, ta không để ý, ta mới đến tinh vực căn nguyên được bao nhiêu lâu chứ? Bảo vật mất rồi thì thôi, ta vẫn có thể từ từ tìm kiếm. Dương Thiên cười lớn, ánh mắt hắn lạnh như băng. Bốn vị cường giả này đã đuổi giết hắn tận 3 ngày rồi. Bây giờ cơ hội đã đến, tất nhiên Dương Thiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Từng luồng lôi điện không ngừng đánh xuống, Dương Thiên và 4 cường giả nhóm thánh thần bức rực đều đứng ở khu vực trung tâm. Khí thế trên người không ngừng suy giảm, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ta đã tiêu hao 1 phần rồi. Thế mà tại sao thánh thần Dương Thiên lại vẫn có thể bình tĩnh như thế kia? Rõ ràng thực lực của hắn thấp hơn chúng ta, hắn phải bị lôi điện tiêu hao nhiều căn nguyên pháp tắc hơn chúng ta mới phải. Thánh thần bức rực nhìn về phía Dương Thiên, khiếp sợ nói, Dương Thiên bị bọn họ đuổi giết lâu như vậy, lại còn ở vực lôi hồn, thế nhưng khí thế không giảm đi bao nhiêu, phải biết rằng cường giả cấp thánh thần cùng cảnh giới thì căn nguyên pháp tắc sẽ hoàn toàn tương đồng, cảnh giới của bọn họ cao hơn, theo lý mà nói thì căn nguyên pháp tắc phải nhiều hơn Dương Thiên, mức độ hao tổn chậm hơn Dương Thiên mới phải, nhưng bọn họ lại cảm thấy căn nguyên pháp tắc của Dương Thiên vô cùng vô tận. Ở phía xa, 3 vị cường giả cấp thánh thần sau khi nhìn thấy nhóm cường giả thánh thần bước rực đuổi theo Dương Thiên thì đang định rời đi, nhưng không ngờ lại có một lĩnh vực xuất hiện, lôi điện ập xuống, bọn họ bị lâm vào trong đó. Đây là vực lôi hồn, chạy mau, 3 cường giả cấp thánh thần một nguyên tràn đầy hoảng sợ. Nhanh chóng trốn đi, may mà bọn họ ở bên ngoài vực lôi hồn, chịu lĩnh vực trói buộc rất nhỏ. Hơn nữa, khi vừa xuất hiện thì uy lực của lôi điện chỉ là cấp thánh thần 2 nguyên. Bọn họ có thể miễn cưỡng thừa nhận. Vài giây sau, 3 cường giả đã an toàn thoát ra ngoài. Căn nguyên pháp tắc trong người ta tổn thất 3 phần. Ta 4 phần, 3 cường giả sợ hãi nhìn về phía xa. Không biết ai kích hoạt vực lôi hồn này. Chắc chắn là thánh thần Dương Thiên hoặc là một trong 4 người nhóm thánh thần bức rực. Nhìn tình hình thì có vẻ như bọn họ đã hoàn toàn tiến vào khu vực trung tâm của vực lôi hồn. Khu vực đó có lực trói buộc mạnh nhất, có thể chạy ra được không? Bây giờ bọn họ phải nhanh chóng chạy trốn, càng ở trong đó lâu càng nguy hiểm. Bọn họ không rời đi mà ở lại xem xét tình hình. Vài phút sau, uy lực của lôi điện đã đạt tới cấp thời không? Không thoát được rồi, uy lực của lôi điện lúc này đã đạt tới cấp thời không? 5 người bọn họ chỉ là cường giả cấp thánh thần 2 nguyên. Không thể nào ngăn cản được, nói không chừng, bây giờ bọn họ đã chết rồi. Ôi trời ơi! 5 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên thế mà lại chết ở nơi này. Vực lôi hồn có uy lực khủng khiếp lắm, ngay khi bắt đầu đã là uy lực cấp thánh thần 2 nguyên. Vài phút sau đạt tới cấp thời không, sau nửa tiếng sẽ đạt tới trình độ thánh vương 6 nguyên. Khi uy lực của nó đạt tới cực hạn thì đến cả thánh vương 6 nguyên cũng không dám tiến vào. Bởi vì lực trói buộc của nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Lôi điện dày đặc đủ để khiến bọn họ trọng thương. Đi thôi. 5 cường giả đó ngã xuống thì bảo vật chắc chắn cũng sẽ bị lôi điện phá hủy. Cho dù bảo vật không bị phá hủy thì vực lôi hồn cũng sẽ tồn tại hơn 1.000 năm. Chúng ta không lấy được đâu. Thánh thần Dương Thiên và 4 cường giả cấp thánh thần 2 nguyên của thánh tinh Bắc Ma thiệt mạng. Tại đây, tin tức này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ vô cùng chấn động. Mấy vị cường giả nhìn vực lôi hồn khủng bố trước mắt. Chương 1998, hủy diệt toàn bộ. 1. Trong vực lôi hồn. Sắc mặt của thánh thần bức rực cùng các cường giả khác lúc này đang vô cùng khó coi. Đặc biệt là thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia. Trong mắt họ đều chứa vẻ tuyệt vọng. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể họ lúc này đã bị tiêu hao mất hơn 8 phần. Mà uy lực của sấm sét thì càng ngày càng mạnh. Sắc viên châu màu trắng xuất hiện. Toàn bộ 4 cường giả, bao gồm thánh thần bức rực tiến vào bên trong nó. Nếu còn không vào nữa, họ sẽ không thể chịu nổi được những công kích. Âm âm, vô số tia sấm sét dường như cảm ứng được sinh mệnh trong viên châu màu trắng. Lập tức lao đến, nhiều hơn chỗ Dương Thiên đang ở gấp nhiều lần. Khu vực vực lôi hồn, cho dù có trốn ở bên trong chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian cũng không thoát được. Ngược lại còn khiến sấm sét càng thêm bạo động, chỉ chưa đầy 1 phút ngắn ngủi. Dao động pháp tắc trên viên châu màu trắng đã trở nên ảm đạm đi một chút. Răng rác, một âm thanh giòn giã vang lên. Bảo vật gần với chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm bị vỡ nứt ra. Không, thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia hoảng sợ. Lúc này đã qua được vài phút, họ thậm chí còn chưa bay được một năm ánh sáng. Muốn rời khỏi nơi này, cần phải phi hành hơn 30 năm ánh sáng. Chắc chắn không kịp, mà uy lực của sấm sét lúc này đã đạt đến cấp thời không. Ta không cam tâm. Thánh thần Tiềm Vân nhìn Dương Thiên và thánh thần Bức Dực với khuôn mặt tràn đầy sự oán hận. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta chỉ còn lại không đến một phần. Sau khi mất mạng mà không có phân thân thì ông ta sẽ vĩnh viễn không được hồi sinh. Ông ta đối với Dương Thiên tràn đầy sự oán hận. Không có Dương Thiên, ông ta sẽ không có khả năng vào được nơi này. Nhưng không có thánh thần Bức Dực, ông ta cũng sẽ không truy sát Dương Thiên. Phải biết rằng, bây giờ mới chỉ là kỷ nguyên sơ kỳ. Ông ta còn sống vô số năm nữa, nhưng giờ lại bị đứt gánh giữa chừng. Thánh thần Ngũ Gia cũng tràn đầy tuyệt vọng, không cam tâm, ầm ầm, những đợt sấm sét lại lóe qua. Thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia trực tiếp mất đi dao động khí tức sinh mệnh. Ở bên khác, thánh thần Hồ Ngọc cũng đang tràn đầy tuyệt vọng, ông ta cũng sắp mất mạng rồi. Có điều ông ta tốt hơn chút, có phân thân, ông ta có cơ hội sống lại. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại hai người Dương Thiên và thánh thần Bức Dực. Lúc này, khí thế trên người Dương Thiên lại bắt đầu suy giảm. Có điều, hắn chỉ mới bắt đầu suy giảm, mà thánh thần Bức Dực chỉ còn lại chưa đến một phần căn nguyên pháp tắc. Thánh thần Dương Thiên, tuy sông sáo trong tinh vực căn nguyên đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ta phải chịu thua thiệt lớn như vậy trong tay các cường giả cấp thánh. Thần khác, cảnh giới của ngươi có lẽ là cấp thánh thần một nguyên. Nhưng trên người ngươi có hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn công kích và phòng ngự. Thêm cả phân thân kỳ dị, căn nguyên pháp tắc vậy mà nhiều hơn chúng ta gấp mười mấy lần. Chúng ta cho dù có tiêu hao một chí bảo pháp tắc phong tỏa không gian gần cực phẩm cũng không thể tổn hại đến ngươi được. Thánh thần Bức Dực nhìn Dương Thiên, ánh mắt trở nên bình tĩnh, nói với Dương Thiên như một người bạn. Ngươi có phân thân, nhưng khí thể trên người ngươi đã suy giảm. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể nhất định phải kiên trì không được rời khỏi khu vực này. Hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn chắc chắn sẽ bị thất lạc. Đều nói cường giả của Tam Đại Thánh Tinh chúng ta điên cuồng. Thánh thần Dương Thiên ngươi mới vào tinh vực căn nguyên chưa được bao lâu. Nhưng so với chúng ta còn điên cuồng hơn. Hai bảo vật nói bỏ là bỏ. Ta không thể không kính nể ngươi ở điểm này. Mất đi bảo vật ở vực lôi hồn. Cho dù là cường giả cấp thánh vương sáu nguyên cũng không cách nào lấy được. Chỉ có thể đợi đến ngàn năm sau, những sấm sét này biến mất, bảo vật ta tất nhiên sẽ lại lấy được. Thánh thần Bức Dực, ngươi truy sát ta mấy lần, bây giờ mất mạng ở đây, hoàn toàn là do lòng tham trong ngươi gây nên. Dương Thiên hờ hững nói, đúng vậy, là ta quá thèm muốn bảo vật của ngươi, nhưng ta cũng có phân thân. Dù sắp mất mạng, nhưng giá trị bảo vật bị tổn thất so với ngươi vẫn thấp hơn rất nhiều. Thánh thần Bức Dực nói, thánh thần Dương Thiên. Năng lực bảo mệnh của ngươi rất mạnh, trình độ thậm chí còn cao hơn sư phụ của ngươi thánh thần Cổ Nguyên. Lần sau chúng ta gặp lại, xem ngươi có ngăn chặn được công kích của ta không? Thánh thần Bức Dực, hai lần trước gặp ngươi, ta phải bỏ chạy thảm hại, lần này khiến ngươi mất mạng, lần sau gặp ngươi nói xem sẽ là tình cảnh chiến đấu như thế nào. Dương Thiên lạnh lùng nói, ha ha, ta rất mong đợi lần gặp mặt sau của chúng ta đấy. Thánh thần Bức Dực cười lớn. Trong mắt lóe lên sát khí vô cùng mãnh liệt, ầm ầm, tác động của sấm sét lên người ông ta vô cùng khủng bố. Ánh mắt thánh thần Bức Dực trở nên mờ nhạt, mất đi dao động sinh mệnh, cơ thể của ông ta cũng nhanh chóng phân giải, chỉ còn lại rất nhiều bảo vật, trong đó có một viên châu màu đỏ tươi, một khải giáp màu đen và một móng vuốt màu đen đặc biệt dễ thấy. Đến bây giờ, toàn bộ bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên bao vây công kích hắn đã tử vong. Sông huyết vân. Khải giáp Hắc Huyền, Hắc Vân Trảo, Dương Thiên nhanh chóng tiến lên trước, thu lại toàn bộ ba bảo vật này. Chương 1999, hủy diệt toàn bộ. 2. Sau đó hắn lại nhanh chóng đến nơi mà Thánh thần Ngũ Gia và các cường giả khác lưu lại bảo vật sau. Khi mất mạng, chỉ có điều trong số chúng có vài bảo vật đã xuất hiện một chút hư hại. Hiện tại uy lực của những tia sấm sét này đã hoàn toàn đạt đến trình độ cấp thời không. Hơn nữa lại còn rất dày đặc. Sau khi thu thập toàn bộ bảo vật, khí thế trên người Dương Thiên trở nên vô cùng yếu ớt. Bên cạnh hắn xuất hiện một tòa cung điện màu tím, hắn liền trực tiếp đi vào trong đó. Đây là điện tử nguyên của Dương Thiên. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô số những tia sấm sét công kích lên điện tử nguyên. Có điều, điện tử nguyên không hề bị tổn hại chút nào. Đi thôi, còn chút thời gian nữa, những tia sấm sét này có thể lên đến trình độ cấp thánh vương năm nguyên. Lĩnh vực trói buộc cũng trở nên cực mạnh, đến khi đấy cho dù mình có ở trong điện tử nguyên cũng không thể thoát được. Thời gian càng dài, uy lực của nó lên đến 6 nguyên thánh vương, mình lại càng không có tia hy vọng nào rời khỏi đây. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay đi xa. Lĩnh vực trói buộc cường đại tuy cũng có lực trói buộc lên điện tử nguyên của hắn, nhưng không quá lớn. Thực lực của Dương Thiên bây giờ có thể di chuyển được điện tử nguyên. Chỉ có cường giả cấp thánh vương 5 nguyên mới có thể trói buộc được hoàn toàn. Điện tử nguyên khổng lồ giống như một con thuyền nhỏ đang đi trong sấm sét, đang không ngừng tiến lên. 5 phút sau, điện tử nguyên cuối cùng cũng đã bay ra. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, Tiểu Quang liền trực tiếp nuốt chửng và giấu đi. Dương Thiên cảm ứng được cường giả ở gần đấy, ra ngoài đi. Dương Thiên đang ẩn nấp thở dài một hơi, nhìn về tình cảnh giống như tận thế trước mắt. Vực lôi hồn này quả nhiên kinh khủng, mình có nhiều phân thân như vậy, còn có thêm bản thể, mà căn nguyên pháp tắc vẫn bị hao tổn mất hơn nửa. Nếu mà muộn vài phút nữa, điện tử nguyên của mình chắc sẽ bị bại lộ trước mắt thánh thần bức rực. Dương Thiên tuyệt đối sẽ không thể bản thân phải mất mạng ở đây. Bảo vật trên người hắn rất nhiều. Nếu như tử vong, đau hắc vệ, điện tử nguyên cùng tất cả bảo vật khác đều sẽ bị thất lạc. Tiểu Quang sẽ không thể ra ngoài. Tiểu Quang đến bây giờ cũng chưa thể miễn dịch được với công kích hệ lôi. Căn nguyên pháp tắc trong 4 phân thân lớn của Dương Thiên lúc này, bao gồm cả kim giáp nguyên trùng, cùng với 100 thân thể kim giáp nguyên trùng con đều bị tổn hại tới hơn 95%. Tất cả đều rơi vào trạng thái vô cùng yếu ớt. Dương Thiên vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu như thánh thần bức rực kiên trì được thêm một phút nữa, điện tử nguyên chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nếu như không bại lộ, hắn sẽ trực tiếp mất mạng. Đa phần chí bảo pháp tắc trên người hắn sẽ bị phá hủy. Ngay cả những bảo vật như điện tử nguyên, hỗn nguyên châu, long phượng nguyên châu cho dù không bị sấm sét đánh nát cũng sẽ bị kẹt trong vực lôi hồn vĩnh viễn. Đợi hơn ngàn năm qua đi, chắc chắn sẽ có cường giả đến đây, thăm dò xem có bảo vật sót lại không. Đến khi đó có lẽ hắn cũng không thể tranh đoạt nổi với các cường giả khác. Lần này tiến vào vực lôi hồn, Dương Thiên đã có kế hoạch cẩn thận. Hắn muốn dựa vào căn nguyên pháp tắc mạnh hơn cả những cường giả như thánh thần bức rực của bản thân, giết chết 4 cường giả cấp thánh thần 2 nguyên, sau đó trốn vào trong điện tử nguyên. Chỉ cần uy lực sấm sét không đạt đến cấp thánh vương 5 nguyên, hắn có thể thông qua điện tử nguyên để rời đi thành công. Hiện tại, kế hoạch của hắn gần như đã thành công hoàn mỹ. 4 cường giả cấp thánh vương 2 nguyên trong đấy cũng đã tử vong toàn bộ. Hơn nữa hắn còn lấy được tất cả bảo vật trên người các cường giả. Đi thôi, Dương Thiên đang lẩn trốn lập tức bay về phía xa. Thánh tinh Bắc Ma, bên trong một tòa cung điện khổng lồ, có một cường giả tướng mạo dữ tợn, trông như sinh mệnh trung tộc đang đứng thẳng, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Khí tức phát ra trên người vị cường giả này giống với thánh thần bức rực. Chính là một phân thân của thánh thần bức rực. Thánh thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm, ngươi quả nhiên hung ác, nếu gặp tình huống như vậy, ta sẽ không ra quyết định giống như ngươi. Trận chiến lần này, ta thua rồi, thánh thần bức rực lạnh lùng nói, ông ta đã lang bạt trong tinh vực căn nguyên được hơn một kỷ nguyên rồi. Vậy mà lại bị một cường giả cấp thánh thần một nguyên mới xuất hiện trong tinh vực căn nguyên gây khó dễ, lần này không chỉ không có được bảo vật, mà hai chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mà ta lấy được trong những năm tháng vô tận của mình cũng bị mất đi. Vực lôi hồn xuất hiện quá đột ngột rồi, không có bất cứ dấu hiệu nào, cho dù ta đã thông báo cho cường giả cấp thời không của tộc Dực Tâm chúng ta rồi, nhưng trong nửa giờ đồng hồ họ không thể đuổi kịp được. Hơn nữa chỉ cần có nửa giờ, uy lực sấm sét của vực lôi hồn đã lên đến cấp thánh vương 6 nguyên rồi. Cường giả cấp thời không mạnh nhất của tộc Dực Tâm chúng ta cũng mới đang ở cấp thánh vương 4 nguyên, căn bản không thể vào trong đó mang bảo vật của ta ra ngoài được. Thời gian qua đi, những bảo vật này nhất định sẽ bị phá hủy, cho dù là hai chí bảo pháp tắc nửa hỗn độn của thánh thần Dương Thiên cũng có khả năng bị phá hủy. Nếu như có cường giả biết được, cũng cần phải đợi đến ngàn năm sau mới có thể đi tìm kiếm. Chương 2000, danh tiếng lan rộng, đôi mắt của thánh thần bức rực chứa tia sáng lạnh lẽo. Tuy bảo vật của ta đã mất, nhưng phân thân của ta cũng có bảo vật. Phân thân này của ta là phân thân có lực chiến đấu cường đại nhất. Thánh thần Dương Thiên, lần sau gặp lại ngươi, ngươi định lấy gì ra để đấu với ta? Trong lòng thánh thần bức rực đối với Dương Thiên tràn đầy sát ý, hơn nữa còn không hề khinh thường hắn. Vù, ở phía xa, trong hư không, một khe nứt không gian xuất hiện, một sinh vật khổng lồ giống như con rơi bay ra từ bên trong. Mạt Viêm, Thánh thần Bước Dực nhìn về phía vị cường giả này. Bước Dực, bản thể của ngươi vừa nãy đã mất mạng trong núi Lôi Duyên vực lôi hồn rồi ư? Thánh thần Mạt Viêm hỏi thánh thần Bước Dực, làm sao ngươi biết? Thánh thần Bước Dực cau mày hỏi lại, ông ta mới chỉ tử vong được một khoảng thời gian rất ngắn. Là do hai tộc quần là tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy truyền ra ngoài. Thánh thần Mạt Viêm đáp, sắc mặt thánh thần Bước Dực trầm xuống. Tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy chính là tộc quần của thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia. Trước kia thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia bị kẹt trong vực lôi hồn. Biết rõ mình sẽ mất mạng, nên đã đem tin tức truyền về tộc của mình. Thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia đã hoàn toàn tử vong. Căn bản không thể hồi sinh được, mà nguyên nhân tử vong là do Dương Thiên và thánh thần Bước Dực. Nên hai tộc quần tất nhiên sẽ vô cùng phẫn nộ, đem tin tức truyền ra ngoài. Thánh thần Dương Thiên, tin tức đã bị truyền ra ngoài. Trận chiến này, bốn cường giả gồm có ta và thánh thần Tiềm Vân lại trở thành bàn đạp cho sự quật khởi của ngươi. Thánh thần Bước Dực thầm nghĩ trong lòng. Họ là những cường giả thành danh đã lâu, còn thuộc thánh tinh Bắc Ma, mà Dương Thiên chỉ mới vào tinh vực căn nguyên được mấy trăm năm. Sự việc lần này chắc chắn sẽ trở thành một vết nhơ mà ông ta không thể nào xóa bỏ được. Liên quan đến tin tức bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên, bao gồm thánh thần Bước Dực truy sát Dương Thiên, nhưng lại xa vào vực lôi hồn. Cuối cùng tất cả đều tử vong. Tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy đang rất phẫn nộ liền lập tức truyền ra. Rất nhanh đã truyền đến cây Nguyên Linh, Hồ Liệt Diễm và rất nhiều khu vực khác. Mặc dù chiến tích như vậy không đủ để gây kinh động đến cường giả cấp thời không, nhưng trong cường giả cấp thánh thần lại gây nên chấn động cực kỳ lớn. Trong những trường hợp bình thường, gần như không thể xảy ra tình trạng nhiều cường giả mất mạng như vậy được. Dương Thiên của vũ trụ Tinh Lâm chỉ mới vào vũ trụ căn nguyên được mấy trăm năm, nhưng đã có thể đối mặt với công kích liên hợp của thánh thần Bước Dực và những cường giả khác, còn khiến họ mất mạng trong vực lôi hồn. Là bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên đấy. Tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy đã nói rồi, cảnh giới của Dương Thiên có lẽ chỉ mới là cấp thánh thần một nguyên, nhưng lại có hai bảo vật như Chí Bảo Pháp Tắc Nửa Hỗn Độn Lĩnh Vực và công kích, cho nên thực lực không hề kém thánh thần Bước Dực chút nào. Hơn nữa, vực lôi hồn này cũng là do thánh thần Dương Thiên kích động nên cuối cùng không muốn chạy trốn, mà còn dùng Chí Bảo Pháp Tắc Nửa Hỗn Độn Lĩnh Vực trói chặt nhóm bốn cường giả thánh thần Bước Dực. Nếu không thì họ cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát. Thánh thần Dương Thiên thực sự quá điên cuồng rồi, vậy mà không hề quan tâm đến sinh mệnh bản thân chút nào. Thánh thần Dương Thiên có phân thân, không thể tử vong luôn được. Cho dù có phân thân, có thể hồi sinh trở lại, nhưng những bảo vật kia chắc chắn sẽ mất. Như ta đã nói, thánh thần Dương Thiên này thực sự quá kích động, là hai Chí Bảo Pháp Tắc Nửa Hỗn Độn đấy. Bảo vật cấp này cũng không có mấy cường giả cấp thánh thần hai nguyên sở hữu được. Lần này thất lạc trong vực lôi hồn, toàn tinh vực căn nguyên cũng không có mấy cường giả có thể vào trong đó lấy được. Trừ khi đợi đến ngàn năm sau. Bảo vật khi đấy cho dù không bị vỡ nát, cũng không thể đợi đến khi thánh thần Dương Thiên đến lấy được. Quá khó để hắn có được bảo vật cấp độ như này thêm lần nữa. Không làm như vậy, tin tức một khi bị truyền ra ngoài, sau này thánh thần Dương Thiên vẫn phải đối mặt với sự truy sát của vô số cường giả sao? Ta thì cho rằng hắn làm vậy là đúng, mất đi hai bảo vật, giết chết bốn cường giả cấp thánh thần hai nguyên lớn. Chiến tích như vậy đủ để được lưu truyền trong tinh vực căn nguyên một thời gian dài rồi. Đúng vậy, có điều thánh thần Bước Dực, còn có các tộc quần như tộc Vân Diệp có lẽ sẽ không bỏ qua cho hắn. Tộc quần của họ còn có vài cường giả cấp thánh thần hai nguyên và cường giả cấp thời không nữa. Đông đảo cường giả cấp thánh thần không ngừng thảo luận, danh tiếng của Dương Thiên trước kia mới chỉ được lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Nhưng lần này, đã khiến cho rất nhiều cường giả trong vũ trụ tinh vực căn nguyên biết đến hắn. Tại vũ trụ Tinh Lâm, công ty Lỗ Sâu Ảo Nhân Tộc, Thánh Địa Cổ Nguyên, Thánh thần Cổ Nguyên đang yên lặng đứng thẳng, trên người ông lưu chuyển pháp tắc không gian, thời gian kỳ dị, đột nhiên dung hợp cùng nhau, lại đột nhiên tách ra, tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Sau một lúc lâu, pháp tắc không gian, thời gian này tiêu tán, thánh thần Cổ Nguyên nhíu mày, quả nhiên đột phá đến cấp thời không vô cùng gian nan. Cho dù ta chạm đến rồi, nhưng mà muốn hoàn toàn đột phá thành công, còn không biết phải tới khi nào. Trong lòng thánh thần Cổ Nguyên thầm than, cấp thời không là cảnh giới phía trên cấp thánh thần, ông vẫn luôn tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá trong một lần. Chương 2001, cường giả nhân tộc khiếp sợ. vũ trụ căn nguyên này có tác dụng áp chế đối với cấp thời không? Khi đột phá những cảnh giới khác, chỉ cần lĩnh ngộ, bắt lấy một tia linh cảm, liền có thể đột phá, nhưng mà đột phá đến cấp thời không cũng có nguy hiểm nhất định. Cho dù chạm đến rồi, thì lúc đột phá cũng có nguy cơ ngã xuống. Thánh thần cổ nguyên đã trở thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên từ lâu. Nhưng mà hiện tại còn chưa tuyệt đối nắm chắc có thể phá tan bình cảnh này. Có thể ý thức của vũ trụ căn nguyên sợ bị cường giả cấp thời không khống chế ý thức. Cho nên vô cùng bài xích, thánh thần cổ nguyên thầm nói trong lòng. Đinh, bỗng nhiên, đồng hồ trên tay thánh thần cổ nguyên vang lên. Hả, thánh thần kiếm vẫn muốn ta tiến vào thế giới ảo. Thánh thần cổ nguyên mở tin nhắn ra nhìn một chút, trong lòng nghi hoặc, nhưng mà ông không hề do dự. Trực tiếp tiến vào, cổ nguyên, thánh thần kiếm vẫn nhìn thấy thánh thần cổ nguyên lập tức đi tới. Kiếm vẫn, tìm ta gấp như vậy có chuyện gì? Thánh thần cổ nguyên hỏi, là bởi vì chuyện của đệ tử ngươi, Dương Thiên, thánh thần kiếm vẫn nói. Dương Thiên, hiện tại Dương Thiên làm sao? Thánh thần cổ nguyên khó hiểu hỏi, đến giờ ông vẫn chưa nhận được tin tức. Tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy truyền bá tin tức đều là theo kiểu ngẫu nhiên. Thánh thần kiếm vẫn cũng mới nhận được tin tức từ một người bạn của mình. Xuất, lại ba bóng người xuất hiện, chính là thánh thần không mạc của ngân hàng nhân loại vũ trụ, thánh thần huyết vân của liên minh quân đội vũ trụ, và thánh thần hoang vũ của liên minh tự do vũ trụ. Bọn họ cũng đều có phân thân, nhận được thông báo của thánh thần kiếm vẫn nên đến nơi này. Các ngươi xem. Thánh thần kiếm vẫn trực tiếp đưa tin tức cho bốn người thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên chiến đấu cùng bốn vị cường giả thánh thần bước dược cấp thánh thần nhị nguyên. Trên người có hai món chí bảo pháp tắc bán hỗn độn. Chủ động phát động vực lôi hồn, cùng ngã xuống với đám cường giả thánh thần bước dược. Từng dòng tin tức chấn động xuất hiện ở trước mặt mấy vị cường giả. Dương Thiên có được hai món chí bảo pháp tắc bán hỗn độn. Cuối cùng kéo theo cả bốn vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên của thánh tinh Bắc Ma cùng ngã xuống, sao có thể, sao thực lực của Dương Thiên lại trở nên khủng bố như vậy? Cho dù cho ta hai món bảo vật này, chắc chắn ta cũng không thể có được chiến tích như vậy. Thánh thần kiếm vẫn, tin tức này không phải là giả chứ? Vẻ mặt của ba vị cường giả thánh thần không mạc đều khiếp sợ. Bọn họ là ba vị cường giả cấp thánh thần một nguyên. Đối mặt cường giả cấp bậc như thánh thần bức rực, chỉ có thể chật vật mà chạy trốn, không thể có một chút lực chống cự. Không nói Dương Thiên có chí bảo pháp tắc bán hỗn độn. Cho dù bọn họ có, cũng không thể nào chớm lên ý nghĩ chiến đấu cùng với thánh thần bức rực. Tin tức là từ tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy của thánh tinh Bắc Ma truyền ra. Thánh thần Tiềm Vân và thánh thần Ngũ Gia của tộc Quần bọn họ ngã xuống. Cho nên bọn họ lựa chọn truyền tin tức ra. Hơn nữa ba vị cường giả cấp thánh thần một nguyên của vũ trụ tử không đã tận mắt nhìn thấy năm vị cường giả Dương Thiên và thánh thần bức rực rơi vào trong vực lôi hồn. Nửa giờ sau, không một vị cường giả nào đi ra, xác định toàn bộ bọn họ đã ngã xuống. Thánh thần kiếm vẫn nói, trong mắt của ông ta còn có một tia chấn động, bốn vị cường giả thánh thần bức rực, bất kỳ một vị nào đều tương đương với ông ta và thánh thần cổ nguyên. Ta sẽ gọi Dương Thiên đến đây ngay bây giờ. Thánh thần cổ nguyên vội vàng nói, rất nhanh, Dương Thiên đi tới nơi này. Đây là phân thân thú quang diễn của hắn, có điều lúc này đã hóa thành hình người, với thực lực, địa vị hiện tại của hắn bây giờ, cho dù ở thế giới ảo nhân tộc, cũng có thể dễ dàng thay đổi hình dáng. Sư phụ, Dương Thiên nhìn về phía thánh thần cổ nguyên gọi, rồi gật đầu với thánh thần kiếm vẫn và các cường giả khác. Dương Thiên, lúc trước ngươi bị nhốt ở vực lôi hồn cùng thánh thần bức rực và những cường giả khác. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống sao? Thánh thần cổ nguyên hỏi, hả? Tin tức này truyền ra nhanh như vậy. Trong lòng Dương Thiên vừa động, có điều, Dương Thiên cũng đã nghĩ tới việc tin tức này sẽ truyền ra. Cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Hắn trực tiếp nói, lúc trước thánh thần bức rực liên hợp cùng ba vị cường giả thánh thần Tiềm Vân truy kích đệ tử. Đệ tử không có cách nào, chỉ có thể trốn vào vực lôi hồn, rồi kích phát nó. Nghe được câu trả lời khẳng định của Dương Thiên, trong mắt thánh thần cổ nguyên cũng khó giấu sự chấn động. Tin tức được lan truyền này là hoàn toàn chính xác, hắn có thể chiến đấu cùng thánh thần bức rực mà không rơi xuống thế yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Thiên lợi dụng hiểm địa ở tinh vực căn nguyên đánh chết bốn vị cường giả có thực lực sánh ngang hắn. Dương Thiên, bảo vật của ngươi có bị mất hết không? Ở chỗ sư phụ có vài món chí bảo pháp tắc linh cấp. Thánh thần cổ nguyên nói, nếu Dương Thiên không có bảo vật hộ thể, sức chiến đấu của bản thân chắc chắn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Không cần đâu sư phụ, đệ tử có chút thu hoạch ở tinh vực căn nguyên, trên người cũng có đủ bảo vật, Dương Thiên nói, trong lòng hắn có chút cảm kích. Chí bảo pháp tắc linh cấp, đối với bất kỳ một vị cường giả nào cũng đều vô cùng quan trọng. Thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, có bảo vật thì tốt. Chương 2002, đại thu hoạch bảo vật 1. Ông không hỏi đó là bảo vật gì, hiện tại với thực lực của Dương Thiên, cho dù có được chí bảo pháp tắc bán hỗn độn, cũng hoàn toàn có tư cách. Có điều, sắc mặt thánh thần cổ nguyên lại vô cùng trịnh trọng, nói, Dương Thiên, sau việc này, nói không chừng sẽ có rất nhiều cường giả cấp thánh thần hai nguyên cảm thấy hứng thú với ngươi. Nhất là những cường giả trong tam đại thánh tinh kia, những cường giả trong tộc quần của thánh thần Bức Dực và thánh thần Tiềm Vân có thể sẽ gây phiền phức cho ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Đệ tử biết, Dương Thiên gật đầu, hắn biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cường giả bên trong tam đại thánh tinh đều vô cùng điên cuồng. Trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị, trò chuyện cùng đám người thánh thần cổ nguyên một hồi. Sau đó Dương Thiên liền rời khỏi thế giới ảo. Có điều, thánh thần cổ nguyên và những cường giả khác vẫn chưa rời đi. Cổ nguyên, hiện tại tốc độ tiến bộ của Dương Thiên kinh người như vậy. Thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua chúng ta. Thánh thần kiếm vẫn cười nói. Thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, với thiên phú của Dương Thiên, chắc chắn có khả năng rất lớn có thể trở thành cường giả cấp thời không. Lúc ập vũ trụ tinh lâm, ở trong mắt bọn họ, Dương Thiên vẫn chỉ là một kẻ yếu, nhưng mà hiện tại trong khoảng thời gian ngắn tiến vào tinh vực căn nguyên, tốc độ trưởng thành vô cùng kinh người, thậm chí đã muốn đạt tới trình độ như bọn họ, nhất là đám cường giả thánh thần không mạc. Tình cảnh lúc trước khi Dương Thiên tranh đoạt khải giáp thị huyết với các cường giả cấp hư thần khác vẫn còn rõ ràng ở trước mắt, bọn họ còn muốn Dương Thiên cống hiến khải giáp thị huyết ra. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thực lực của Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Bên trong không gian bí mật của vách đá bên trong núi Lôi Duyên, Dương Thiên đứng thẳng, nhìn thật nhiều bảo vật ở trước mặt, lộ ra một nụ cười. Bốn vị cường giả thánh thần Bức Dực đều là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Trên người đều có vài món chí bảo pháp tắc linh cấp. Hơn nữa còn có chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Dương Thiên nhìn hơn 10 món bảo vật ở trước mặt. Trong đó thánh thần Bức Dực có hai món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, là sông Huyết Vân và khải giáp Hắc Huyền. Ba vị cường giả thánh thần Tiềm Vân cộng lại có 4 món. Thánh thần Tiềm Vân là cánh kim nguyên, chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm loại lĩnh vực. Thánh thần Ngũ Gia là kiếm tinh nguyên, khải giáp tinh nguyên, cuối cùng là khải giáp ngũ thù của thánh thần Hồ Ngọc. 6 món bảo vật này đều không bị hư hại gì, đều là chí bảo pháp tắc cấp bậc linh cấp cực phẩm. Ngoài ra còn có vài món bảo vật, đều là thuộc loại công kích, phòng ngự, gần như đều ở cấp bậc chí bảo pháp tắc linh cấp thượng đẳng. Có điều dưới sấm sét dày đặc, đều đã có chút hư hại. Có điều, những hư hại này đối với bảo vật cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trên người của mình đã có 2 khối bia cửu nguyên, còn có tháp bạch ngọc, hiện tại lại có sông Huyết Vân và cánh kim nguyên. Mình đã chiếm được 5 món chí bảo pháp tắc cấp bậc linh cấp cực phẩm loại lĩnh vực. Hiện tại nếu lĩnh vực của mình hoàn toàn bùng nổ, cho dù là cường giả cấp thánh thần hai nguyên chắc chắn cũng sẽ bị trói buộc. Tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều. Dương Thiên mỉm cười, thánh thần Bức Dực, 4 cường giả các ngươi đuổi giết ta, không chỉ ngã xuống toàn bộ, mà còn đưa tới cho ta nhiều bảo vật như vậy, mà cái ta tổn thất chỉ là lượng lớn căn nguyên pháp tác mà thôi. Một thời gian nhất định là có thể trực tiếp khôi phục. Ta thật sự phải cảm tạ các ngươi. Trong lòng Dương Thiên vui sướng. 4 vị cường giả thánh thần Bức Dực và cả những cường giả khác biết tin tức đều cho là toàn bộ 5 người bọn họ đều ngã xuống ở vực Lôi Hồn, lại không thể ngờ được là Dương Thiên có chí bảo pháp tắc hỗn độn điện tử nguyên. Không chỉ thành công rời đi, mà còn thu lấy toàn bộ bảo vật, dù sao cho dù là cường giả cấp thời không, cũng có cực ít cường giả có thể có được chí bảo pháp tắc hỗn độn. Nhất là bảo vật loại phong tỏa không gian, toàn bộ tinh vực căn nguyên cũng không có bao nhiêu cường giả có được. Phòng ngự của mình hơi yếu một chút, khải giáp Hắc Huyền và khải giáp ngũ thù đều là chí bảo pháp tắc thuộc cấp bậc linh cấp cực phẩm. Về sau mình sẽ trực tiếp mặc khải giáp Hắc Huyền, có 2 tầng phòng ngự của khải giáp Hắc Huyền và điện tử nguyên. Cho dù gặp phải công kích như thánh thần Bức Dực, mình cũng chỉ tổn thất một số nhỏ căn nguyên pháp tắc thôi. Trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, hắn chỉ có thể mặc một bộ bảo vật loại áo giáp. Nhưng mà điện tử nguyên là đặc thù. trấn thủ căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn, cho nên có thể hình thành hai tầng phòng ngự, chiếm được những bảo vật này. Phòng ngự, lĩnh vực và những mặt khác của Dương Thiên nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Nếu lại xuất hiện tình huống bị thánh thần bức rực và những cường giả khác đuổi giết, hắn chắc chắn có thể dễ dàng thoát khỏi. Ngoại trừ chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, còn có Hắc Vân Trảo và những bảo vật khác tiếp cận chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, giao cho phân thân sử dụng. Còn lại những bảo vật vô dụng với mình thì trực tiếp giao cho Hỗn Nguyên Châu thôn phệ. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hiện tại Dương Thiên có được rất nhiều chí bảo pháp tắc linh cấp, ngoại trừ một số món cực phẩm, còn có vài món tiếp cận cực phẩm. Chương 2003, đại thu hoạch bảo vật 2. Như là Khải Giáp Thần Vẫn, Khải Giáp Thị Huyết, Đao Trọng Huyền, Kiếm Hồng Vũ, Khải Giáp Kim Mộc, Khải Giáp Huyền Nguyệt, Khải Giáp Toái Tinh và những chí bảo pháp tắc linh cấp cấp bậc bình thường khác. Với hắn mà nói thật ra cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hoàn toàn có thể để cho Hỗn Nguyên Châu thôn phệ khôi phục, thực lực càng mạnh, đương nhiên yêu cầu đối với cấp bậc của bảo vật cũng càng cao. Giống như cường giả cấp thời không, sử dụng kém nhất cũng là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, hoặc là chí bảo pháp tắc bán hỗn độn. Thậm chí có vài cường giả cấp thời không mạnh mẽ còn có được chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Hiện tại Dương Thiên khiến cho 4 vị cường giả cấp thánh thần 2 nguyên thánh thần bức rực ngã xuống, có được rất nhiều bảo vật, hoàn toàn có thể võ trang cho 4 đại phân thân của mình. Hơn nữa chất lượng bảo vật đều cực kỳ kinh người. Dương Thiên nắm chặt tay phải, trong tay liền xuất hiện một viên châu màu đen. Thôn phệ đi. Dương Thiên ném gần 10 món chí bảo pháp tắc linh cấp cấp bậc bình thường trong tay ra. Rất nhiều trong số này đều là hắn có được ở vũ trụ tinh linh. Còn có vài món là hắn tìm được ở tinh vực căn nguyên, hoặc là có được do đánh chết thánh thần tam nguyên. Có điều vẫn luôn mặc ở trên phân thân của hắn. Ông, phía trên Hỗn Nguyên Châu tản ra một tầng ánh sáng màu đen, sau đó trực tiếp bao vây lấy một món chí bảo pháp tắc linh cấp. Đoán chừng Hỗn Nguyên Châu thôn phệ những bảo vật này phải cần thời gian nhất định. Hiện tại các đại phân thân cũng đang bắt đầu khôi phục căn nguyên pháp tắc trong cơ thể. Dương Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, cho dù thực lực đạt tới hiện tại, căn nguyên pháp tắc khôi phục vô cùng nhanh chóng, nhưng mà vẫn cần một thời gian ngắn. Hơn một tháng sau, món chí bảo pháp tắc linh cấp thứ nhất mới hoàn toàn mất đi dao động. Ngay sau đó Hỗn Nguyên Châu lại bắt đầu thôn phệ món bảo vật thứ hai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã qua một năm. Bên trong vết nứt không gian của vách đá, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Trước người của hắn, Hỗn Nguyên Châu chậm rãi phập phồng, tiếp tục thôn phệ chí bảo pháp tắc linh cấp. Cuối cùng, một dao động kỳ dị lóe lên, sau đó Hỗn Nguyên Châu tu lại ánh sáng của mình. Chủ nhân, một giọng nói vang lên. Hỗn Nguyên, hiện tại ngươi khôi phục thế nào? Dương Thiên cười hỏi, thôn phệ nhiều bảo vật như vậy, Hỗn Nguyên chắc chắn sẽ tỉnh lại. Chủ nhân, tổn thương của ta tổng thể đã khôi phục hơn một nửa. Trong giọng nói của Hỗn Nguyên cũng có một tia vui sướng. Ồ, trên mặt Dương Thiên tràn đầy tươi cười. Chủ nhân, lần này ta có thể duy trì trong thời gian 100.000 năm mà bản thân không bị ảnh hưởng gì. Chủ nhân có thể mau chóng tăng lên trình độ luyện khí của mình. Hỗn Nguyên nói, 100.000 năm, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động. Bên trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu, thời gian trôi qua so với thế giới bên ngoài là 1.000. Một thế giới bên ngoài 100.000 năm thì bên trong không gian luyện khí là 1 tỷ năm. Dương Thiên mất thời gian 2 triệu năm để luyện chế thành công chí bảo pháp tắc hạ cấp, hiện tại lại cho hắn 1 tỷ năm, nói không chừng ngay cả chí bảo pháp tắc đỉnh cấp hắn cũng có thể luyện chế ra. Kế tiếp, phân thân tinh lạc của mình sẽ tiến vào bên trong không gian luyện khí, không ngừng đề cao trình độ luyện khí của mình. Dương Thiên vừa nghĩ, phân thân tinh lạc của hắn liền đi ra. Thời gian 1 năm, toàn bộ phân thân và thân thể con của Dương Thiên đều khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Trong mắt phân thân tinh lạc lóe lên vẻ vui thích, sau đó biến thành một đống sáng trực tiếp tiến vào bên trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Bắt đầu luyện chế từ chí bảo pháp tắc hạ cấp, lần trước xác suất luyện chế thành công chí bảo pháp tắc hạ cấp của Dương Thiên còn chưa vượt qua một nửa. Sau khi sắp xếp xong, Hỗn Nguyên Châu lại biến thành một luồng sáng, tiến vào bên trong cơ thể Dương Thiên. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía bên ngoài vết nứt không gian của vách đá. Nếu bây giờ mình xuất hiện trở lại, đoán chừng thánh thần bức rực vẫn còn đuổi giết mình. Tạm thời che giấu bản thể, dùng phân thân nguyệt ảnh để đi lại. Bên người Dương Thiên nháy mắt xuất hiện phân thân nguyệt ảnh khổng lồ. Bóng người này nhanh chóng biến hóa, biến thành một sinh mệnh tương tự với con người. Bên người Dương Thiên nháy mắt xuất hiện phân thân Nguyệt Ảnh khổng lồ. Bóng người này nhanh chóng biến hóa, biến thành một sinh mệnh tương tự với con người. Kế tiếp, Dương Thiên lên kế hoạch để cho phân thân Nguyệt Ảnh đi thám hiểm. Bằng không một khi bản thể của hắn xuất hiện, nếu thánh thần bức rực lại đến đuổi giết hắn, nếu hắn bày ra thực lực ngang nhau, nói không chừng sẽ dẫn đến hoài nghi, thậm chí sẽ khiến cho nhiều cường giả cấp thánh thần hai nguyên khác hứng thú. Nhưng mà nếu không lấy bảo vật ra, thực lực của hắn lại hoàn toàn không thể ngăn cản. Ngoài ra hai đại tộc quần tộc Vân Diệp và tộc Kim Thủy cũng sẽ có cường giả đến đuổi giết hắn. Như vậy phiền phức quá lớn, còn không bằng đổi một thân phận, như vậy Dương Thiên mới có thể an tâm đi thám hiểm. Một thời gian dài kế tiếp, có thể mình sẽ vẫn phải ở tại vực lôi hồn này. Dương Thiên nhìn sấm sét thỉnh thoảng xuất hiện ở phía xa. Hiện tại thực lực của hắn đã tới bình cảnh, không thể tiến bộ thần tốc nữa. Muốn trở thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên, còn không biết cần thời gian bao lâu. Có điều, nếu lúc này Dương Thiên thật sự bùng nổ thực lực, chắc chắn sẽ ở vào đỉnh của những cường giả cảnh giới cấp thánh thần. Chỉ cần không gặp phải cường giả cấp thời không, hắn không cần sợ hãi. Chương 2004, ký tự căn nguyên mới. Toàn bộ bảo vật trên người Dương Thiên đều chuyển rời đến trên người phân thân Nguyệt Ảnh. Sau đó hắn trực tiếp tiến vào bên trong Long Phượng Nguyên Châu. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vết nứt của vách đá, trực tiếp bay ra, lúc này rất nhiều bảo vật trên người hắn đều đã thay đổi một ít. Đây là vì để phòng ngừa bị cường giả khác nhận ra. Đi thôi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn từng ngọn núi thật lớn, trong đầu quan sát bản đồ, nhanh chóng bay về phía một hướng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 100 năm, 200 năm, 300 năm, Dương Thiên vẫn luôn đi lại ở dãy núi Lôi Duyên. Hắn cũng thường xuyên gặp được những cường giả vũ trụ căn nguyên khác. Có điều, hắn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn đạt tới trình độ có thể sánh ngang với thánh thần bức rực. Những cường giả khác chiến đấu cùng hắn một chút, sau khi cảm thấy không nắm chắc, liền nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt, thời gian đã qua gần 1.000 năm, bên trong một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang nhanh chóng bay đi, thân thể buộc chặt, chú ý đến nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ở trong này, chỉ cần hơi vô ý một chút, thì có thể chưa đến 1% giây sẽ có thể rơi vào nguy hiểm. Đã 1.000 năm rồi, mình đã tiến vào tới bên trong của núi Lôi Duyên rồi, nhưng vẫn chưa cảm ứng được dao động của nguyên thạch pháp tắc hệ lôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thật ra mục đích lớn nhất của việc hắn ở trong này tìm kiếm bảo vật, chính là vì tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc lôi điện. Về phần bảo vật, chỉ có chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm mới có lực hấp dẫn với hắn. Hiện tại Tiểu Quang chỉ thiếu nguyên thạch thuộc tính không gian. Lôi điện, nếu tập hợp đủ, Tiểu Quang sẽ không còn sợ hãi bất kỳ công kích pháp tắc nào nữa. Dương Thiên cũng muốn xem một chút đến lúc đó Tiểu Quang sẽ biến thành cái dạng gì. Đi, tiếp tục thăm dò, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng đi tới. Càng đi vào bên trong, số lượng cường giả gặp được cũng càng ngày càng ít, nhưng mà thực lực đều rất mạnh, gần như đều đạt tới cấp bậc như thánh thần cổ nguyên. Thánh thần bức rực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không ngừng đi tới, cách bên trong núi Lôi Duyên càng ngày càng gần. Hả? Vào lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên bay đến một khu vực, hắn bỗng nhiên ngừng lại, Long Phượng Nguyên Châu trong cơ thể hơi rung động rất khẽ một chút. Đây là bên trong Long Phượng Nguyên Châu, bản thể Dương Thiên đứng thẳng, nhìn về phía vách đá linh lực kia, lúc này rất nhiều ký tự căn nguyên phía trên vách đá linh lực tản ra từng luồng dao động. Phía trên còn truyền đến khát vọng mỏng manh, vách đá linh lực có khác thường, ở gần mình có tồn tại ký tự căn nguyên. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kích động, ký tự căn nguyên là một phần cuối cùng của bí quyết luyện thể. Cho đến giờ, những ký tự căn nguyên này vẫn chưa hoàn chỉnh, Dương Thiên cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu ký tự căn nguyên. Hắn muốn tìm kiếm nguyên thạch pháp tắc lôi điện, lại cảm ứng được ký tự căn nguyên ở trong này. Dao động này là từ chỗ sâu bên trong núi Lôi Duyên truyền đến. Dương Thiên cẩn thận cảm nhận lực hấp dẫn yếu ớt của vách đá linh lực, bắt đầu để cho phân thân Nguyệt Ảnh không ngừng đi tới. Có điều, con đường truyền đến lực hấp dẫn có rất nhiều khu vực nguy hiểm. Phân thân Nguyệt Ảnh chỉ có thể tránh được căn cứ theo những gì bản đồ hiển thị. Cho dù không thể tránh được, phân thân Nguyệt Ảnh cũng sẽ tiến vào bên trong điện tử nguyên rồi mạnh mẽ đi về phía trước. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng, ở trong này, cuối cùng Nguyệt Ảnh Dương Thiên đi tới một khu vực, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hiện ra ở trước mắt hắn chỉ có một vách đá khổng lồ. Không có một vết nứt nào cả, Có điều thoạt nhìn so với những vách đá xung quanh thì không có bất kỳ chỗ nào khác thường cả. Vách đá linh lực biểu hiện ký tự căn nguyên ở trong đó. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu, bóng dáng Dương Thiên trực tiếp hiện ra, Long Phượng Nguyên Châu một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nghi hoặc nhìn về phía vách đá bình thường này. Ông, phía trên vách đá linh lực của Long Phượng Nguyên Châu, một luồng dao động kỳ dị lóe lên. Sau đó phía trước vách đá ở nơi này chậm rãi xuất hiện rất nhiều ánh sáng trắng. Những ánh sáng màu trắng này dần dần ngưng tụ lại với nhau. Chậm rãi hình thành một cánh cửa kỳ lạ ở trên không trung. Cánh cửa này nhanh chóng xoay tròn, giống như là một vòng xoáy màu trắng. Hư không xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Vào lúc vòng xoáy này xuất hiện, dao động phía trên vách đá linh lực chợt trở nên mãnh liệt. Muốn thúc giục Dương Thiên tiến vào trong đó, Dương Thiên nhìn vòng xoáy màu trắng này, hơi do dự một chút, không ai biết vòng xoáy màu trắng này sẽ đi thông đến đâu. Có điều do dự không đến một giây, Dương Thiên liền đưa ra quyết định, mặc kệ bên trong vòng xoáy có cái gì, mình nhất định phải có được ký tự căn nguyên. Có điều vì an toàn, trực tiếp cưỡi điện tử nguyên tiến vào, bóng dáng Dương Thiên vừa động, liền tiến vào bên trong điện tử nguyên. Ở bên trong điện tử nguyên, cho dù hắn rơi vào một ít khu vực vô cùng nguy hiểm của tinh vực căn nguyên, thì cũng có thể phòng ngự. Chương 2005, 98.100 ký tự. 1. Vút. Điện tử nguyên tiếp cận vòng xoáy màu trắng, một lực thôn phệ thật lớn trực tiếp truyền đến, điện tử nguyên lập tức biến thành một điểm sáng, nháy mắt liền tiến vào trong đó, biến mất không thấy, cùng với sự biến mất của điện tử nguyên, nơi này lại biến thành một vách đá bình thường, một tia linh hồn của Dương Thiên bám vào trên điện tử nguyên, chỉ cảm thấy mình tiến vào bên trong một thông đạo thật lớn, đang nhanh chóng đi tới, thông đạo này so với tốc độ của tọa độ không gian còn nhanh hơn rất nhiều. Trải qua suốt 10 ngày, điện tử nguyên mới từ trong thông đạo thoát ra, rốt cuộc ngừng lại, đây là nơi nào? Dương Thiên nhìn cảnh tượng xung quanh, ánh vào mắt chính là một bức tường màu trắng thật lớn. Trừ nó ra, thì không có gì thay đổi nữa. Ông, Long Phượng Nguyên Châu bay ra, dao động phía trên vách đá linh lực tản ra vô cùng mãnh liệt. Sau khi cảm nhận được dao động này, phía trên vách tường màu trắng thật lớn cũng bắt đầu tản ra dao động. Theo đó từng ký tự kỳ dị dần dần hiện ra. Đây là ký tự căn nguyên. Trong mắt Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Vách đá màu trắng khổng lồ bắt đầu phát ra những rung động. Sau đó từng dòng ký tự kỳ lạ hiện ra phía trên. Những thứ này đều là ký tự căn nguyên. Dương Thiên nhìn những dòng ký tự kỳ lạ này. Trong mắt lộ ra nét kích động vô cùng. Vách tường đá màu trắng khổng lồ này tương tự với sự tồn tại của vách đá linh lực. Từng ký tự từ trên xuống dưới bắt đầu xuất hiện nhanh chóng, chờ mong hiện rõ trong mắt Dương Thiên. Rất nhanh, số ký tự xuất hiện trên nó đã đạt tới 60.000 ký tự và vẫn còn xu hướng tăng thêm. Vách đá này hẳn là hình thành sau hiên giật, chẳng qua không biết là của vị cường giả nào. Dương Thiên thầm nói trong lòng, hiên giật cũng chỉ nắm giữ hơn 60.000 ký tự căn nguyên. Hiện tại những ký tự này đã vượt qua con số đó. Tốc độ hiện ra của ký tự căn nguyên rất nhanh, từ 60.000 ký tự. Rất nhanh đã tới 70.000 ký tự, 80.000 ký tự, 90.000 ký tự. Sau khi vượt qua 90.000 ký tự, dường như những ký tự này chịu phải hạn chế gì đó. Tốc độ hiển thị đột nhiên trở nên chậm chạp, nhưng nó vẫn tiếp tục hiện ra thêm. 91.000 ký tự, 92.000 ký tự, 93.000 ký tự. Cuối cùng dừng lại ở 98.000 ký tự, thoáng cái đã có thêm gần 40.000 ký tự căn nguyên. Trong lòng Dương Thiên tràn đầy kinh hỉ. Lúc trước hắn chiếm được hơn 60.000 ký tự căn nguyên, gen bản thân tăng lên hơn 60.000 lần, hiện tại những ký tự căn nguyên này lại tăng thành hơn 98.000 ký tự. Nếu như những ký tự này bị hắn hấp thu toàn bộ, vậy gen của hắn có thể đạt tới gần 100.000 lần. Bất kỳ giới hạn gen nào của vũ trụ cũng chỉ có 100 lần. Ngoại trừ những sinh mạng đặc thù trời sinh, nhưng Dương Thiên lại có thể chênh lệch đến 100.000 lần. Điều này là không thể tin được. Ông, Long Phượng Nguyên Châu trên người Dương Thiên tản ra dao động mãnh liệt. Trực tiếp bay đến trước mặt vách đá màu trắng. Bên trong Long Phượng Nguyên Châu, dao động của vách đá linh lực rất nhỏ. Sau đó trên nó không ngừng hiện ra những ký tự kỳ dị. Đó là những ký tự được hiển thị trên bức vách màu trắng đó. Trên vách đá linh lực, hơn 60.000 ký tự đến 90.000 ký tự được hiển thị rất nhanh chóng. Nhưng sau khi vượt qua 90.000 ký tự, tốc độ hiển thị lại trở nên vô cùng chậm chạp. Cuối cùng, dao động dừng lại, vách đá màu trắng vẫn lóe lên, nhưng vách đá linh lực lại im ắng hẳn. Cảnh giới cuối cùng của luyện thể quyết, không rõ, đã bổ sung 98.100 từ. Một tin tức trực tiếp truyền vào trong đầu Dương Thiên. Hả, lần này luyện thể quyết không biểu hiện ra khuyết điểm. Ký tự căn nguyên của luyện thể quyết tổng cộng chỉ có 98.100 ký tự. Thế nhưng vì sao còn hiển thị là không rõ? Trong lòng Dương Thiên có chút nghi hoặc, lai lịch của ký tự căn nguyên rốt cuộc là gì? Hắn vẫn chưa biết được. Chẳng lẽ chủ nhân của luyện thể quyết trước mình cũng không rõ có bao nhiêu ký tự căn nguyên? Trong lòng Dương Thiên bỗng nhiên có một suy đoán kinh người. Suy nghĩ một chút, Dương Thiên cũng không có đầu mối. Hắn cũng chỉ đột nhiên suy đoán, không có căn cứ gì. Nhưng mà lúc này trong lòng Dương Thiên vẫn vô cùng hưng phấn. Lần này đạt được những ký tự căn nguyên lại dễ dàng như vậy. Không gặp được khảo nghiệm gì. Dương Thiên mỉm cười. Hiện tại dù hắn không chiếm được ký tự căn nguyên, kỳ thật cũng không có gì. Thế nhưng Dương Thiên khẳng định trong ký tự căn nguyên tuyệt đối ẩn chứa rất nhiều bí mật. Hắn nhận được càng nhiều thì càng tốt cho hắn. Ong, đúng lúc Dương Thiên nhìn Long Phượng Nguyên Châu trong tay. Bỗng nhiên, trên vách đá màu trắng, một đạo dao động tản ra, sau đó một gương mặt thật lớn xuất hiện trên vách đá. Người sở hữu luyện thể quyết của kỷ nguyên này cuối cùng cũng tới được đây. Khuôn mặt thật lớn đó nhìn Dương Thiên, thanh âm ầm ầm nói, oanh, trong mắt Dương Thiên lộ ra tia hoảng sợ. Không gian này vậy mà có ý thức riêng của mình. Không cần lo lắng, ta là linh hồn của vách đá màu trắng này, ngươi có thể gọi ta là Ngọc Bích Chi Linh. Khuôn mặt thật lớn, cũng chính là Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên nói. Nơi này là nơi nào? Vòng xoáy màu trắng trước đó là do người kia để lại. Dương Thiên đè nén khiếp sợ trong lòng hỏi. Không, ta chỉ là một ý thức không có khả năng gì và cũng không cách nào di chuyển. Nơi này là không gian ngọc bích do chủ nhân của ta để lại trong tinh vực căn nguyên để hấp dẫn. Những chủ nhân của luyện thể quyết tới nơi này cũng để lưu lại thông đạo cho chủ nhân ở các nơi nguy hiểm. Chỉ cần cường giả tu luyện luyện thể quyết tiếp cận những thông đạo kia là sẽ có cơ hội đến được. Nơi này. Ngọc Bích Chi Linh nói, chương 2006, 98.100 ký tự. 2. Dương Thiên hiểu rõ trong lòng, lúc trước hắn còn nghi hoặc sao lại dễ dàng cảm nhận được ký tự căn nguyên ở núi Lôi Duyên. Hiện tại xem ra, không chỉ ở núi Lôi Duyên, ở cầu Nguyên Linh, Hồ Liệt Diễm đều có thể tồn tại thông đạo. Chủ nhân của ngươi là ai? Dương Thiên hỏi, Thánh Vương Cửu Nguyên, Ngọc Bích Chi Linh nói, Thánh Vương Cửu Nguyên. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia chấn động, bia cửu nguyên, pháp tắc cửu nguyên mà hắn có cùng với những cái có tên giống vậy nói không chừng có tia quan hệ. Nào với Thánh Cương Cửu Nguyên, chủ nhân của ta thiên phú nghịch thiên, tu luyện sơ kỳ đã chiếm được luyện thể quyết, không ngừng tiến bộ, chỉ ở kỷ nguyên trung kỳ đã hoàn toàn dung hợp được 9 hệ pháp tắc. Thiên phú có thể nói là đủ để xếp hạng 3 trong vố số tồn tại của kỷ nguyên này. Ngọc Bích Chi Linh nói. Trong mắt Dương Thiên lộ ra tia kinh hãi, vẻn vẹn kỳ nguyên trung kỳ đã dung hợp hết 9 hệ pháp tắc. Thiên phú như vậy quá đáng sợ, nhìn hiện tại, trong một vạn hành tinh căn nguyên ở tinh vực căn nguyên, cũng chỉ có 3 vũ trụ xuất hiện cường giả cấp độ này. Có thể tưởng tượng được nó gian nan cỡ nào, sau khi chủ nhân thành công nắm giữ 9 hệ pháp tắc, cũng không luyện hóa căn nguyên vũ trụ, bởi vì sau khi luyện hóa sẽ không có phương hướng để tiến bộ nữa. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, hiện tại nó đang kể lại cho Dương Thiên chuyện của Thánh Vương Cửu Nguyên từ rất lâu trước kia. Người nói luyện hóa căn nguyên vũ trụ là không có hướng đi. Dương Thiên cả kinh, đúng vậy, căn nguyên vũ trụ chỉ là biểu hiện ra quy luật 9 hệ. Luyện hóa căn nguyên vũ trụ rồi thì ý thức bản thân chính là ý thức của căn nguyên vũ trụ. Tự nhiên không còn cách nào tiến tới. Ngọc Bích Chi Linh nói, ta không có ý này, ta là hỏi. Sau khi dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc, chẳng lẽ còn có con đường để tiếp tục tiến bộ? Dương Thiên hỏi, nghi vấn này đã sớm xuất hiện trong lòng hắn. Có thể, Ngọc Bích Chi Linh gật đầu. Nó nhìn Dương Thiên nói, nhưng mà thực lực bây giờ của ngươi quá yếu. Bây giờ mà biết ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt để sự tăng tiến tu luyện của ngươi. Cho nên khi nào ngươi thành công dung hợp 9 hệ pháp tắc rồi, quay lại nơi này lần hai, ta tự nhiên sẽ nói hết tất cả cho ngươi. Dương Thiên im lặng, trong lòng hắn muốn nghe được câu trả lời khẳng định, nhưng Ngọc Bích Chi Linh lại lựa chọn giấu giếm. Sau khi chủ nhân thành công dung hợp 9 hệ pháp tắc, ngoại trừ tiếp tục tiến bộ, chủ nhân của ta còn cải tạo 9 hệ pháp tắc, để chúng dùng một phương thức khác biểu đạt ra. Loại pháp tắc này gọi là pháp tắc cửu nguyên. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc. Quả nhiên, pháp tắc cửu nguyên có quan hệ rất lớn với Thánh Vương cửu nguyên. Theo lời Ngọc Bích Chi Linh nó thì pháp tắc cửu nguyên là do Thánh Vương cửu nguyên tạo ra. Dương Thiên chấn động trong lòng, hắn lấy được pháp tắc cửu nguyên, đương nhiên cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Nó đem những pháp tắc vốn dĩ rất phức tạp thâm ảo thể hiện bằng một cách khác, khiến cho việc lĩnh ngộ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Giống như pháp tắc thời gian và không gian của Dương Thiên. Nếu không có pháp tắc cửu nguyên, thì cho dù hắn có nguyên châu pháp tắc, có chìa khóa bí mật pháp tắc thì ít nhất cũng phải cần mất mấy chục nghìn năm mới có thể nắm giữ. Được, nhưng đến bây giờ hắn chỉ mới tu luyện được hơn 10.000 năm mà thôi. Từ lúc tu luyện đến hiện tại, pháp tắc cửu nguyên đã giúp thực lực của hắn nâng cao nhiều nhất. Dương Thiên ép xuống sự chấn động trong lòng, tiếp tục nghe, chủ nhất dùng vô số năm mới tạo ra được pháp tắc cửu nguyên. Mãi đến thời kỳ cuối kỷ nguyên, lúc đó trong vũ trụ căn nguyên mà chủ nhân sinh sống, không có cường giả nào dung hợp được hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Rơi vào đường cùng, chủ nhân chỉ đành luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, Dương Thiên cười khổ. Cường giả trong vũ trụ của hắn tìm mọi cách để dung hợp 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Bây giờ trong miệng Ngọc Bích Chi Linh, Thánh Vương cửu nguyên lại rất không muốn, cuối cùng không còn cách nào khác nên mới phải làm vậy. Mặc dù chủ nhân đã không thể tiến bộ nữa, nhưng thực lực của chủ nhân đã có một bước tiến lớn, vượt xa những cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Một bước này chính là điều khiến cho vũ trụ căn nguyên nơi chủ nhân ở tồn tại hơn 200 kỷ nguyên. Ngọc Bích Chi Linh nói, cái gì, 200 kỷ nguyên, Dương Thiên kinh ngạc nói, lúc trước hắn ở trong một khu vực biết được có hành tinh trong vũ trụ căn nguyên tồn tại hơn 100 kỷ nguyên, thậm chí là còn nhiều hơn, bây giờ xem ra rất có thể chính là hành tinh của vũ trụ nơi Thánh Vương cửu nguyên sinh sống. Trong tinh vực căn nguyên bây giờ, thánh tinh cổ linh tồn tại lâu nhất là 3 kỷ nguyên mà thôi. Đúng, vĩnh hằng mặc dù khó cầu, trong vô số kỷ nguyên cũng không có cường giả tìm được đáp án. Nhưng chủ nhân của ta lại cảm ứng được. Ngài đã từng nói với ta, nếu trong kỷ nguyên thứ nhất cho ngài đủ thời gian, thậm chí ngài có thể có hy vọng khiến cho hành tinh căn nguyên nơi ngài sống đạt đến vĩnh hằng. Trong lời nói của Ngọc Bích Chi Linh có chút tự hào. Chương 2007, Thánh Vương cửu nguyên nghịch thiên. Trong lòng nó, Thánh Vương cửu nguyên tuyệt đối là tồn tại nghịch thiên nhất trong vô số kỷ nguyên. Trong mắt Dương Thiên khó giấu được sự kinh ngạc, cường giả này phải có bao nhiêu tự tin, điên cuồng mới có thể nói ra việc khiến cho vũ trụ căn nguyên trở thành vĩnh hằng. Chẳng qua, có thể khiến cho hành tinh căn nguyên nơi bản thân sống tồn tại 200 kỷ nguyên. Thánh Vương cửu nguyên quả thực có tư cách nói ra những lời như vậy. Đáng tiếc, cuối cùng chủ nhân vẫn thất bại. 200 kỷ nguyên sau, ngài vẫn không ngăn cản được hủy diệt kỷ nguyên. Ngọc Bích Chi Linh cũng có thương cảm. Nó ở bên cạnh Thánh Vương cửu nguyên rất nhiều năm, từ lâu đã có tình cảm của con người. Năm tháng trôi qua, tồn tại mạnh mẽ lại lần na biến mất trong dòng sông thời gian dài dằng dặc. Dương Thiên im lặng, nếu Thánh Vương cửu nguyên vẫn còn, có lẽ tình cảnh của vũ trụ tinh nguyên sẽ có thay đổi rất lớn. Chẳng qua, Ngọc Bích Chi Linh nói, chủ nhân mặc dù thất bại, nhưng ngài cũng để lại hy vọng, để cường giả sau này có thể thành công. Gương mặt khổng lồ của Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên nói, pháp tắc cửu nguyên mà ta vừa nói chính là hy vọng mà chủ nhân nói. Dương Thiên lặng lẽ nghe, ngươi bây giờ có lẽ đã lấy được 2 tấm bia cửu nguyên rồi đúng không? Ngọc Bích Chi Linh bỗng nhiên hỏi, Dương Thiên sững sờ, từ lúc hắn tiến vào đây, từ đầu đến cuối chưa từng để lộ ra pháp tắc cửu nguyên và bia cửu nguyên. Không ngờ lại bị Ngọc Bích Chi Linh phát hiện ra cái gì đó. Không cần nghi ngờ, bia cửu nguyên là do chủ nhân tạo ra, ta ở nơi này có phương thức cảm ứng tương ứng. Tất nhiên có thể dễ dàng biết được bia cửu nguyên dung hợp vào cơ thể ngươi. Ngọc Bích Chi Linh nói, trên bề mặt vách tường màu trắng, xuất hiện một thể hình lập phương màu trắng, phát ra dao động kỳ dị. Khối lập phương màu trắng này tên là cửu nguyên tinh. Chỉ cần bia cửu nguyên xuất hiện trong phạm vi 10 tỷ năm ánh sáng, nó sẽ cảm ứng được, cho dù đặt trong nhẫn không gian, cũng không ngăn được nó cảm ứng. BNCL vẫy tay, cửu nguyên tinh liền ở trong tay Dương Thiên. Dương Thiên nhìn kỹ khối lập phương kỳ dị này, kỳ thực Ngọc Bích Chi Linh nói sai rồi, hắn có 3 tấm bia cửu nguyên, chẳng qua có một tấm hắn không thể nhận chủ, vì vậy được đặt trong Long Phượng Nguyên Châu. Long Phượng Nguyên Châu không phải là thứ mà nhẫn không gian có thể so sánh được, đến cửu nguyên tinh này cũng không thể thăm dò ra. Ngươi nếu đã có thể sử dụng 2 tấm bia cửu nguyên, có lẽ cũng cảm nhận được sự thần kỳ của pháp tắc cửu nguyên. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên gật đầu nói, pháp tắc cửu nguyên xác thực khiến có việc nắm giữ 9 hệ pháp tắc hoàn chỉnh dễ dàng hơn nhiều. Chủ nhận trong thời gian kỷ nguyên thứ nhất đã bước đầu tạo ra pháp tắc cửu nguyên. Đa số đều không hoàn chỉnh, bởi vì chủ nhân vẫn đang không ngừng tiến bộ, không có thời gian hoàn thiện, nhưng sau khi kỷ nguyên thứ nhất trôi qua, chủ nhân cuối cùng cũng không bước thêm bước nữa. Trong kỷ nguyên tiếp theo, chủ nhân đã đem tất cả lực chú ý đặt hết lên pháp tắc cửu nguyên. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, dùng mất 10 kỷ nguyên, pháp tắc cửu nguyên cuối cùng mới đạt đến trạng thái hoàn chỉnh. Trong lòng Dương Thiên chấn động, 10 kỷ nguyên, không có mấy cường giả có thể sống được. Hơn nữa với thiên phú của Thánh Vương cửu nguyên, mà cũng phải cần đến thời gian 10 kỷ nguyên để hoàn thiện pháp tắc cửu nguyên. Có thể thấy được độ khó của nó. Chẳng qua, pháp tắc cửu nguyên tương đương với việc tạo ra một pháp tắc mới. Không hề thua kém pháp tắc trong tự nhiên, ngược lại càng dễ dàng lĩnh ngộ. Muốn tạo ra nó thì thiên phú, thực lực, nghị lực và thời gian không thể thiếu một thứ nào cả. Sau khi pháp tắc cửu nguyên được tạo ra, cho dù là cường giả bình thường lấy được thì trong khoảng thời gian cực ngắn cũng sẽ trở thành cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Đây đã là thành tựu vô cùng nghịch thiên rồi. Chẳng qua, chủ nhân vẫn không thỏa mãn. Thánh thần đỉnh phong cách cảnh giới của chủ nhân quá xa. Mục tiêu tiếp theo của chủ nhân là trên phương diện pháp tắc dung hợp. Ngài không chỉ muốn cường giả sau này dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc cửu nguyên, còn muốn bọn họ cũng có thể nắm giữ pháp tắc dung hợp một cách dễ dàng. Chỉ có sớm này đem 9 hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn, trong kỷ nguyên thứ nhất mới có thể thật sự bước được bước cuối cùng. Ngọc Bích Chi Linh nói, người nói giữa pháp tắc cửu nguyên và pháp tắc dung hợp có sự liên hệ. Nghe Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên sững sờ, hắn có pháp tắc cửu nguyên, nhưng không cảm ứng được mối liên hệ nào cả giữa chúng. Đúng, có thể nói, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy pháp tắc cửu nguyên, đó là vì để chuẩn bị pháp tắc dung hợp, mà bia cửu nguyên cũng được tạo ra vì pháp tắc dung hợp. Ngọc Bích Chi Linh gật đầu nói, Ngọc Bích Chi Linh nói, sau khi pháp tắc cửu nguyên được tạo ra, trong 100 kỷ nguyên sau này đã được chủ nhân cải thiện vô số lần. Cuối cùng mối hoàn toàn hình thành, thích hợp để pháp tắc dung hợp, vậy tại sao ta lại không cảm nhận được một chút quan hệ nào với nó? Ta cùng lúc sử dụng pháp tắc cửu nguyên và lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp. Tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Dương Thiên nghi hoặc hỏi, không phải là không có động tĩnh, mà là thiếu một chất xúc tác. Chất xúc tác này kỳ thực ngươi đã có rồi, chẳng qua là không lấy ra mà thôi. Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên nói, chương 2008, con đường luyện hóa phân thân. Ngươi lấy ra bia cửu nguyên của mình, sau đó linh hồn của bản thân ở trong đó thi triển hoàn toàn một lần bàn tay khổng lồ. Phải thi triển giống với chủ nhân của ta. Dương Thiên gật đầu, trong lòng khẽ động, hai tấm bia cửu nguyên liền xuất hiện trước mặt hắn. Linh hồn của hắn tiến thẳng vào bên trong, không cần biết đã nhìn bao nhiêu lần, nhưng Dương Thiên vẫn thấy chấn động trước uy lực của bàn tay khổng lồ này. Bây giờ hắn biết trong bia đá là Thánh Vương cửu nguyên. Đây là thực lực còn mạnh hơn cả cường giả mạnh nhất ba thánh tinh của tinh vực căn nguyên bây giờ. Một tia linh hồn của Dương Thiên từ từ mô phỏng theo. Chẳng qua thất bại rất nhiều lần, hắn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của bàn tay khổng lồ. Cứ như vậy đến nửa tiếng sau, Dương Thiên cuối cùng mới thành công một lần. Ong, trong bàn tay khổng lồ của Thánh Vương cửu nguyên, có những vật chất chậm chậm bay ra phát ra quang mang giống như các sợi tơ kỳ dị. Sau đó rời khỏi bia cửu nguyên, đến trước mặt Dương Thiên. Cái gì đây? Dương Thiên nhìn những sợi tơ này, trên mặt có những dao động yếu ớt, chính là pháp tắc cửu nguyên. Chẳng qua những sợi tơ này dài ngắn không giống nhau, có hai sợi là dài nhất, tương ứng với pháp tắc cửu nguyên hệ kim và hệ hỏa. Mặc dù Dương Thiên hoài nghi, nhưng không hề lãng phí thời gian, ý thức của hắn chìm vào trong một tấm bia cửu nguyên khác. 20 mấy phút sau, lại có thêm mấy sợi tơ kỳ dị xuất hiện, sau đó, tổng cộng 18 sợi tơ thì cứ mỗi hai sợi lại dung hợp với nhau. Lần này có 3 sợi tơ dài như nhau. Bao gồm pháp tắc cửu nguyên hoàn chỉnh thuộc tính thời gian, hệ kim, hệ hỏa, những sợi tơ này gọi là cửu nguyên liên, bình thường thì không có tác dụng nào cả, nhưng nếu có phân thân, vậy thì những cửu nguyên liên này sẽ có tác dụng rất lớn. Chủ nhân tạo ra pháp tắc cửu nguyên, nghiên cứu trong thời gian rất dài, cuối cùng tìm ra được một con đường lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp nhanh nhất. Đó chính là sử dụng các phân thân thuộc tính, sau đó thông qua cửu nguyên liên để luyện hóa những phân thân này. Dung nhập vào bản thể, Ngọc Bích Chi Linh nói, đây chính là một xiềng xích pháp tắc hoàn chỉnh, Sau khi tách ra, một khi hợp lại, thì sẽ không có gì có thể ngăn cản được. Cửu nguyên liên chính là như vậy. Hai phân thân có thuộc tính bất đồng. Dưới tác dụng của cửu nguyên liên, độ khó khi pháp tắc dung hợp sẽ thấp đi rất nhiều. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc. Luyện hóa phân thân, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp vô cùng khó khăn. Thông qua các xiềng xích, có thể từ từ dung hợp lại với nhau. Một khi dung hợp, sẽ tương đương với hai hệ pháp tắc dung hợp với nhau. Bản thể tự nhiên có thể trực tiếp nắm giữ. Ngọc Bích Chi Linh nhìn Dương Thiên nói. Vì vậy, sau khi ngươi lấy được bia cửu nguyên, thì cần phải tạo ra được các phân thân sinh mệnh. Tạo ra được càng nhiều phân thân càng tốt. Điều này quyết định đến tốc độ nắm giữ pháp tắc dung hợp mấy hệ của ngươi. Cường giả ở bất kỳ cảnh giới nào, chỉ cần có được thể sinh mệnh như phân thân giống như cây sinh mệnh. Tất nhiên có thể luyện hóa, để có phân thân của bản thân. Chẳng qua, thể sinh mệnh như vậy cực kỳ hiếm thấy. Muốn gặp được thì hoàn toàn dựa vào may mắn của bản thân. Hơn nữa mỗi một cường giả chỉ có thể tạo ra được một phân thân sinh mệnh như vậy. Dương Thiên hơi suy nghĩ, bây giờ hắn có phân thân cây sinh mệnh. Hơn nữa đã có 6 phân thân, chính là phân thân thuộc tính trong lời Ngọc Bích Chi Linh nói. Trong lòng hắn khẽ động, liền hỏi thẳng, nếu phân thân tạo ra không phải là sinh mệnh thuộc tính thì làm như thế nào? Bất kỳ sinh mệnh trong vũ trụ, kỳ thực bẩm sinh đều có thuộc tính 9 hệ pháp tắc. Chẳng qua sinh mệnh thuộc tính, có một hệ được thể hiện ra mạnh hơn một chút mà thôi. Vì vậy chỉ cần cửu nguyên liên dung nhập vào, kỳ thực không có quan hệ gì đến các phân thân cả. Chẳng qua sinh mệnh thuộc tính dung hợp lẫn nhau nên tốc độ sẽ nhanh hơn sinh mệnh bình thường dung hợp hàng nghìn lần. Đương nhiên, cho dù sinh mệnh bình thường dung nhập, thì tốc độ lĩnh ngộ cũng sẽ nhanh hơn tốc độ lĩnh ngộ của vô số cường giả hàng 10 triệu lần. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc trước hắn tạo ra các phân thân thuộc tính như thú quang diễn đều là trùng hợp. Nhưng sau đó tạo ra phân thân nguyệt ảnh và phân thân tinh lạc đều là nhờ nghe theo ý kiến của Hỗn Nguyên đã nói, lúc trước Hiên Giật nói tạo ra các sinh mệnh thuộc tính sẽ có chỗ tốt đối với sự tiến bộ thực lực sau này. Liệu một loại pháp tắc mà Hiên Giật nghiên cứu lúc đó cũng giống với pháp tắc cửu nguyên? Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, bây giờ xem ra, lúc đó Hiên Giật đã nhận ra được điều gì đó. Dương Thiên suy nghĩ, nhìn Ngọc Bích Chi Linh rồi hỏi, nếu có thể dùng phân thân, đem sinh mệnh thuộc tính 9 hệ pháp tắc tạo ra toàn bộ, vậy thì sẽ thế nào? Rất khó, Ngọc Bích Chi Linh lắc đầu nói. Sinh mệnh có thể tạo ra phân thân, gần như đều có những hạn chế rất lớn. Có thể tạo ra 5 phân thân đã vô cùng nghịch thiên rồi. Tạo ra 9 cái, đây là trạng thái hoàn mỹ nhất mà chủ nhân dự đoán. Lúc trước chủ nhận tạo ra pháp tắc cửu nguyên, cũng chỉ là muốn nâng cao tốc độ dung hợp pháp tắc mấy hệ của chủ nhân của luyện thể quyết sau này. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, theo lời Ngọc Bích Chi Linh nói, đối với việc tạo ra phân thân, Thánh Vương Cửu Nguyên cho rằng việc này rất khó có thể làm được. Nhưng phân thân cây sinh mệnh của hắn lại có thể. Bây giờ hắn còn thiếu 3 phân thân thuộc tính, nhưng có thể tập hợp đầy đủ. Thánh Vương Cửu Nguyên có thể khiến cho vũ trụ căn nguyên nơi bản thân ở tồn tại 200 kỷ nguyên. Chương 2009, ký tự căn nguyên. Quy tắc vũ trụ 1. Lúc trước sư phụ Thánh Thần Cổ Nguyên đã nói, phân thân cây sinh mệnh của mình có thể đã được cải tạo. Liệu có phải do chủ nhân khác của luyện thể quyết lấy được pháp tắc cửu nguyên nên đặc biệt cải tạo không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ xem ra, phân thân cây sinh mệnh lúc trước hắn lấy được có thể là do một tồn tại vô cùng mạnh mẽ đặc biệt để lại. Bia cửu nguyên được phân thành 5 tấm, có thể tìm được thông qua cửu nguyên tinh. Tập hợp đủ bia cửu nguyên, liền có thể lấy được 9 cửu nguyên liên. Có mấy phân thân, liền có thể đem nó dung nhập vào, sẽ nắm giữ được pháp tắc dung hợp càng nhanh. Ngọc Bích Chi Linh tiếp tục nói, nếu bia cửu nguyên bị cường giả khác lấy được, cửu nguyên liên cũng bị cướp đi, vậy thì phải làm sao? Dương Thiên hỏi, việc như vậy cũng có thể xảy ra. Không cần lo lắng, vừa này ta nói tất cả đều thành lập trên cơ sở tu luyện luyện thể quyết. Nắm giữ cơ sở của ký tự căn nguyên, không có ký tự căn nguyên, thì không thể cảm ứng được pháp tắc cửu nguyên trong bia cửu nguyên. Không thể nhận chủ, và sẽ không lấy được cửu nguyên liên. Ngọc Bích Chi Linh nói, chủ nhân tạo ra pháp tắc cửu nguyên trên nền tảng của ký tự căn nguyên. Nếu không, loại pháp tắc sẽ không thể tồn tại được, cũng không có khả năng hiện ra. Ngoài ra, trong bia cửu nguyên liên cho dù mất đi, thì cũng sẽ nhanh chóng tạo ra sợi mới. Vì vậy không cần lo lắng sẽ hao hết. hoàn toàn thành lập trên nền tảng ký tự căn nguyên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn Ngọc Bích Chi Linh hỏi, rốt cuộc làm cách nào để lấy được ký tự căn nguyên? 98.100 chữ hiện tại đã hoàn chỉnh rồi sao? Trong lòng Dương Thiên tràn ngập sự nghi hoặc, bây giờ hắn cũng không biết ký tự căn nguyên này làm sao có được. Đây cũng là hoài nghi lớn nhất của hắn, vũ trụ hành tinh căn nguyên, trong thời kỳ cuối kỷ nguyên, sẽ đi đến suy bại, lúc đó sinh cơ trong vũ trụ bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Cứ thế đến khi hoàn toàn bị hủy diệt, khoảng thời gian này, vũ trụ căn nguyên đi từ hưng thịnh đến suy bại, quy tắc vũ trụ sẽ bắt đầu xảy ra những biến hóa kỳ dị. Thậm chí dưới một vài tình huống đến thì cường giả cũng cảm nhận được. Mỗi một quy tắc, giống như 9 hệ pháp tắc, có thể dùng hình thức đặc biệt để thể hiện ra. Chẳng qua, muốn cảm nhận được những quy tắc này thì vô cùng khó khăn. Quy tắc ở khắp mọi nơi, càng là nơi có quy tắc thì càng khó có thể cảm ứng được. Giống như thời gian và không gian vậy, không thể chạm đến nhưng lại luôn tồn tại bên người chúng ta. Trước vô số kỷ nguyên, có thể là lúc tinh vực căn nguyên mới hình thành, cũng có thể là tinh vực căn nguyên tồn tại vô số năm. Chủ nhân của ta gọi đó kỷ nguyên bắt đầu, lúc đó tồn tại cường giả nghịch thiên, là người đầu tiên cảm ứng được những quy tắc này, hơn nữa dùng những ký tự đặc thù ghi lại những quy tắc này. Đó chính là ký tự căn nguyên mà chúng ta thấy bây giờ. Ngọc Bích Chi Linh không hề giấu giếm, nói chi tiết với Dương Thiên, ngươi nói, những ký tự căn nguyên này, là hiện hóa của quy tắc vũ trụ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, vậy mà lại có cường giả nghịch thiên đem những quy tắc vũ trụ này viết ra. Trong vũ trụ căn nguyên, hủy diệt kỷ nguyên, sản sinh, tạo ra sinh mệnh mới, vạn vật sinh trưởng đều dưới quy tắc của vũ trụ, vận hành theo quỹ đạo nhất định. Đúng, chính bởi vì ký tự căn nguyên đặc thù như vậy, vì vậy có thể dễ dàng đột phá giới hạn gen 100 lần, khiến cho đẳng cấp sinh mệnh của bản thân tăng lên. Ngọc Bích Chi Linh nói, về phần ký tự căn nguyên bây giờ đã đạt đến cực hạn chưa? Thì ta cũng không biết, quy tắc vũ trụ căn nguyên, rốt cuộc có bao nhiêu? Không có cường giả nào biết cả, ở trong kỷ nguyên của chủ nhân ta, số lượng ký tự căn nguyên đạt đến 93.000 chữ. Sau chủ nhân, mảnh không gian này vẫn luôn tồn tại, một bộ phận người sở hữu luyện thể quyết sẽ may mắn đến được nơi này. Đến thời kỳ cuối kỷ nguyên sẽ đến bổ sung thêm, tổng cộng bọn họ đã bổ sung thêm hơn 5.000 chữ. Chủ cần luyện hóa càng nhiều ký tự căn nguyên, ở thời kỳ cuối kỷ nguyên, sẽ có thể lĩnh ngộ được quy tắc vũ trụ. Chẳng qua, quy tắc vũ trụ, càng về sau sẽ càng khó cảm ứng được. Cho dù cảm ứng được thì cũng rất khó để viết lại. Những cường giả trước khi ngươi đến, mỗi một người đều chỉ bổ sung không đến 10 chữ. Chẳng qua, có thể quy tắc vũ trụ tổng cộng chỉ có hơn 97.000 chữ mà thôi. Mà cũng có thể nhiều hơn nữa. Không biết à, trong lòng Dương Thiên im lặng. Tin tức mà Ngọc Bích Chi Linh nói qua mức chấn động. Ký tự căn nguyên là hiện hóa của quy tắc vũ trụ, nếu hoàn toàn nắm giữ được, vậy thì sẽ hoàn toàn nắm giữ được quy tắc vũ trụ. Đến lúc đó sẽ biến thành như thế nào, ai cũng không biết được bởi vì chưa từng có ai đạt đến cả. Chẳng qua, trong lòng Dương Thiên lại xuất hiện một câu hỏi, nếu là quy tắc vũ trụ, liệu có cường giả khác cảm nhận được không, rồi đem chúng viết ra? Không có. Về phần nguyên nhận thì chủ nhân cũng không biết, hắn cũng không biết cường giả tạo ra luyện thể quyết rốt cuộc cảm nhận như thế nào. Cho dù là chủ nhân, cũng lĩnh ngộ dựa trên ký tự căn nguyên mà những cường giả trước tập hợp được. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên im lặng, hắn biết luyện thể quyết là do trụ huyền tạo ra, ngoài điều này ra thì hắn không biết gì về ông ta cả. Chương 2010, ký tự căn nguyên, quy tắc vũ trụ 2, xem ra. Trụ huyền này vậy mà có thể dùng quy tắc vũ trụ làm thành bộ phận cuối cùng trong công pháp của ông. Ta, có thể thấy được dã tâm lớn như thế nào, ngươi bây giờ đã trở thành chủ nhân của luyện thể quyết. Những việc liên quan đến truyền thừa luyện thể quyết, chính là trách nhiệm của ngươi. Ngươi có thể để lại tọa độ không gian ở đây, đến thời điểm thời kỳ cuối kỷ nguyên thì đến đây, để lại ký tự căn nguyên mới mà bản thân nắm giữ. Cho dù bản thân không thể đột phá, thì ít nhất cũng phải để lại cho người sau chút hy vọng. Ngọc Bích Chi Linh nói, ngươi đồng ý đem truyền thừa này tiếp tục không? Chỉ có các cường giả không ngừng tập hợp ký tự căn nguyên thì sẽ có một ngày sẽ đem nó nắm giữ ở trạng thái viên mãn. Dương Thiên không hề do dự mà gật đầu. Ký tự căn nguyên, pháp tắc cửu nguyên, bia cửu nguyên mà bây giờ hắn có được cũng là thành lập trên cơ sở những chủ nhân trước của luyện thể quyết. Sự tình liên quan đến ký tự căn nguyên, pháp tắc cửu nguyên ta đều đã nói với ngươi rồi. Việc bây giờ ngươi cần làm là nắm giữ hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Thực lực càng mạnh thì càng có lợi trong việc cảm ứng quy tắc vũ trụ. Trước khi ngươi đến đây, trên người đã có 2 tấm bia cửu nguyên, ngược lại đã chiếm được ưu thế rất lớn so với những chủ nhân trước của luyện thể quyết. Ta hy vọng có thể nhìn thấy hy vọng trong kỷ nguyên này. Cũng hy vọng ngươi có thể thành công, Ngọc Bích Chi Linh nói. Dương Thiên im lặng, những tin tức biết được ở nơi này, ngược lại đã cho hắn áp lực rất lớn. Thật ra hắn có hy vọng dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Nhưng muốn đạt đến mức của Thánh Vương Cửu Nguyên thì rất khó. Được rồi, ngươi có thể để lại tọa độ không gian ở đây. Đến lúc đó có thể nhanh chóng đến đây. Đương nhiên, cũng chỉ có chủ nhân của luyện thể quyết mới có thể đến nơi này. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên gật đầu, nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian. Chẳng qua khu vực hư không chỗ này quá kiên cố. Hắn phải dùng mất 10 phút mới thiết lập xong. Đi đi, nhanh chóng nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Lĩnh ngộ tất cả pháp tắc cũng chỉ có thể tiến bộ trong kỷ nguyên thứ nhất. Ngọc Bích Chi Linh nói, Dương Thiên gật đầu, liền tiến vào trong tọa độ không gian, rồi biến mất không thấy tăm hơi đâu. Chủ nhân mới của luyện thể quyết đã xuất hiện, không biết hắn có thành công không? Trong không gian khổng lồ, khuôn mặt của Ngọc Bích Chi Linh lại rất bình tĩnh. Trong mắt đó, còn có một cảm giác vô cùng tang thương. Nó là do Thánh Vương Cửu Nguyên tạo ra ở kỷ nguyên thứ nhất. Sống đến bây hiện tại, đã có ý thức hoàn chỉnh, càng có ý thức thì càng cảm thấy cô đơn. Nó đã ở đây thời gian quá lâu rồi. Ong, một quang mang kỳ dị lóe lên. Sau đó Ngọc Bích Chi Linh liền biến mấy. Trên bề mặt bức tường màu trắng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh. Trong hư không, hiện lên một tọa độ không gian. Sau đó Dương Thiên liền đi ra. Ánh mắt hắn nhìn không thấy điểm cuối của tấm màng hỗn độn trước mắt. Đây là bức tường bên ngoài vũ trụ tinh lâm nơi ở của Dương Thiên. Ký tự căn nguyên vậy mà lại biến thành quy tắc vũ trụ. Mình đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng đều sai hết cả. Trong lòng Dương Thiên lúc này vẫn còn sự kinh ngạc. Có thể đem quy tắc vũ trụ khắc họa bằng ký tự căn nguyên đặc thù. Vậy thì thực lực của cường giả đó ở mức nào chứ? Vô số kỷ nguyên, rất nhiều người có luyện thể quyết xuất hiện, đều đang tập hợp ký tự căn nguyên, tìm kiếm con đường vĩnh hằng. Cho dù không bước đến bước cuối cùng, nhưng cũng đem hy vọng để lại. Mà Dương Thiên bây giờ đã tiếp nhận hy vọng này. Không biết tương lai mình có thất bại không? Nếu thất bại thì sẽ để lại hy vọng để cho cường giả là chủ nhân của luyện thể quyết tiếp theo tiếp. Tục tìm kiếm con đường vĩnh hằng, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một lúc sau, Dương Thiên áp xuống những tình cảm này. Như Ngọc Bích Chi Linh nói, bây giờ điều đầu tiên mình cần làm là đem thực lực của mình nâng lên. Nhanh chóng nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ, Dương Thiên phào một hơi, không nghĩ những thứ này nữa, bây giờ vẫn đang ở thời kỳ đầu kỷ nguyên, hắn vẫn có vô hạn khả năng. Dương Thiên nhìn một chút ký tự trên mặt vách đá linh lực, trên mặt lộ ra nụ cười, đi, trước hết phải luyện hóa hết gần 40.000 ký tự căn nguyên này đã. Đến lúc đó có lẽ mình có thể lại tạo ra phân thân. Thân ảnh Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay vào trong tấm màng hỗn độn trước mắt. Trên sao hỏa, Dương Thiên đang đứng, trước mặt hắn, tất cả 6 phân thân xuất hiện, bây giờ thử nghiệm những cửu nguyên liên này một chút. Tay phải của Dương Thiên phất lên, sau đó trong tay liền xuất hiện 3 sợi cửu nguyên liên. Đại điện cho thuộc tính thời gian, hệ kim, hệ hỏa, bây giờ mình không có phân thân thuộc tính hệ hỏa, xem thử biến hóa của phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng vậy. 2 sợi cửu nguyên liên trong tay Dương Thiên bay ra. Sau đó dung nhập vào trong người 2 phân thân của hắn. Oanh, trên người cây thần U Minh và kim giáp nguyên trùng, một cỗ dao động không tên truyền đến. Sau đó một vài tin tức cũng nhanh chóng bị Dương Thiên biết được. Pháp tắc cửu nguyên, luyện hóa phân thân, có 2 phương pháp, một là luyện hóa bản thể, thứ hai là dung hợp 2 phân thân thuộc tính, hình thành phân thân 2 thuộc tính, sau đó phân thân 2 thuộc tính này sẽ bị bản thể luyện hóa. Hoặc là tiếp tục hình thành phân thân 3 thuộc tính. Chương 2011, cường độ gen gần 10.000 lần. Dương Thiên sắp xếp những tin tức này. 2 phương pháp này cũng không phân ra ưu khuyết điểm. Chẳng qua phương pháp thứ nhất không có hạn chế gì. Bản thể có thể luyện hóa bất kỳ phân thân thuộc tính nào. Phương pháp thứ hai thì nhất định cần phải dùng pháp tắc không gian và thời gian dung hợp với 7 hệ. Pháp tắc cơ sở, nếu là 2 pháp tắc cơ sở thì không thể dung hợp được với nhau. Đúng lúc mình có cửu nguyên liên hệ kim và thời gian. Cũng có phân thân thuộc tính này, vậy thì để chúng dung hợp với nhau. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, giống, Phân thân kim giáp nguyên trùng khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền biến thành quang mang tiến vào trong cơ thể phân thân cây thần U Minh. Đây là pháp tắc dung hợp, phân thân thuộc tính pháp tắc đỉnh cấp chiếm vị trí chủ đạo. Dưới tác dụng của cửu nguyên liên, trên cơ thể kim giáp nguyên trùng vậy mà tràn ra từng điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này từ từ dung hợp vào trong cơ thể của phân thân cây thần U Minh. Tốc độ pháp tắc dung hợp hệ kim và không gian của mình thật nhanh. Lúc điểm sáng màu vàng dung nhập vào cơ thể phân thân cây thần U Minh, trong nháy mắt Dương Thiên cảm thấy bản thân lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hệ kim và không gian này cực kỳ đơn giản. Lúc trước, hắn chưa từng thử để pháp tắc hệ kim và thời gian của mình dung hợp lại với nhau. Cái này tương đương với phân thân thú quang diễn đang lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian rồi. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Bây giờ tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp hệ kim và thời gian tương đương với tốc độ pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian lúc trước. Chẳng qua đợi khi nó dung hợp hoàn toàn, thì phân thân kim giáp nguyên trùng của mình sẽ không xuất hiện nữa. Dương Thiên lắc đầu, phương pháp mà Thánh Vương Cửu Nguyên để lại là luyện hóa phân thân. Dựa theo tình huống hiện tại, hắn luyện hóa hết 5 phân thân của bản thân, có thể đem 6 hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn, 5 phân thân như thú quang diễn của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Chẳng qua, đến lúc đó, thực lực của Dương Thiên sẽ đạt đến Thánh Vương Nam Nguyên, gần như là đứng đầu trong tinh vực Can Nguyên, có thêm điện tử nguyên, thì tuyệt đối sẽ không chết, cho dù là không có phân thân, thì cũng sẽ không có chuyện gì cả. Thu lại tâm tình trong lòng, ánh mắt của Dương Thiên lại nhìn về phía Long Phượng Nguyên Châu. Bây giờ, bắt đầu luyện hóa ký tự Can Nguyên, Dương Thiên trực tiếp ngồi xuống, ý thức chìm vào trong vách đá linh lực. Bắt đầu lĩnh ngộ chư thứ nhất mà hắn chưa nắm giữ. 3 ngày sau, trên người Dương Thiên, một ký tự kỳ di lóe lên, sau đó liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn, thành công dung hợp một chữ. Dương Thiên cảm nhận được biến hóa nhỏ bé trong cơ thể mình. Thực lực đạt đến mức của hắn bây giờ, ảnh hưởng của ký tự căn nguyên đến hắn rất nhỏ. Chẳng qua, lúc này trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh, xuất hiện một chút năng lượng kỳ dị. Lần trước sau khi tạo ra phân thân tinh lạc, không gian sinh sản của nó khuyết thiếu năng lượng nên không thể tạo ra phân thân tiếp theo. Dương Thiên không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục vẽ ra ký tự căn nguyên thứ hai. Để vẽ một ký tự căn nguyên thì hắn cần dùng đến 3 ngày. Gần 40.000 ký tự căn nguyên thì cần đến 300 năm. Chẳng qua, bây giờ hắn có đủ thời gian, 300 năm đối với hắn thì không tính là gì cả. Hơn nữa người nhà hắn đã không còn giới hạn tuổi thọ cao nhất nữa. Nên Dương Thiên có thể yên tâm vẽ lại. Thời gian thấm thoát thoi đưa, từng ký tự căn nguyên được Dương Thiên không ngừng vẽ lại. Sau đó dung hợp vào trong cơ thể. Cùng lúc này, trên người những phân thân của Dương Thiên cũng không ngừng hiện ra ký tự căn nguyên. Sau đó biến mất, bản thể nắm giữ ký tự căn nguyên thì tự nhiên phân thân của hắn cũng sẽ nắm giữ. Cuối cùng, 300 năm trôi qua, Dương Thiên đang yên lặng ngồi trên mặt đất. Từng ký tự lóe lên trên người hắn, sau đó liền biến mất. Bỗng nhiên, Dương Thiên đứng dậy. Khóe miệng lộ ra sự vui mừng, cuối cùng cũng luyện hóa hết những ký tự căn nguyên mới lấy được này rồi. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập ý cười, 98.100 ký tự căn nguyên, hắn đã hoàn toàn nắm giữ. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, thân hình liền nhanh chóng biến lớn, 1 triệu mét, 10 triệu mét, 50 triệu mét, lúc gần đến 100 triệu mét, Dương Thiên mới cảm thấy thực lực của bản thân hạ xuống. Ha ha, thể hình lớn như vậy, cho dù là cường giả cấp thời không bình thường thì cũng không thể đạt đến được. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập ý cười. Bây giờ gen của hắn đã gần 10.000 lần. Cơ thể cao gần 100 triệu mét cũng không ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Kỳ thực cường giả cấp thánh thần chiến đấu, hình thể càng lớn thì càng chiếm ưu thế. Chẳng qua Dương Thiên lại chưa từng làm như vậy. Hắn không muốn bại lộ ra gen của bản thân. Trong vũ trụ tinh lâm, những sinh mệnh đặc thù có gen mạnh nhất cũng chỉ là hơn 2.000 lần mà thôi. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, trước mắt hắn liền xuất hiện một tấm bia đá. Lần trước hắn đã nhận chủ 2 tấm bia cửu nguyên, còn tấm này bởi vì không nắm giữ đủ ký tự căn nguyên, vì vậy nhận chủ thất bại. Bây giờ hắn lấy được thêm gần 40.000 ký tự căn nguyên, tất nhiên có thể nhận chủ. Chương 2012, tập hợp đủ 9 phân thân thuộc tính. Trên người Dương Thiên phát ra một tia linh hồn, sau đó trực tiếp dung nhập vào trong bia đá này. Trên bia cửu nguyên, truyền đến dao động kỳ dị, sau đó liền xuất hiện 100 ký tự căn nguyên. Đây chính là thông đạo luyện hóa bia cửu nguyên. Dương Thiên khẽ mỉm cười, Lúc trước có mấy chục ký tự căn nguyên mà hắn không biết, nhưng bây giờ hắn đã biết hết. 300 ngày sau, 100 ký tự căn nguyên đã được khắc xong, Dương Thiên thuận lợi nhận chủ thành công, linh hồn của Dương Thiên tiến vào trong, sau đó bắt đầu mô phỏng theo bàn tay khổng lồ. 20 phút, ao, 9 sợi cửu nguyên liên bay ra, và dung hợp với 7 sợi còn lại trong tay hắn. Bên trong có 3 sợi cửu nguyên liên có độ dài giống nhau, đều ở trạng thái hoàn chỉnh, là hệ mộc, hệ thủy và hệ hỏa. Dương Thiên nhìn cửu nguyên liên hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa trước mắt, đến hiện tại, 9 hệ pháp tắc, hắn đã lấy được cửu nguyên liên 5 hệ. Ngọc Bích Chi Linh đã nói, bia cửu nguyên có 5 tấm, còn có 4 hệ cửu nguyên liên là không gian, hệ thổ, hệ phong, lôi điện, không biết đến lúc nào mới lấy được nữa. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, hắn biết trong tấm bia cửu nguyên ở tháp vẫn diệt, ở đó có hài cốt của một vị cường giả cực kỳ khủng bố. Về phần tấm bia cuối cùng, hắn không biết rốt cuộc là ở chỗ nào nữa. Chẳng qua, cho dù bây giờ lấy được thì mình cũng không kịp luyện hóa. Một lúc sau, Dương Thiên tu lại cảm xúc trong lòng. Luyện hóa phân thân, chỉ có 2 con đường. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ dung hợp được 2 phân. Bây giờ phân thân U Minh và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng đang dung hợp pháp tắc hệ kim và thời gian. Bản thể của mình có thể luyện hóa một hệ pháp tắc cơ sở. Bây giờ trong các hệ, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, mình chỉ có phân thân hệ thủy. Dương Thiên nhìn phân thân nguyệt ảnh của mình, trực tiếp đem cửu nguyên liên hệ thủy dung nhập vào trong cơ thể nó. Chẳng qua rất nhanh mình sẽ có những phân thân khác, vì vậy tạm thời không luyện hóa. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía phân thân cây sinh mệnh. Dung hợp gần 40.000 ký tự căn nguyên, năng lượng trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh đã trở nên rất nồng đậm. Không biết những năng lượng này có thể tạo ra 3 phân thân thuộc tính còn lại không? Trong lòng Dương Thiên có chút mong đợi, vẫn chưa được tạo ra. Trong tay Dương Thiên lập tức xuất hiện một hạt giống và 2 viên huyết dịch. Hắn biết bản thân lấy được ký tự căn nguyên, nhất định có thể tạo ra phân thân. Vì vậy, từ lâu hắn đã tập hợp đủ 3 phân thân thuộc tính còn lại. Nguyên tâm mộc, thú viêm mặc, thú tích nham. Dương Thiên mỉm cười, nguyên tâm mộc, sinh mệnh tộc thảo mộc, gen mạnh mẽ, là con cưng của pháp tắc hệ mộc, toàn thân màu tím, bẩm sinh có 1.000 phiến lá trên người, có thể được sử dụng như bảo vật công kích, tính công kích mạnh mẽ. Thú viêm mặc, sinh mệnh tộc quần đỉnh cấp vũ trụ tinh lâm, là con cưng của pháp tắc hệ hỏa, toàn thân màu đỏ, chỉ có đầu là màu đen, có 8 chân, thể hình giống với thú quang diễn của Dương Thiên. Thú tích nham, sinh mệnh tộc quần đỉnh cấp vũ trụ tinh lâm, là con cương của pháp tắc lôi điện, sống trong sấm sét dữ dội, cùng loại với cường giả tộc kim loại, toàn thân là màu đen nham thạch, tính cách cuồng bạo, phân thân nguyên viêm mộc, phân thân viêm mặc, phân thân thích nham. Đây chính là cái Dương Thiên thu thập được. Với thực lực của Dương Thiên, nếu chỉ lấy một chút huyết dịch của cường giả tộc quần một vài tộc quần thì rất dễ dàng bắt đầu tạo phân thân thôi. Cây sinh mệnh phát ra một tia dao động kỳ dị, sau đó đem hạt giống nguyên tâm mộc nuốt vào trong không gian sinh sản. Oanh, trong nháy mắt, những năng lượng kỳ dị đó bao trùm lấy hạt giống nguyên tâm mộc. Tốc độ tạo ra phân thân lần này rất nhanh, tròn một tháng sau, nguyên tâm mộc về cơ bản đã hình thành, rời khỏi không gian sinh sản, tiếp tục tạo ra phân thân viêm mặc. Dương Thiên không hề dừng lại, ngay sau đó phân thân cây sinh mệnh lại nuốt huyết dịch của thú viêm mặc vào trong không gian sinh sản. Một tháng sau, một quả trứng cao nửa mét xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Sau đó quả trứng này vỡ ra, bên trong có một con thú viêm mặc nhỏ nhỏ chui ra. Thực lực không đến cấp sơ sinh, năng lượng còn lại có lẽ có thể tạo ra phân thân thú thích nham đi. Trong lòng Dương Thiên có chút thấp thỏm, bây giờ hắn đã nắm giữ hoàn toàn ký tự căn nguyên. Nếu muốn lại tăng thêm nữa, thì cần hắn phải tự mình tìm kiếm, cái này cần phải chờ đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Huyết dịch thú tích nham tiến vào trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh. Rất nhiều năng lượng bao trùm lấy nó, dần dần một quả trứng được hình thành. Thành công rồi, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kích động. Thành công tạo ra thú tích nham, đại biểu hắn đã tạo ra được phân thân thuộc tính 9 hệ. Dưới cái nhìn của Thánh Vương Cửu Nguyên, là trạng thái tu luyện pháp tắc Cửu Nguyên hoàn mỹ nhất. Nếu Dương Thiên tập hợp đủ 5 tấm bia Cửu Nguyên, vậy thì tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp của hắn sẽ vô cùng kinh người. Có thể lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ pháp tắc dung hợp 9 hệ. Thậm chí có thể còn nhanh hơn cả Thánh Vương Cửu Nguyên. Dương Thiên mang theo nụ cười, phất tay, trong hư không liền hiện ra lượng lớn linh quả chân quý. Sau đó bị ba phân thân của bản thân ăn hết. Chương 2013, 4.000 năm trôi qua một. Cảnh giới của ba phân thân nguyên tâm mộc không ngừng được nâng lên. Khí thế trên người càng ngày càng mạnh, rất nhanh căn nguyên pháp tắc đã giáng xuống. Cấp viên mãn, cấp hư thần, cấp thánh thần, cứ như vậy đến cảnh giới cấp thánh thần một nguyên mới dừng lại. Lúc này ký tự căn nguyên trên người ba phân thân không ngừng lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng tất cả dao động đều ngừng lại, gen của ba phân thân đều đạt đến cường độ gần 10.000 lần. Dao động khí thế toàn thân phát ra vô cùng khủng bố. Dương Thiên vẫy tay, cửu nguyên liên hệ mộc và hệ hỏa liên tiến vào trong cơ thể của phân thân nguyên tâm mộc và phân thân viêm mặc. Bây giờ bản thể có thể luyện hóa một hệ pháp tắc cơ sở. Mình sẽ chọn luyện hóa phân thân nguyên tâm mộc. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, phân thân nguyên tâm mộc liền thu nhỏ lại, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Cửu nguyên liên trong cơ thể nguyên tâm mộc bắt đầu rung động. Sau đó trên cơ thể nó phát ra những điểm sáng yếu ớt. Dưới tác dụng của những điểm sáng này, Dương Thiên cảm thấy pháp tắc hệ mộc đang không ngừng dung nhập vào trong pháp tắc dung nhập hệ phong và không gian mà hắn đã dung nhập hoàn toàn. Tốc độ bản thể dung nhập pháp tắc rõ ràng không nhanh bằng tổ hợp phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng, chẳng qua so với bản thân tự mình lĩnh ngộ thì nhanh hơn rất nhiều. Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười, bản thể của hắn dung hợp pháp tắc ba hệ, hơn nữa chỉ có cửu nguyên liên hệ mộc, nên độ khó tất nhiên cao hơn rất nhiều. Lúc trước, tốc độ tiến bộ của mình bỗng nhiên hạ thấp, nhưng bây giờ, tốc độ tu luyện của mình có thể tiến bộ vượt bậc. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự vui mừng, có pháp tắc cửu nguyên, hắn bắt đầu tu luyện một hệ hoàn toàn mới. Những cường giả khác đều là chậm rãi dung hợp hai hệ pháp tắc, mà hắn dưới tác dụng của pháp tắc cửu nguyên và cửu nguyên liên, lại luyện hóa phân thân thuộc tính, tốc độ tu luyện hệ này của hắn nhanh hơn vô số lần những cường giả khác. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, tốc độ tu luyện của hắn đã đạt một cấp độ mới. Bây giờ điều mình cần làm là đi tìm tấm bia cửu nguyên thứ 4 và thứ 5. Nếu không có gì bất ngờ thì bọn chúng có lẽ đều ở trong tinh vực căn nguyên. Thì cốt của vị cường giả đó thuộc về vũ trụ tinh lâm. Thực lực ít nhất cũng đạt đến cấp thời không, có lẽ cũng đã tiến vào trong tinh vực căn nguyên. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực tinh vực căn nguyên vô cùng rộng lớn. Dương Thiên muốn đi tìm thì rất khó, nhưng tổng cộng 5 tấm bia đá. Bản thân Dương Thiên đã lấy được 3 tấm, cũng biết chỗ của một tấm. Vì vậy nếu không có gì ngoài ý muốn thì tấm bia cuối cùng rất có thể ở trong các khu vực như cây nguyên linh, hồ liệt diễm, không thể nào tản ra quá xa. Xong chuyện của bia cửu nguyên thì liền đến chuyện liên quan đến phân thân của Dương Thiên. Lúc này phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên đang dung hợp. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, phân thân kim giáp nguyên trùng liền bay ra, dừng lại việc dung hợp. Hơn 300 năm, cho dù có thể thông qua luyện hóa phân thân để lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim và thời gian, nhưng kỳ thực tiến bộ của Dương Thiên không phải là rất lớn. Cường giả bình thường thì 300 năm có thể chỉ có chút tiến bộ mà thôi. Phân thân kim giáp nguyên trùng có rất nhiều thân thể con. Bây giờ mình đã tạo ra những phân thân khác, vì vậy phân thân kim giáp nguyên trùng có thể tạm thời dừng lại. Bây giờ bắt đầu để phân thân cây thần U Minh và phân thân viêm mặc dung hợp. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước đây hắn rõ ràng không muốn lãng phí thời gian 300 năm. Vì vậy mới lựa chọn để phân thân kim giáp nguyên trùng dung hợp. Chẳng qua, nếu kim giáp nguyên trùng bị dung hợp, thì những thân thể con của nó sẽ biến mất toàn bộ. Dương Thiên tất nhiên không muốn điều này. Hắn tất nhiên có thể tùy ý dừng lại quá trình dung hợp. Đương nhiên, một khi dung hợp vượt quá 10.000 năm, liền không thể dừng lại. Chỉ vỏn vẹn 300 năm thì ảnh hưởng không lớn. Bây giờ bắt đầu để phân thân viêm mặc dung hợp. Phân thân cây thần U Minh và phân thân viêm mặc cũng chính là dung hợp pháp tắc thời gian và hệ hòa. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, toàn bộ phân thân như phân thân nguyệt ảnh, phân thân kim giáp nguyên trùng trước mắt hắn tất cả đều tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Phân thân cây sinh mệnh thì vẫn ẩn nấp ở đây, còn phân thân thú quang diễn thì bảo vệ trái đất, 7 phân thân khác thì đều ở trên người hắn. Bây giờ, bản thể của Dương Thiên đang luyện hóa phân thân nguyên tâm mộc. Phân thân cây thần U Minh và phân thân viêm mặc đang dung hợp. Phân thân tinh lạc đang ở trong không gian luyện khí của Hỗn Nguyên Châu. Vì vậy Dương Thiên chỉ có thể sử dụng phân thân nguyệt ảnh, phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân thích nham mà thôi. Chẳng qua, có 3 phân thân này và các thân thể con của Kim Giáp Nguyên Trùng bổ sung pháp tắc căn nguyên cho hắn, như vậy là đủ rồi. Bây giờ trước tiên trở lại trái đất, ở cùng người nhà một chút, sau đó thì trở lại tinh vực căn nguyên, đó mới là nơi rèn luyện tốt nhất. Dương Thiên mỉm cười, nhanh chóng bay về trái đất. Chương 2014, 4.000 năm trôi qua 2. Trên tấm màng hỗn độn khổng lồ, có một thân ảnh bay đến, trở lại đây rồi. Dương Thiên nhìn cảnh tượng giống như tinh không viễn cổ, trên mặt lập tức lộ ra sự cảnh giác, chỉ có ở đây mới có thể mang đến cảm giác nguy cơ cho hắn. Đi, tiếp tục đến núi Lôi Duyên bắt đầu lang bạt, trước mắt Dương Thiên liền xuất hiện một tọa độ không gian. Sau đó thân ảnh hắn liền tiến vào trong, biến mất trong nháy mắt, thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã qua 4.000 năm, mà Dương Thiên cũng đã lang bạt trong tinh vực căn nguyên hơn 5.000 năm rồi. Khoảng thời gian này đối với Dương Thiên mà nói thì vô cùng dài, nhưng đối với những cường giả cấp thánh thần khác, tinh vực căn nguyên mãi không thay đổi mà nói thì lại vô cùng ngắn ngủi. Lúc này trong một khu vực của núi Lôi Duyên, Dương Thiên đang nhanh chóng phi hành. Hả, phía xa có dao động pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, sau đó nhanh chóng bay qua đó. Cơ thể hắn căng chặt, chú ý đến nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra. Rất nhanh Dương Thiên liền đến một khu vực, trên nham thạch nơi này có một đôi cánh màu đen khổng lồ. Chẳng qua trên đôi cánh này có rất nhiều vết nứt, rõ ràng là đã bị hỏng. Chỉ bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành bình thường. Dương Thiên nắm tay, đôi cánh này liền bay vào tay hắn. Có bản đồ thật tốt, ít nhất tỷ lệ mình tìm thấy bảo vật cũng hơn mười mấy lần cường giả khác. Dương Thiên mỉm cười, thời gian 4.000 năm, hắn đã lang bạt ở rất nhiều khu vực trong núi Lôi Nguyên. Lấy được mấy chục món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cực phẩm. Còn có vô số món chí bảo pháp tắc linh cấp bị vỡ. Chẳng qua, uy năng lớn nhất của những chí bảo pháp tắc linh cấp này cũng chỉ đạt đến trung cấp. Không có tác dụng gì với Dương Thiên, vì vậy hắn trực tiếp để Hỗn Nguyên Châu thồn phệ. Bây giờ Hỗn Nguyên Châu đang không ngừng khôi phục, chẳng qua chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường không có tác dụng gì với nó cả. Dương Thiên lắc đầu, đôi cánh màu đen cho dù để Hỗn Nguyên Châu thồn phệ thì cũng chỉ khôi phục được một chút mà thôi. Vì vậy Dương Thiên đã dùng lại việc để Hỗn Nguyên Châu thồn phệ chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Tinh, bỗng nhiên, đồng hồ trong tay Dương Thiên vang lên. Tin tức của sư phụ thánh thần cổ nguyên, cường giả nhân loại trong tinh vực căn nguyên toàn bộ tập hợp. Dương Thiên xem tin tức, mấy nghìn năm trước, cường giả nhân loại cũng đã tập hợp một lần. Hừ, Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong một vết nứt được giấu an toàn trên vách đá. Sau đó nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, rời khỏi nơi này, ở không gian bên trong nham thạch khổng lồ. Thân hình Dương Thiên xuất hiện, Dương Thiên, thánh thần Dương Thiên, thấy Dương Thiên đến. Các cường giả nhân loại khác đi qua, vừa cười vừa chào hỏi, chiến tích lúc trước của Dương Thiên đã làm chấn động rất nhiều khu vực của tinh vực căn nguyên. Một lần khiến 4 vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên là thánh thần bức rực mất mạng. Cho dù là thánh thần cổ nguyên, thánh thần kiếm vẫn cũng không có chiến tích như vậy. Bây giờ địa vị của Dương Thiên gần như bằng với thánh thần cổ nguyên và thánh thần kiếm vẫn. Dương Thiên nhìn những cường giả này, cười đáp lại, sau đó hắn đến bên cạnh thánh thần cổ nguyên. Sư phụ, Dương Thiên gọi, Dương Thiên, lang bạt trong tinh vực căn nguyên 5.000 năm, thực lực bây giờ của ngươi phỏng chừng có tiến bộ rất lớn đi. Thánh thần cổ nguyên cười nhìn đồ đệ của bản thân, ông ta biết Dương Thiên có phân thân nguyệt ảnh, có thể tùy ý thay đổi thân hình, khí thức, vì vậy không cần lo lắng bị cường giả của thánh tinh Bắc Ma truy sát. Cũng được, Dương Thiên khiêm tốn nói, chẳng qua từ khi biết sự huyền bí của pháp tắc cửu nguyên, bắt đầu luyện hóa phân thân. Xác thực hắn đã tiến bộ vô cùng lớn, đặc biệt là dung hợp pháp tắc hệ hỏa và thời gian. Bây giờ đã dung hợp được gần 1/4 rồi, phỏng chừng không đến 20.000 năm nữa, thì hắn sẽ nắm giữ hoàn toàn, đến lúc đó hắn sẽ là một vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là dung hợp hai hệ pháp tắc mà thôi, vì vậy tốc độ mới nhanh một chút, đến sau này, dung hợp 3 hệ, dung hợp 4 hệ. Thì tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp của Dương Thiên sẽ giảm xuống mức độ lớn. Sư đồ hai người tùy ý nói chuyện, rất nhanh, các cường giả cấp thánh thần của nhân loại đã đến toàn bộ. Rất nhanh, các cường giả cấp thánh thần của nhân loại đã đến toàn bộ. Cuối cùng, một người đàn ông trung niên diện mạo khôi ngô xuất hiện. Chính là Thánh Vương Sang Viên, mọi người đều đã đến đủ rồi. Thánh Vương Sang Viên liếc nhìn tất cả cường giả, khu vực bên dưới lập tức trở nên yên tĩnh. Thánh Vương Sang Viên nhấc tay, trong không trung liền xuất hiện một món bảo vật là khải giáp. Bắt đầu dựa vào cống hiến với tộc quần và yêu cầu của các cường giả để phân phối bảo vật. Giống với lần trước, Dương Thiên nhìn những bảo vật này, trong lòng khẽ động nói, sư phụ, mấy nghìn năm nay đệ tử vẫn luôn lang bạt ở gần núi Lôi Nguyên. Lấy được hai món bảo vật, không có tác dụng gì với đệ tử cả, có thể cống hiến ra. Ồ, là bảo vật gì? Thánh thần Cổ Nguyên cười nói. Dương Thiên phất tay, trước mặt liền xuất hiện một đôi cánh màu đen và một khải giáp màu đỏ. Chẳng qua đều có vết nứt, chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành, còn có chí bảo pháp tắc linh cấp loại phòng ngự. Trong mắt Thánh thần Cổ Nguyên lộ ra một chút kinh ngạc. Chẳng qua ông ta lại nhìn Dương Thiên, trịnh trọng nói, Dương Thiên, ngươi có nhiều phân thân, bảo vật như vậy tuyệt đối có tác dụng rất lớn với ngươi. Cường giả nhân loại chúng ta trước hết phải nâng cao thực thực của bản thân. Bảo vật không cần đến mới đem ra, cho dù Thánh Vương Sang Viên lấy ra bảo vậy, cũng là cái không có tác dụng gì với ông ta cả. Chương 2015, cống hiến của Dương Thiên. Tộc quần cống hiến là một mặt, nhưng nhất định đầu tiên phải bảo đảm thực lực của bản thân. Trước hết phải suy xét chính mình sau mới đến tộc quần. Đây là chuyện thường tình, không có ai sẽ hào phong mang bảo vật mà mình thiếu ra để cống hiến cả. Sư phụ, hai món bảo vật này quả thực là không có tác dụng gì với đệ tử cả. Đệ tử trong tinh vực căn nguyên may mắn lấy được bản đồ một bộ phận nhỏ của núi Lôi Nguyên. Bây giờ gần như đã thăm dò xong, đã lấy được đủ bảo vật để sử dụng rồi. Dương Thiên cười nói, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường đã không còn bao nhiêu tác dụng với Hỗn Nguyên Châu nữa. Hắn liền không cần, còn không bằng lấy ra cống hiến, giao cho cường giả nhân loại khác sử dụng. Ồ, bản đồ núi Lôi Nguyên. Vậy thì không sao, trên mặt Thánh thần Cổ Nguyên lộ ra sự vui mừng. Thường thì sau khi lấy được bản đồ, tỷ lệ tìm được bảo vật sẽ cao hơn rất nhiều. Ta đi nói với Thánh Vương Sang Viên một chút, khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp cường giả nhân loại chúng ta còn có một vài món. Bảo vật loại phi hành thì không có mấy cường giả có. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói, đi về phía xa, một lúc sau, Thánh Vương Sang Viên đứng dậy, nhìn các cường giả cấp thánh thần nhân loại nói, vừa nãy, Dương Thiên đã cống hiện hai món chí bảo pháp tắc bình thường. Một món phi hành, một món là loại phòng ngự, dựa vào cống hiến tộc quần của các ngươi và bản thân cần. Sẽ quyết định hai món bảo vật này thuộc về ai? Dương Thiên, hắn lấy được nhiều bảo vật chân quý như vậy. Còn đồng ý cống hiến, hắn không thiếu sao? Thánh Vương Sang Viên vừa nói xong, các cường giả cấp thánh thần nhân loại đều nhìn Dương Thiên. Trong mắt có chút nghi hoặc, bọn họ biết Dương Thiên có phân thân. Dương Thiên gật đầu với các cường giả. Những cường giả trước mắt chính là nhóm người mạnh nhất nhân loại, bảo vệ sự ổn định của 1.000 thần quốc nhân loại, có cống hiến rất lớn với nhân loại, bồi dưỡng ra rất nhiều thiên tài. Lúc trước Dương Thiên an ổn trong nhân loại, tham gia cuộc chiến thiên tài, từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay, bây giờ hắn cũng đã trở thành một thành viên của những cường giả này. Cống hiến vì tộc quần, sau khi bảo vật được phân phối, liền bổ sung bản đồ. Dương Thiên đem bản đồ núi Lôi Duyên bản thân lấy được vẽ ra, làm phong phú bản đồ của nhân loại. Được rồi, bây giờ mọi người tiếp tục lang bạt. Nhớ, gặp nguy hiểm thì phải kịp thời cầu cứu. Cuối cùng, Thánh Vương Sang Viên nói, ông ta nhìn vị trí của Dương Thiên, đi thẳng đến nói, Dương Thiên, lần này ngươi cống hiến hai món bảo vật. Lần sau nếu có bảo vật nào mà cường giả cống hiến ra, nếu ngươi cần, thì có thể trực tiếp đến lấy. Được, Dương Thiên gật đầu. Cao tầng nhân loại cống hiến chính là như vậy, nếu ai cống hiến bảo vật xuất hiện tiếp theo có thể được ưu tiên lựa chọn. Chẳng qua, Dương Thiên cũng như bọn họ, hay Thánh Vương Sang Viên gần như đều cống hiến bảo vật. Thực lực của Thánh Vương Sang Viên đạt đến cấp Thánh Vương Nam Nguyên. Yêu cầu với bảo vật rất cao, bình thường bảo vật tìm được đều giao cho cường giả nhân loại. Còn bản thân lại không lấy bất cứ thứ gì, mặc dù cường giả cấp Thánh Thần là cường giả trụ cột của nhân loại. Nhưng trên thực tế, Thánh Vương Sang Viên mới là người khiến những tộc quần khác kiêng kỵ. Trong tinh vực Can Nguyên, có rất nhiều cường giả trong hành tinh Can Nguyên. Nếu gặp Dương Thiên, Thánh Thần Cổ Nguyên hay Thánh Thần Kiếm vẫn sẽ không sợ hãi chút nào. Nhưng trước tiên bọn họ sẽ nghĩ đến Thánh Vương Sang Viên. Trong lòng sẽ có chút kiêng kỵ. Lần trước Dương Thiên bị cường giả Thánh Tinh Bắc Ma truy sát. Nếu là tộc quần yếu ớt, thì cường giả cấp thời không của Thánh Tinh Bắc Ma đã ra tay rồi. Trong tinh vực Can Nguyên, tộc quần có chiến lực cao, sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không biết đến lúc nào mình mới đạt đến cấp độ của Thánh Vương Sang Viên, trở thành chiến lực cao nhất của nhân loại. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, thực lực bây giờ của hắn đặt trong tinh vực căn nguyên thì không được tính là gì cả. Nhưng Thánh Vương Sang Viên gần như là đứng đầu của tinh vực căn nguyên. Khu vực núi Lôi Duyên, Dương Thiên liền xuất hiện ở đây. Còn một vài khu vực cuối cùng, phỏng chừng không đến 100 năm mình liền có thể thăm dò xong. Dương Thiên nhìn những lôi điện đang không ngừng lóe lên phía xa. Lúc này hắn đã đến khu vực trung tâm của núi Lôi Duyên. Bất kỳ chỗ nào của nơi này cũng tràn ngập nguy cơ. Nếu Dương Thiên không có bản đồ, tuyệt đối không dám đến đây. Cho dù như vậy, hắn cũng vô cùng cảnh giác. Chỉ cần gặp nguy hiểm, hắn sẽ nhanh chóng tiến vào điện tử nguyên. Đương nhiên, dưới một vài tình huống thì hắn không thể tiến vào điện tử nguyên. Ngoài nguy hiểm vốn có của núi Lôi Duyên ra, ở đây còn có khả năng nhất định gặp được cường giả cấp thời không. Lúc trước Dương Thiên đã gặp một lần, chẳng qua vị cường giả cấp thời không đó cũng đang tìm kiếm bảo vật. Chỉ liếc nhìn Dương Thiên một cái, rồi bay về một phía. Đi, thân ảnh Dương Thiên lóe lên, rất nhanh đã biến mất khỏi nơi này. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 năm, 20 năm, 30 năm, nháy mắt đã trôi qua 90 năm. Hoành, trong một chỗ trên bầu trời, Dương Thiên đang phi hành. Hắn đến một khu vực, bỗng nhiên một đạo lôi điện khổng lồ đánh ra, đánh lên vị trí mà hắn đang đứng. Xuất, một tòa cung điện màu tím xuất hiện, thân ảnh Dương Thiên liền biến mất. Cung điện màu tím bị lôi điện đánh trúng, không chịu được, liền bay ra ngoài, bay đến mấy chục nghìn mét, cuối cùng mới dừng lại. Trên đường bay ra, từng đạo lôi điện giống như là bị thức tỉnh, không ngừng đánh lên điện tử nguyên. Chẳng qua điện tử nguyên không bị tổn hại nào cả. Chương 2016, Bảo tàng của Thánh Vương Bảy Nguyên. Điện tử nguyên là chí bảo pháp tắc cấp hỗn độn, những lôi điện này tất nhiên rất khó làm nó hư hại. Vừa nãy uy lực của những lô điện này đều đạt mức cường giả cấp Thánh Vương Năm Nguyên. May mà mình có điện tử nguyên, Dương Thiên vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Rất nhiều lôi điện trong núi Lôi Duyên giống như có trí tuệ vậy. Cường giả ở chỗ nào, bọn chúng liền đánh chỗ đó. Chẳng qua, chỉ khi đi đến khu vực của bọn chúng, thì mới lọt vào công kích của chúng. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, bay trở lại, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào nữa. Mới bay đi, đến một khu vực rồi dừng lại, xung quanh nhanh chóng khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng Dương Thiên biết, một khi hắn tiến vào xung quanh khu vực yên tĩnh, thì sẽ giống với điện tử nguyên vừa nãy, kích phát ra rất nhiều lôi điện ở đây, uy lực yếu nhất cũng đạt đến cấp thời không. Hắn tuyệt đối không chịu được mấy đạo. Hả? Dương Thiên đang muốn bay đi xa, thì bỗng nhiên ánh mắt liếc qua một chỗ nào đó, rồi kinh ngạc, hắn nhìn về phía vách đá đằng xa. Vừa nãy sau khi lôi điện lóe lên, khiến một vách đá chóc ra một mảnh, xuất hiện một bộ phận nhỏ của đồ án kỳ dị, có màu đen, khác với màu sắc của vách đá xung quanh. Đây là cái gì? Dương Thiên ngồi trong điện tử nguyên bay đến trước mặt đồ án. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện không ngừng xuất hiện, chẳng qua uy lực của nó chỉ vừa tiếp cận đến mức cường giả Thánh Vương Bốn Nguyên. Không có ảnh hưởng quá lớn đến điện tử nguyên, không hoàn toàn hiện ra sao? Dương Thiên nhìn vách đá xung quanh, không chế điện tử nguyên, trực tiếp đâm vào nó, nham thạch rơi xuống, rất nhanh, một bức đồ án khổng lồ xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Bức đồ án này nhìn vô cùng vặn vẹo, giống như lốc xoáy, nhưng nếu nhìn kỹ, lại giống với một cự thú dữ tợn, nhìn rất quái dị, đây là do vị cường giả nào để lại, có thể để lại đồ án ở đây, hơn nữa còn bảo đảm nó không bị hủy diệt, tuyệt đối là thực lực ở khoảng Thánh Vương Bốn Nguyên, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Nơi này là khu vực nguy hiểm của núi Lôi Duyên, nếu hắn không có điện tử nguyên, chịu mấy đạo lôi điện, thì căn nguyên pháp tắc trong người sẽ tiêu hao hết, muốn để lại đồ án ở đây, nhất định có thể dễ dàng ngăn cản công kích của những lôi điện này. Dương Thiên ngồi trong điện tử nguyên, phát ra một tia linh hồn, tiếp xúc với đồ án này, ong, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị lóe lên, đồ án khổng lồ này bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn, càng ngày càng nhanh, dần đàn. Có những điểm sáng màu đen xuất hiện, sau đó phía trước đồ án, một hư ảnh vô cùng dữ tợn xuất hiện, đây là cự thú được thể hiện trên mặt đồ án, chẳng qua không có bất kỳ dao động khí thế nào, có lẽ chỉ là một hư ảnh mà thôi. Dương Thiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới bình tĩnh, hắn chậm rãi chờ đợi, khi yêu thú khổng lồ dữ tợn hình thành xong, sau đó có một giọng nói truyền vào tai Dương Thiên, giọng nói này rất kỳ dị, chẳng qua Dương Thiên có thể hiểu được ý nghĩ của lời nói. Ta, Thánh Vương Cự Côn của Vũ Trụ Hình Nguyệt, cường giả cấp thánh vương bảy nguyên, để lại hư ảnh ở nơi này. Cự thú dữ tợn đứng trong hư không, giọng nói truyền vào tai Dương Thiên. Bây giờ đã là thời kỳ cuối kỷ nguyên, thánh vương cự côn ta là cường giả mạnh nhất vũ trụ hình nguyệt. Nhưng ta không có tự tin dung hợp một hệ pháp tắc cuối cùng. Ngữ khí của thánh vương cự côn có một chút tuyệt vọng. Vũ trụ của ta lập tức sẽ bị hủy diệt. Vì thế ta tiến hành nỗ lực cuối cùng. Nếu ta không thành công, thì ta sẽ không lựa chọn sống một mình. Người đến sau, khi ngươi phát hiện đồ án mà ta để lại, có lẽ đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Có thể đến đây, hơn nữa kích phát ra đồ án, chính là vận may của ngươi. Ở khu vực xung quanh nơi này, ta có để lại bảo tàng. Muốn lấy được thì phải dựa vào vận may của ngươi. Ta tin chắc rằng bảo tàng này sẽ không làm ngươi thất vọng. Đương nhiên, nếu ta thành công, ta sẽ tiêu hủy đồ án này. Bây giờ ngươi vẫn nhìn thấy bức đồ án này, thì nhất định ta đã thất bại rồi. Cho dù thất bại, ta cũng sẽ không sợ hãi. Người đến sau, hãy nhớ tên của ta. Vũ trụ hình nguyệt, thánh vương cự côn, một cường giả thời kỳ cuối kỷ nguyên loạn lạc. Nói xong, thân ảnh cự thú dữ tợn liền biến mất. Sau đó bức đồ án này nứt ra. Thánh vương bảy nguyên. Trong mắt Dương Thiến khó giấu được sự chấn động, cường giả cấp độ này chỉ cần dung hợp thêm một pháp tắc cơ sở nữa, thì đã có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên, để nó tồn tạo thêm một kỷ nguyên nữa. Thất bại sao? Cường giả cấp độ này ở thời kỳ cuối kỷ nguyên đều tràn ngập sự tuyệt vọng. Dương Thiến thầm nói trong lòng, thời kỳ cuối kỷ nguyên, tuyệt đối là thời điểm mà tất cả cường giả trong vũ trụ căn nguyên điên cuồng nhất. Một lúc sau, Dương Thiến kìm nén cảm xúc trong lòng. Trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, thánh vương cự côn để lại bảo tàng ở đây. Không biết là gì nhỉ? Dương Thiên suy nghĩ, bất luận thánh vương cự côn mạnh như thế nào, nhưng cũng đã chết không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Thời kỳ cuối kỷ nguyên lại tàn khốc như vậy, cách hiện tại thời gian rất dài. Bây giờ cái mà Dương Thiên để ý nhất là đi tìm kiếm bảo tàng mà thánh vương cự côn để lại. Chương 2017, bản đồ hoàn chỉnh khu thổ trọng. 1. Dương Thiên ngồi trong điện tử nguyên. Nhìn những khu vực xung quanh, xuất hiện trước mắt hắn là 10 ngọn núi khổng lồ, ngoài ra không còn gì khác cả. Nếu thánh vương cự côn để lại bảo tàng, có lẽ là ở trên 10 ngọn núi đó. Dương Thiên hơi suy nghĩ, đi. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, bay về phía 10 ngọn núi. Ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện không ngừng xuất hiện, có to có nhỏ, điện tử nguyên đang không ngừng bay tới bay lui. Bảo tàng của thánh vương cự côn được bố trí ở nơi này. Cho dù là cường giả cấp thời không bình thường, cũng không thể đến đây. Thánh vương cự công cho rằng chỉ có cường giả chân chính mới có tư cách lấy bảo tàng của ông ta đi. Dương Thiên lắc đầu, uy lực của những lôi điện quá lớn, điện tử nguyên của hắn cũng phải chịu lực trói buộc cực lớn. Tốc độ tiến về phía trước trở nên vô cùng chậm chạp. Tròn 2 tháng, cuối cùng Dương Thiên mới đến đỉnh núi đầu tiên. 10 ngọn núi đều cao hơn mấy trăm nghìn mét, chỉ có thể từ từ tìm kiếm thôi. Dương Thiên nhìn 10 ngọn núi, muốn cẩn thận tìm kiếm các khu vực một lần thì nhất định sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Trên đỉnh núi khổng lồ, vẫn không ngừng có lôi điện xuất hiện, Dương Thiên chỉ có thể ngồi trong điện tử nguyên, vừa tìm kiếm, vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, đề phòng có cường giả cấp thời không đến. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 100 năm, 200 năm, nháy mắt đã trôi qua 300 năm, 300 năm tròn, Dương Thiên vẫn luôn ở nơi này. Không ngừng tìm kiếm, lúc này, Dương Thiên đã đến đỉnh núi thứ 7, bảo tàng mà Thánh Vương Cự Côn nói rốt cuộc là ở chỗ nào chứ? Dương Thiên cau mày, linh hồn của hắn vô cùng nhạy bén, đã tìm kiếm vô cùng tỉ mỉ khắp nơi, nhưng căn bản không phát hiện bất kỳ dị thường nào cả. Dương Thiên nhíu mày, linh hồn của hắn vô cùng nhạy bén, đã tìm kiếm vô cùng tỉ mỉ khắp nơi, nhưng căn bản không phát hiện bất kỳ dị thường nào cả. Vẫn còn 3 ngọn núi. Đại khái mình cần dùng mất hơn 100 năm để tiếp tục tìm kiếm. Dương Thiên vẫn không dừng lại. Thời gian trôi qua, lại trôi qua thêm 1 tháng nữa. Hả, ở đây có một chút gì đó không bình thường. Điện tử nguyên của Dương Thiên đến một khu vực. Lúc linh hồn của hắn đang tìm kiếm thì gặp phải một chút cản trở. Giống như muốn ngăn lại việc hắn thăm dò. Linh hồn của Dương Thiên chính là linh hồn viên mãn của cấp thánh thần. Tất nhiên dễ dàng cảm nhận được tình huống này. Ánh mắt hắn quét mắt nhìn xung quanh, chú ý đến vị trí lôi điện đang lóe lên, sau đó thân hình khẽ động, rời khỏi điện tử nguyên, nhìn vách đá trước mắt, Dương Thiên lấy ra đao hắc vệ trong tay, đao mang khổng lồ xuất hiện, xoẹt thẳng lên vách đá, răng rác, một tiếng nứt vỡ vang lên, Sau đó trên vách đã xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Một bộ phận của vách đá màu trắng xuất hiện, thật sự có dị thường. Bảo tàng của Thánh Vương Cự Côn rất có thể là ở nơi này. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra một tia vui sướng điên cuồng. Hắn tiếp tục vẫy động đao hắc vệ trong tay, diện tích vách đá màu trắng xuất hiện càng ngày càng lớn. Cuối cùng thì cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Chẳng qua vách đá màu trắng này đang ở trạng thái phong tỏa. Một tia linh hồn của Dương Thiên phát ra, trực tiếp tiếp xúc với vách đá màu trắng này. Ong, trên vách đá màu trắng, một dao động kỳ diệu truyền đến, sau đó trên bề mặt nó xuất hiện hàng trăm đồ án kỳ dị, phân bố ở trong các khu vực, hoàn toàn hỗn loạn. Đây là bức đồ án mà lúc trước mình nhìn thấy của Thánh Vương Cự Côn. Chẳng qua bây giờ đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn, phân thành hàng trăm bộ phận. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia suy ngẫm, linh hồn của hắn tiếp xúc với vách đá màu trắng, sau đó những đồ án trên bề mặt vách đá dễ dàng chịu sự khống chế bởi linh hồn của hắn. Xê ra muốn mở vách đá màu trắng này thì cần phải đem nó tổ hợp lại. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, dưới sự khống chế linh hồn của hắn, những đồ án kỳ dị này dần dần hợp lại với nhau. Rất nhanh, liều tạo thành một bức tranh giống như lốc xoáy, lại giống như cự thú dữ tợn trên đồ án hoàn chỉnh. Ong, lại một dao động truyền đến, sau đó ở vị trí trung tâm của vách đá màu trắng, xuất hiện một cánh của, trực tiếp mở ra, thành công rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kích động, bức đồ án trước đó chính là chìa khóa khởi động vách đá màu trắng. Nếu phát hiện ra nơi này trước mà không biết hình dạng ban đầu của đồ án, muốn mở được cảnh của này thì tuyệt đối sẽ vô cùng khó khăn. Đi, Dương Thiên cẩn thận bay vào trong cánh cửa. Đây là, đôi mắt Dương Thiên nhìn về phía trước, không gian cách đá màu trắng, không lớn, chỉ khoảng 1.000 mét vuông, nhưng trên vách tường của nó lại được khắc một tấm bản đồ. Bốn phía hợp thành một thể, bên trên còn đánh dấu rất nhiều tin tức. Đây là bản đồ của khu thổ trọng, hơn nữa còn gần như là hoàn chỉnh, chỉ có một bộ phận rất nhỏ không có khắc tin tức. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui sướng điên cuồng. Lang bạt trong những khu vực của tinh vực căn nguyên, nếu có bản đồ thì tuyệt đối sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chương 2018, bản đồ hoàn chỉnh khu thổ trọng. 2. Dương Thiên lấy được một bộ phận nhỏ bản đồ của khu vực núi Lôi Duyên. Tốc độ tìm kiếm bảo vật thậm chí còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần cường giả cấp Thánh Vương Thánh Vương San Viên, có thể thấy được tính quan trọng của nó. Khu thổ trọng là một nơi vô cùng nguy hiểm, mức độ nguy hiểm thậm chí có thể sánh ngang với núi Lôi Duyên. Diện tích khoảng 4.000 năm ánh sáng, diện tích tổng thể thì không hề thua kém núi Lôi Duyên. Giống với nguy cơ là lôi điện của núi Lôi Duyên, toàn khu thổ trọng có các tầng áp lực trầm trọng. Có lúc đến một khu vực nào đó thì áp lực bỗng nhiên tăng lên. Muốn chạy cũng không chạy được. Khu thổ trọng thuộc về khu vực phụ cận Điện Hắc Vân, một trong bốn khu vực nhân loại thăm dò. Cho dù bên trong chưa từng phát hiện ra chí bảo pháp tắc hỗn độn, nhưng cũng đã phát hiện ra một vài chí bảo pháp tắc linh cấp. Không ngờ Thánh Vương Cự Côn lại có bản đồ gần như hoàn chỉnh của khu thổ trọng. Rất có thể ông ta đã thăm dò hết khu thổ trọng rồi. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Điều này cũng rất có thể. Thánh Vương Cự Côn là cường giả cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Khẳng định từ lâu đã vô cùng mạnh, thời gian một kỷ nguyên, cẩn thận lang bạt, hoàn toàn có thể thăm dò hoàn toàn khu thổ trọng. Đương nhiên, thăm dò hết cũng đồng nghĩa bảo vật phát hiện được toàn bộ bị Thánh Vương Cự Côn lấy được. Nhưng Thánh Vương Cự Công không biết là cường giả của bao nhiêu kỷ nguyên trước. Lúc này khẳng định ở rất nhiều nơi đã xuất hiện bảo vật mới. Đang yên lặng chờ đợi cường giả đến lấy. Mình lúc trước cho rằng bảo tàng mà Thánh Vương Cự Côn nói đến là một vài chí bảo pháp tắc, thậm chí là bí tịch tu luyện, bây giờ xem ra là tấm bản đồ khổng lồ này. Chẳng qua, bản đồ hoàn chỉnh khu thổ trọng, tuyệt đối là bảo vật chân quý, bản đồ nhân loại nắm giữ cộng lại thì cũng chỉ bằng như vậy mà thôi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy ý cười, hắn nhanh chóng bắt đầu ghi nhớ, việc này đối với hắn, đối với nhân loại mà nói thì tuyệt đối có ý nghĩa trọng đại. Tròn 3 ngày, Dương Thiên cuối cùng mới đem tấm bản đồ ghi nhớ hết. Ở đây ngoài bản đồ, có lẽ không còn những vật khác nữa. Dương Thiên cẩn thận tìm kiếm lại một chút không gian vách đá màu trắng này. Không phát hiện ra những vật khác, vách đá màu trắng tồn tại là để bảo tồn hoàn chỉnh tấm bản đồ này. Không giống với lúc trước Dương Thiên phát hiện ra bản đồ khu vực núi Lôi Duyên. Cùng với sự chóc ra của vách đá, bản đồ đó cũng tổn thất mất một nửa. Nếu ta đã lấy được bản đồ ở đây, vậy thì nơi này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp huy động dao hắc phệ trong tay, sau đó bản đồ của nơi này bị phá hủy hoàn toàn. Vách đá màu trắng này đã bị mở ra, nếu cường giả vũ trụ khác đến đây, sẽ rất dễ bị phát hiện. Sự chân quý của bản đồ chính là bơi sự độc nhất vô nhị. Nếu bị cường giả khác phát hiện, sau đó bị truyền ra ngoài, thì hiệu quả của bản đồ này sẽ bị giảm ở mức độ rất lớn. Sau khi phá hủy tấm bản đồ này, Dương Thiên liền đi ra khỏi không gian của vách đá này. Bây giờ lấy được tấm bản đồ này, không cần thiết phải ở trong núi Lôi Duyên để thăm dò nữa. Dương Thiên nhìn cảnh tượng phía xa, hắn lấy được bản đồ của núi Lôi Duyên, trên cơ bản đã thăm dò hết, chỉ còn lại một khu vực cuối cùng, chẳng qua trên bản đồ thì những khu vực này đều ghi chú là nguy hiểm. Dương Thiên cho dù đi, thì cũng cần phải ngồi trong điện tử nguyên, cho dù phát hiện ra bảo vật, thì không nhất định có thể lấy được. Dương Thiên cũng không định ở trong núi Lôi Duyên nữa. Tinh, lúc Dương Thiên đi ra khỏi không gian vách đá, đang đứng trên hư không, bỗng nhiên đồng hồ thân phận trong tay hắn vang lên. Hả, sư phụ thánh thần cổ nguyên thông báo, lần trước cường giả trong tộc tụ họp, chỉ mới trôi qua mấy trăm năm, sư phụ tìm mình có việc gì sao? Trong mắt Dương Thiên có một chút nghi hoặc, chẳng qua, hắn không hề do dự, nhấn mở đồng hồ thân phận trong tay, sau đó trên mặt bỗng nhiên lộ một tia cao hứng. Sư phụ người đột phá cấp thời không rồi. Dương Thiên nhìn tin tức, trên mặt tràn ngập sự vui mừng. Thánh thần cổ nguyên là cường giả cực kỳ lâu đời của nhân loại. Rất lâu về trước đã đạt đến cảnh giới cấp thánh thần hai nguyên, nhưng lại bị vây khốn trong bình cảnh. Bây giờ cuối cùng cũng đột phá, công thêm thánh vương sang viên, nhân loại liền có hai cường giả cấp thời không mạnh mẽ. Vừa hay đã lấy được bản đồ hoàn chỉnh của khu thổ trọng, có thể cống hiến ra, làm quà chúc mừng cho sư phụ. Dương Thiên mỉm cười, hắn chuẩn bị cống hiến bản đồ lấy được ở nơi này. Lúc trước hắn lấy được bản đồ khu vực 1/1000 của núi Lôi Duyên. Với thực lực của hắn, phải dùng thời gian mấy nghìn năm mới có thể thăm dò hết. Nên hắn đương nhiên lựa chọn tự mình thăm dò. Nhưng bây giờ bản đồ của khu thổ trọng, diện tích khu vực này quá lớn. Hơn nữa có rất nhiều nơi nguy hiểm. Cho dù có bản đồ, nếu chỉ bằng thực lực của Dương Thiên mà muốn thăm dò hết, thì mấy chục triệu năm cũng chưa chắc đã làm được. Vì vật trực tiếp cống hiến ra, cường giả nhân loại cùng nhau thăm dò, cũng có thể tìm được càng nhiều bảo vật, nâng cao thực lực tổng thể của nhân loại. Bây giờ yêu cầu của Dương Thiên đối với bảo vật rất cao. Chỉ bảo pháp tắc linh cấp bình thường thì không có tác dụng gì với hắn cả. Mà tuyệt đại đa số bảo vật trong những khu vực này đều là bảo vật cấp độ bình thường mà thôi. Chương 2019, quà chúc mừng của Dương Thiên. Dương Thiên lại trở lại không gian vách đá màu trắng. Ở đây không có lôi điện lan đến. Hắn trực tiếp bắt đầu thiết lập tọa độ không gian, sau đó tiến vào trong, thân ảnh biến mất không thấy tăm hơi. Vũ trụ tinh lâm, thế giới ảo nhân loại, lúc này vô cùng náo nhiệt, hai mươi mấy vị cường giả toàn bộ tập hợp lại với nhau. Thánh thần cổ nguyên đột phá cấp thời không, đây là đại sự của nhân loại. Ha ha, thánh vương sang viên là cường giả cấp thời không của nhân loại chúng ta. Bây giờ thánh thần cổ nguyên cũng đột phá, trở thành thánh vương cổ nguyên. Nhân loại chúng ta liền có hai cường giả cấp thời không rồi. Năm tộc quần đỉnh phong như yêu tộc, trùng tộc, mỗi tộc quần chỉ có một cường giả cấp thời không. Nhân loại chúng ta bây giờ có hai người, tuyệt đối là đứng đầu trong 6 tộc quần đỉnh phong. Cho dù trong tinh vực căn nguyên, cũng không có bao nhiêu tộc quần có hai cường giả cấp thời không. Các từng giả cấp thánh thần của nhân loại đang đứng ở một khu vực, vừa cười vừa thảo luận, đến cường giả không có phân thân cũng trở về từ tinh vực căn nguyên. Sau đó tiến vào thế giới ảo của nhân loại, cả thánh vương sang viên cũng đến đây, tất cả cường giả cấp thánh thần, cấp thời không lại một lần nữa tập hợp lại với nhau. Chúc mừng vì thánh vương cổ nguyên, ha ha, cổ nguyên đột phá cấp thời không, là đại sự của nhân loại chúng ta, nhân loại chúng ta càng ngày càng cường đại, trở thành tộc quần đỉnh phong nhất của vũ trụ tinh lâm. Thánh vương sang viên cười nói, giọng nói ầm ầm, là cường giả mạnh nhất nhân loại. Cả đời đều vì nâng cao thực lực của nhân loại, không ngừng đến các nơi nguy hiểm của tinh vực căn nguyên lang bạt để tìm kiếm bảo vật cho nhân loại. Thánh vương sang viên tất nhiên hy vọng thực lực của nhân loại càng mạnh. Thánh vương cổ nguyên cũng đứng, mặc thu thu liễm khí thế toàn thân, nhưng nếu cẩn thận cảm nhận, thì vẫn có thể phát hiện khí thế khủng bố của ông ta. Cường giả cấp thời không, dung hợp hoàn toàn pháp tắc thời gian và không gian. Điều này đối với việc tăng cường thực lực có tác dụng vô cùng lớn. Cường giả nhân loại đều đang cười nói, Thánh Vương Cổ Nguyên và Thánh Vương Sang Viên thì đang đứng cùng nhau. Dương Thiên lúc này đang ở trong một khu vực, trực tiếp đi qua, sư phụ, Dương Thiên nhìn Thánh Vương Cổ Nguyên, cười gọi, Dương Thiên, ngươi ở trong khu vực núi Lôi Duyên Lang Bạt như thế nào rồi? Thánh Vương Cổ Nguyên hỏi, ông ta biết Dương Thiên vẫn luôn lang bạt ở đó, cơ bản thì đã thăm dò xong rồi. Dương Thiên nói, đệ tử đến là muốn tặng lễ vật cho sư phụ. Lễ vật, Dương Thiên, nếu là bảo vật chân quý, thì ngươi giữ lại dùng là được rồi. Thánh Vương Cổ Nguyên cười nói, tâm ý của ngươi ta nhận, sư phụ, không phải là bảo vật. Đệ tử lúc đang tìm kiếm trong khu vực sâu bên trong núi Lôi Duyên, vô ý phát hiện một tấm bản đồ của khu thổ trọng. Dương Thiên cười nói, bản đồ, lớn bao nhiêu, nếu diện tích khu vực không lớn, thì ngươi tự mình đi thăm dò đi. Thánh Vương Cổ Nguyên nói, đúng, Dương Thiên, bộ phân nhỏ bản đồ khu vực thì không cần giao cho tộc quần. Có thể tự mình lang bạt xong, rồi mới tổ hợp lại với bản đồ trong tộc. Thánh Vương Sang Viên nói, sư phụ, Thánh Vương Sang Viên, mọi người xem thì sẽ biết. Dương Thiên mỉm cười, sau đó phất tay, đây là bản đồ hoàn chỉnh khu thổ trọng. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn tấm bản đồ trước mắt, trong mắt lập tức lộ ra một tia chấn động, chỉ bị khuyết thiếu một bộ phận cực nhỏ. Khu vực đánh dấu khác nhau thể hiện sự nguy hiểm tương ứng. Còn có các cấp uy áp trong lực, giá trị của tấm bản đồ này khó có thể đong đếm được. Thậm chí so được với cả một món chí bảo pháp tác hỗn độn. Cho dù là bản đồ mà ba thánh tinh nắm giữ cũng chưa chắc đã chi tiết đến như vậy. Ở bên cạnh, trong mắt Thánh Vương Sang Viên cũng có một tia chấn động. Sau đó trong mắt hai người tràn ngập sự vui mừng. Ha ha, lại là một đại hỷ. Có tấm bản đồ này, số lượng bảo vật cường giả nhân loại chúng ta tìm kiếm được tuyệt đối sẽ đạt đến một con số cực kỳ kinh người. Thánh Vương Sang Viên cười lớn nói. Ông ta nhìn những cường giả trong các khu vực, cười lớn nói. Các vị, vừa nãy Dương Thiên cống hiến một tấm bản đồ liên quan đến khu thổ trọng. Khu thổ trọng, khu thổ trọng mặc dù không so được với khu vực cây nguyên linh, hồ liệt diễm, nhưng cũng là một nơi đáng để thám hiểm, hoàn toàn có thể sánh với núi Lôi Duyên. Thánh Vương Sang Viên, tấm bản đồ này rộng bao nhiêu? Rất nhiều cường giả nhân loại nhìn về phía Thánh Vương Sang Viên, cười nói, tấm bản đồ này bao gồm khu vực hoàn chỉnh khu thổ trọng. Mời mọi người xem. Thánh Vương Sang Viên phất tay, sau đó trên hư không của tòa cung điện khổng lồ này liền xuất hiện một tấm bản đồ khổng lồ. Oanh, toàn trường lập tức trở nên yên lặng. Sau đó bỗng nhiên trở nên ầm ĩ, trên mặt tất cả cường giả đều lộ ra sự vui sướng. Trời à, vậy mà là bản đồ hoàn chỉnh khu vực khu thổ trọng, gần như sánh ngang với diện tích bản đồ khu vực nhân loại chúng ta nắm giữ. Có tấm bản đồ này, chúng ta tuyệt đối có thể lấy được rất nhiều bảo vật ở khu thổ trọng. Cường giả nhân loại vô cùng vui mừng. Dương Thiên, Thánh Thần Dương Thiên, bọn họ nhìn Dương Thiên, vừa cười vừa cảm ơn. Dương Thiên cống hiến ra bản đồ, bọn họ có thể dựa vào tấm bản đồ này để lấy được rất nhiều bảo vật. Nếu đem khu thổ trọng này thăm dò hết, thì chí bảo pháp tắc linh cấp bọn họ nắm giữ sẽ tăng lên một cấp. Dương Thiên mỉm cười, bây giờ có thể vì nhân loại làm ra cống hiến lớn. Trong lòng hắn cũng vô cùng vui sướng. Dương Thiên, ngươi lần này cống hiến ra bản đồ khu thổ trọng, vốn dĩ là cống hiến lớn, nhưng trong tộc quần xác thực là không có phần thưởng nào tương đương cả. Thánh Vương Sang Viên nói. Thánh Vương Sang Viên, không cần nói như vậy, ta cũng là một trong những cường giả của nhân loại, tất nhiên cần phải nỗ lực vì tộc quần rồi. Dương Thiên cười nói, chương 2020, 16.000 năm một. Dương Thiên cười nói, thực lực của hắn đạt đến trình độ hiện nay, tất nhiên sẽ cống hiến một phần lực lượng vì nhân loại. Phần thưởng tương ứng nhất định phải có. Thánh Vương Sang Viên nói, chẳng qua, chỉ có thể tạm thời ghi lại, sau này mới quyết định phần thưởng. Được. Dương Thiên, cảnh giới bây giờ của ngươi là cấp thánh thần một nguyên. Lại có nhiều phân thân, sau này nói không chừng trong tộc quần lại có bảo vật mà ngươi cần. Thánh Vương Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên đang muốn cự tuyệt, cũng nói, vậy được, sư phụ, Thánh Vương Sang Viên mọi người xem rồi xử lý là được. Dương Thiên cười nói, ha ha, Dương Thiên, đến, ta kính ngươi một ly. Phía xa, các cường giả cấp thánh thần nhân loại cười đi đến, cảm ơn Dương Thiên, được. Dương Thiên mỉm cười gật đầu, đi qua, để lại hai người Thánh Vương Sang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Trước đây Dương Thiên lấy được khải giáp thị huyết, không muốn giao ra, cường giả nhân loại nói hắn ích kỷ, bây giờ phòng trừng không có bất kỳ cường giả nào nói như vậy nữa. Thánh Vương Sang Viên nói, Lúc đó Dương Thiên biết bản thân đã sắp phải đối địch với cường giả cấp thánh thần. Trong lòng đã có kế hoạch trong bí cảnh toái tinh, nên tất nhiên muốn để bản thân sử dụng. Đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Thánh Vương Cổ Nguyên gật đầu nói, bây giờ tính ra, Dương Thiên chỉ dựa vào việc cống hiến của tấm bản đồ khu thổ trọng, đã vượt qua các cường giả cấp thánh thần khác. Dương Thiên đối với tộc quần, căn bản không hề giữ lại cái gì cả, nếu không hắn hoàn toàn có thể tự mình đi thăm dò. Dùng thời gian mấy chục triệu năm, tuyệt đối có thể thăm dò hết khu thổ trọng, như vậy thì bảo vệ lấy được sẽ càng nhiều. Nhưng, Dương Thiên lại không làm như vậy. Rõ ràng, trong lòng Dương Thiên, tộc quần có địa vị rất cao, yến tiệc chúc mừng của nhân loại rất nhanh đã kết thúc. Sau đó từng vị cường giả thoát ra khỏi thế giới ảo. Lúc này phân thân thú quang diễn của Dương Thiên tiến vào trong thế giới ảo. Bản thể của hắn lúc này đang xuyên qua tọa độ không gian. Bây giờ phát hiện ra bản đồ của khu thổ trọng, ngược lại mình có thể trực tiếp đi lang bạt. Dương Thiên mỉm cười, núi Lôi Duyên, hắn gần như đã đi thăm dò hết tất cả khu vực được đánh dấu trên bản đồ mà bản thân nắm giữ. Bây giờ lại đi lang bạt, thì Dương Thiên nhất định phải cẩn thận, tốc độ thăm dò cũng sẽ vô cùng chậm chạp, nên hắn đã định không ở núi Lôi Duyên nữa. Có bản đồ, hắn tất nhiên có thể lang bạt càng nhanh chóng. Rất nhanh, Dương Thiên đã đến trong một khu vực, nơi này gần Điện Hắc Vân, chính là một không gian nham thạch nơi tụ họp của cường giả nhân loại. Nhìn cung điện màu đen có chiều dài 20.000 năm ánh sáng, chiều rộng 10.000 năm ánh sáng ở phía xa, trong mắt Dương Thiên khó giấu được sự chấn động, chỉ là một tòa cung điện, lại còn lớn hơn cả chiến trường hư vô. Dương Thiên biết, trong Điện Hắc Vân này, tuyệt đối có ẩn chứa cơ mật khổng lồ, chẳng qua, khu vực như vậy trong tinh vực căn nguyên có rất nhiều. Tinh vực căn nguyên tồn tại vô số kỷ nguyên, bên trong ẩn chứa vô số bí mật. Bỗng nhiên, không xa chỗ Dương Thiên, xuất hiện một tọa độ không gian, sau đó một thân ảnh xuất hiện ở nơi này, nhìn diện mạo thì chính là Thánh Thần Viên Vũ. Ha ha, Dương Thiên, Thánh Thần Viên Vũ thấy Dương Thiên, trên mặt tràn ngập nụ cười. Thánh Thần Viên Vũ, người cũng đến đây chuẩn bị lang bạt sao? Dương Thiên cười nói. Bình thường Thánh Thần Viên Vũ đều ở trong tinh vực nhân loại, rất ít khi tiến vào nơi này. Dương Thiên, lần này ngươi cống hiến bản đồ khu vực hoàn chỉnh khu thổ trọng, lực hấp dẫn vô cùng khổng lồ. Nhân loại chúng ta trừ lực lượng thủ vệ nhất định ra, thì những cường giả cấp thánh thần khác đều lựa chọn đến đây lang bạt. Cho dù là cường giả cấp thánh thần bình thường như Thánh Thần Lãnh Không, Thánh Thần Viêm Mộc cũng đến đây. Bản đồ này chính là đại biểu cho vô số bảo vật, Thánh Thần Viên Vũ nói. Dương Thiên gật đầu, nếu khu vực nguy hiểm của khu thổ trọng đã được ký hiệu ra, vậy thì những cường giả có thực lực yếu có thể lang bạt ở những nơi an toàn, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu vận khí tốt, gặp được chí bảo pháp tắc linh cấp mạnh mẽ, điều này cũng rất có khả năng. Hai người tiến lên phía trước dọc theo vết nứt không gian, rất nhanh đã đến khu vực bên ngoài cùng của khu thổ trọng. Ha ha, Dương Thiên, ta đi lang bạt đây. Thánh Thần Viên Vũ cười nói, ừ, chúng ta chia ra đi thôi. Dương Thiên cười nói, lang bạt ở khu thổ trọng, tất nhiên bọn họ sẽ đi thăm dò ở trong những khu vực khác nhau. Thân ảnh Dương Thiên lướt qua, rất nhanh đã đến một chỗ trong hư không. Trước mắt hắn, xuất hiện một khu vực khổng lồ màu đen, có hình tròn, trong khu vực có những dòng khí lưu màu đen đang chuyển động. Khí lưu lúc cao lúc thấp, khiến cho toàn bộ khu thổ trọng có một cảm giác trầm trọng. Dương Thiên tiếp tục phi hành, hoàn toàn tiến vào trong khu vực có khí lưu màu đen đang chuyển động này. Hoành, trong nháy mắt, một cỗ áp lực trầm trọng đè lên người Dương Thiên. Áp lực thật nặng, Dương Thiên cảm nhận cỗ uy áp này. Trong khu thổ trọng, những uy áp trọng lực này là nguy cơ lớn nhất, thậm chí có thể tùy ý thay đổi lớn nhỏ, đầy sự không xác định. Có thể chỗ này là khu vực có uy áp của cường giả cấp thánh thần bình thường, nhưng trong thời gian ngắn sẽ biến thành cấp bậc cấp thánh vương sáu nguyên, có thể thấy được sự hung hiểm của nó. Chương 2021, 16.052. Không đủ thực thực, muốn chạy cũng không chạy được, cơ thể dưới uy áp sẽ bị làm cho nổ tung, cho dù có chí bảo pháp tắc linh cấp loại phong tỏa không gian thì cũng sẽ bị ép vỡ thành mảnh nhỏ. Tiếp theo, mình phải trường kỳ mài giũa ở đây, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Khu vực 1/10.000 của núi Lôi Duyên, hắn cũng đã lang bạt hết mấy nghìn năm, bây giờ khu vực khu thổ trong này không hề kém hơn núi Lôi Duyên. Cho dù là hai mươi mấy cường giả cấp thời không và cấp thánh thần của nhân loại đều đang lang bạt, thì ít nhất cũng cần đến mấy trăm nghìn năm để thăm dò hết. Đi, thân ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, cường giả nhân loại, cho dù là Thánh Vương Giang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, hay Thánh Thần Viên Vũ toàn bộ đều đang lang bạt trong khu thổ trọng. Đương nhiên, tiến vào khu vực trung tâm là Thánh Vương Giang Viên và Thánh Vương Cổ Nguyên. Còn những cường giả khác thì lang bạt ở khu vực bên ngoài. Bởi vì cho dù khu vực bên trong có bản đồ, những vô số kỷ nguyên đã trôi qua, những khu vực nguy hiểm cũng xảy ra thay đổi, nguy cơ rất nhiều, nháy mắt thời gian đã trôi qua 16.000 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, quả nhiên tu luyện là không có điểm dừng. Trong một khu vực, thân ảnh Dương Thiên lược động, cảm thán trong lòng, hắn ở vũ trụ tinh lâm tu luyện hơn 10.000 năm, lại ở trong tinh vực căn nguyên tu luyện hơn 20.000 năm. Bây giờ tổng cộng đã tu luyện được hơn 30.000 năm rồi. Chẳng qua thời gian lâu như vậy, tốc độ tu luyện của mình lại cực nhanh. Dương Thiên vui sướng trong lòng, nhìn về phân thân u minh của bản thân. Lúc này cơ thể phân thân thuộc tính hỏa viêm mặc của hắn gần như đã hóa thành hư vô. Còn thiếu một chút nữa thì sẽ hoàn toàn biến mất, mà pháp tắc thời gian và hệ hỏa của hắn dung hợp đã đến thời khắc cuối cùng. Chỉ cần phân thân viêm mặc hoàn toàn biến mất, thì hắn có thể nắm giữ hoàn toàn pháp tắc dung hợp hệ hỏa và thời gian. Dương Thiên vui vẻ trong lòng, không còn bao lâu nữa, hắn liền có thể nắm giữ một hệ pháp tắc dung hợp. Hiu, thân ảnh Dương Thiên lược động, nhanh chóng bay ra xa. Hả, có bảo vật xuất hiện. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía xa, lúc này có dao động pháp tắc truyền đến từ trong một khu vực. Hắn nhanh chóng đi đến, rất nhanh đã đến khu vực này. Oanh! Một cỗ áp lực trầm trọng tác động lên người Dương Thiên. Đây là uy áp của cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên. Chẳng qua là không ảnh hưởng quá lớn đến Dương Thiên. Hai món chí bảo pháp tắc đỉnh cấp cực phẩm. Dương Thiên nhìn bảo vật đang yên tĩnh lơ lửng trong khu vực này. Hơi mỉm cười, hắn vẫy tay, hai món bảo vật liền nằm trong tay hắn. Thời gian 16.000 năm, có bản đồ, bảo vật lấy được quả thật rất nhiều. Thời gian 16.000 năm này, Dương Thiên thật sự lấy được lượng lớn bảo vật, chí bảo pháp tắc linh cấp cũng có gần 10 món, các cường giả nhân loại khác cũng có thu hoạch, chẳng qua, đa số những chí bảo pháp tắc linh cấp này đều là cấp bình thường. Hơn nữa đã xuất hiện thương tổn, bàn về giá trị, thì cho dù mấy chục món bảo vật cấp bậc như vậy cũng không bằng được với một món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm hoàn chỉnh, ngoài loại lĩnh vực ra, thì uy năng của những bảo vật khác đều không thể chồng lên nhau. Bây giờ, cường giả cấp Thánh Thần nhân loại đều có nguyên bộ chí bảo pháp tắc linh cấp công kích và phòng ngự. Trong đổi bảo các của nhân loại, có rất nhiều chí bảo pháp tắc bình thường, một vài cường giả cấp hư thần có nhiều điểm tích lũy pháp tắc cũng có cơ hội đổi một món. Dương Thiên tiện tay thu lại bảo vật, bây giờ bảo vật cấp độ này đối với hắn mà nói thì không có tác dụng nào cả. Ý thức của hắn chìm vào trong Hỗn Nguyên Châu, lúc này phân thân tinh lạc Dương Thiên đang luyện chế chí bảo pháp tắc. Các thời gian phân thân tinh lạc tiến vào Hỗn Nguyên Châu đã trôi qua 20.000 năm. Thời gian trong Hỗn Nguyên Châu đã trôi qua 20 triệu năm. Lúc trước Hỗn Nguyên Châu chỉ có thể duy trì 100.000 năm. Nhưng Dương Thiên đã tìm kiếm rất nhiều bảo vật để nó thôn phệ. Thời gian của Hỗn Nguyên Châu được kéo dài thêm một khoảng lớn. Đủ để phân thân tinh lạc không ngừng luyện chế. Thời gian 20 triệu năm, tỷ lệ chí bảo pháp tắc trung cấp luyện chế thành công của phân thân tinh lạc đã lên đến hơn 90%. Bây giờ đang luyện chế chí bảo pháp tắc cao cấp, chẳng qua chỉ thành công hai món, muốn thuần thục luyện chế thành công, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian nữa, có thể luyện chế ra chí bảo pháp tắc cao cấp, trình độ luyện khí của Dương Thiên tuyệt đối đứng đầu trong vũ trụ tinh lâm. Tóm lại, thời gian 16.000 năm, pháp tắc dung hợp của Dương Thiên có tiến bộ kinh người, lấy được rất nhiều bảo vật, trình độ luyện khí cũng tăng lên, đi, tiếp tục mài giũa, Dương Thiên bay về phía xa. Nháy mắt thời gian đã trôi qua 100 năm, lúc này trong phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên, phân thân viêm mặc đã chỉ còn lại một tia hư ảnh. Sau đó một chút dao động lóe lên, những hư ảnh này biến thành rất nhiều điểm sáng, dung nhập toàn bộ vào phân thân U Minh. Ong, trên cây thần U Minh, một cỗ dao động vô cùng vui sướng truyền đến, mình đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc dung hợp hệ hỏa và thời gian rồi. Trong một khu vực, Dương Thiên đứng dậy, mặt đầy vẻ kích động. Đi, bây giờ quay lại vũ trụ tinh lâm dùng toàn lực đột phá. Dương Thiên nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian, khu thổ trọng lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Không phải là nơi lý tưởng để đột phá. Chương 2022, đột phá. Thánh thần Hai Nguyên, Trên sao hỏa, lóe lên một tọa độ không gian. Sau đó thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện, chuẩn bị đột phá. Trong mắt Dương Thiên có sự cao hứng, sau đó thu liễm lại. Hắn ngồi xuống, trên người hắn, nháy mắt phát ra dao động kỳ dị. Dao động phân thành hai phần, có rất nhiều bí văn pháp tác hiện ra. Một bên là pháp tác thời gian, một bên là pháp tác hệ hỏa. Dưới ý thức của Dương Thiên, bí văn pháp tác hai hệ này nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Mặc dù phân thân Viêm Mặc của Dương Thiên đã bị luyện hóa hoàn toàn, nhưng nếu hắn muốn đột phá, nhất định phải để bản thể đem pháp tác thời gian và hệ hỏa hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đương nhiên, tốc độ dung hợp này rất nhanh, Dương Thiên nắm rõ trong lòng. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, đã trôi qua một tháng. Hai hệ bí văn pháp tắc bên người Dương Thiên đã hoàn toàn dung hợp vào với nhau. Sau đó, bí văn pháp tắc hệ hỏa và thời gian biến thành thực thể. Toàn bộ dung nhập vào trong bản thể của Dương Thiên, các phân thân khác của hắn cũng xuất hiện tình huống như vậy. Oanh, dung hợp pháp tắc hệ hỏa và thời gian vào người, cơ thể Dương Thiên và các phân thân của hắn bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa. Lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, theo thời gian trôi qua, khí thế trên người hắn càng ngày càng mạnh. Cơ thể cũng nhanh chóng biến lớn, thực lực cũng xảy ra sự lột xác. Một tiếng sau, tất cả dao động đều ngừng lại, cấp thánh thần hai nguyên. Dương Thiên đứng dậy, cảm nhận thực lực tăng mạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vốn còn cho rằng cần thời gian rất dài mới có thể đột phá thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Nhưng sau khi lấy được bia cửu nguyên và pháp tắc cửu nguyên, chỉ vỏn vẹn 20.000 năm, mình đã nắm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc dung hợp. Dương Thiên nhìn ba tấm bia cửu nguyên trong cơ thể, bây giờ Dương Thiên không giống với thánh thần cổ nguyên, đem ba hệ pháp tắc hệ phong, hệ kim, không gian dung hợp, hệ hắn nắm giữ là thời gian, hệ phong còn có thời gian và hệ hỏa, hiệu quả tăng cường thực lực của hai loại là giống nhau. Với thực lực bây giờ của mình sử dụng đao hắc phệ, tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền áp thánh thần bức rực. Dương Thiên mỉm cười, đao hắc phệ là chí bảo pháp tắc hỗn độn. Lúc trước hắn ở cấp thánh thần một nguyên, có thể dựa vào nó chiến đấu với thánh thần bức rực cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bây giờ cảnh giới của hắn bằng với thánh thần bức rực, lại sử dụng đao hắc phệ, thực lực tất nhiên sẽ vô cùng mạnh. Hơn nữa, thực lực càng mạnh, uy năng mà hắn thôi động được của đao hắc phệ sẽ càng lớn. Dương Thiên vui sướng trong lòng, thực lực của hắn bây giờ mới chỉ được tính là ở mức trung cấp của tinh vực căn nguyên mà thôi. Dựa vào đao hắc vệ và các chí bảo pháp tác linh cấp loại lĩnh vực cực phẩm. Không biết khoảng cách giữa mình và cường giả cấp thời không bình thường là bao nhiêu? Dương Thiên thầm nói trong lòng, cách biệt giữa cấp thánh thần hai nguyên và cường giả cấp thời không bình thường. Tuyệt đối không phải là chênh lệch một cảnh giới nhỏ cấp thánh thần có thể so sánh. Thân ảnh Dương Thiên khẽ động, liền xuất hiện trên bầu trời, tay phải áp xuống, bàn tay khổng lồ khủng bố xuất hiện. Chẳng qua không áp hẳn xuống, mà dừng lại giữa không trung, uy lực của bàn tay khổng lồ vậy mà tăng lên gấp 10 lần. Thánh vương cửu nguyên tạo ra bàn tay khổng lồ, hơn nữa còn khiến nó bày ra hoàn mỹ pháp tắc cửu nguyên. Không biết lúc bàn tay khổng lồ này lên đến cấp thời không, uy lực sẽ gia tăng như thế nào? Dương Thiên thầm nói trong lòng, bàn tay khổng lồ là do thánh vương cửu nguyên nghiên cứu ra trong thời gian rất dài mới có thể hình. Thành, có uy lực lớn như vậy là điều dễ hiểu. Chẳng qua, nó chỉ có thể làm con át chủ bài hắn che giấu. Dương Thiên tuyệt đối sẽ không bại lộ trong tinh vực căn nguyên. Pháp tắc cửu nguyên có quan hệ trọng đại, nói không chừng sẽ bị cường giả khác nhận ra. Dương Thiên tất nhiên sẽ không sử dụng. Thử nghiệm uy lực của bàn tay khổng lồ, Dương Thiên lại trở về trên sao hỏa. Trên mặt hắn tràn ngập ý cười. Bây giờ thực lực có tiến bộ lớn. Trong lòng Dương Thiên vô cùng vui sướng. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại sự kích động trong lòng, bây giờ mình đã nắm giữ một hệ pháp tắc dung hợp. Tiếp theo cần phải dung hợp hệ pháp tắc thứ ba rồi. Dương Thiên suy nghĩ con đường tiếp theo của bản thân, lúc này mặc dù hắn nắm giữ hai loại pháp tắc dung hợp. Chẳng qua chúng là độc lập, bản thể hiện tại đang có ý đồ dung nhập pháp tắc hệ mộc và trong pháp tắc dung hợp hệ phong và không gian mà Dương Thiên đang nắm giữ, cường giả cấp thánh thần, trở thành thánh thần hai nguyên. Thì bắt buộc phải dung hợp pháp tắc thời gian, không gian, nhưng pháp tắc cửu nguyên lại không có hạn chế này, có thể tự do dung hợp, bởi vì ký tự căn nguyên chính là hiện hóa của quy tắc vũ trụ. Tất nhiên có thể không để ý đến hạn chế của quy tắc vũ trụ. Chẳng qua, cả hai con đường đều giống nhau, kết quả cuối cùng đều là dung hợp hết 9 hệ pháp tắc. Đáng tiếc, mình không lấy được cửu nguyên liên hệ phong và không gian. Nếu không tốc độ dung hợp khẳng định càng nhanh hơn. Dương Thiên lắc đầu, bản thể của hắn thiếu mất cửu nguyên liên hệ phong và không gian. Muốn đem pháp tắc hệ mộc dung hợp vào thì cũng rất khó. Chẳng qua, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều cường giả khác. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về phía phân thân U Minh của mình. Lúc này trong phân thân U Minh, đã có 2 sợi cửu nguyên liên, tổ hợp hoàn toàn với nhau, chẳng qua vẫn chưa hoàn chỉnh. Chương 2023, Thánh Tinh Cổ Linh. Tiếp theo phân thân U Minh sẽ dung hợp phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định trong lòng. Lúc trước phân thân U Minh đã dung hợp 300 năm phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Sau đó bị Dương Thiên dừng lại. Kỳ thực bây giờ phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng đối với Dương Thiên vẫn rất quan trọng. Có thể bổ sung lượng lớn căn nguyên pháp tắc cho hắn. Nhưng Dương Thiên không thể không từ bỏ nó. Hắn lấy được 5 sợi cửu nguyên liên hệ thời gian, hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa. Bây giờ thì chỉ còn lại 2 sợi cửu nguyên liên hệ kim và hệ thủy. Muốn pháp tắc dung hợp nhanh chóng tiến bộ, thì chỉ có thể để phân thân U Minh luyện hóa một trong 2 thôi. Phân thân Nguyệt Ảnh rất quan trọng đối với Dương Thiên. Có thể tùy ý thay đổi thân hình và khí tức. Nếu so sánh, Dương Thiên sẽ từ bỏ phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng. Hắn tất nhiên muốn luyện hóa phân thân Tinh Lạc và phân thân Tích Nham, nhưng lại thiếu mất cửu nguyên liên có thuộc tính tương ứng. Nên tốc độ tiến bộ của Dương Thiên sẽ giống với tất các cường giả. 10.000 năm cũng chưa chắc có thể tiến bộ bao nhiêu. Phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng gầm nhẹ một tiếng, sau đó liền tiến vào trong người phân thân Cây Thần U Minh. Bắt đầu bị luyện hóa, dung hợp, bây giờ, phân thân mà Dương Thiên có thể sử dụng chỉ còn phân thân Nguyệt Ảnh và phân thân Thích Nham. Chẳng qua, bây giờ thực lực của Dương Thiên càng mạnh, có ít phân thân thì cũng không sao. Đi thôi, trước hết quay lại trái đất, sau đó tiếp tục lang bạt ở khu thổ trọng. Dương Thiên mỉm cười, lang bạt 16.000 năm, mặc dù hắn gần như đều ở trong tinh vực căn nguyên. Nhưng cách mỗi khoảng thời gian, hắn đều quay lại trái đất, ở cùng với người thân của mình. Tu luyện quan trọng, nhưng thời gian hiện tại đối với Dương Thiên mà nói thì không quá gấp gáp. Thọ mệnh của người nhà đã không có hạn chế nữa. Ngoài việc tu luyện, Dương Thiên tất nhiên cũng rút thời gian để ở bên cạnh người thân. Tu luyện là vô hạn, đến Thánh Vương Cửu Nguyên lúc trước cũng không đi đến điểm cuối của việc tu luyện. Dương Thiên cũng không thể chỉ vì thực lực mà không quan tâm đến người thân được. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chính là bởi vì người thân của mình. Ở trên trái đất một khoảng thời gian, Dương Thiên liền trở lại khu thổ trọng. Phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên xuất hiện, thân hình, khí tức nhanh chóng biến hóa, mà bản thể của Dương Thiên lại biến mất. Bây giờ, tiếp tục đi lang bạt, Nguyệt Ảnh của Dương Thiên khẽ động, nhanh chóng bay về phía xa, nháy mắt, đã trôi qua một tháng. Dương Thiên đang lặng lẽ phi hành ở một khu vực, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiến vào sâu bên trong khu thổ trọng để lang bạt. Bây giờ hắn cũng đang làm như vậy, mặc dù không phải là nơi sâu nhất, nhưng cũng là gần nơi sâu nhất. Ong, bỗng nhiên, một dao động kỳ dị truyền đến, rất mơ hồ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ cảm nhận được một chút. Hả, có chí bảo pháp tác xuất thế? Trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Ở những nơi nguy hiểm này, một khi có bảo vật chủ động xuất thế thì đều là chí bảo pháp tác linh cấp. Hơn nữa chất lượng đều vượt qua trung cấp, tình huống bị hư hại cũng rất ít thấy. Bảo vật cấp bậc như vậy, Dương Thiên lấy được, vừa hay có thể cho Hỗn Nguyên Châu thôn phệ. Đi! Thân ảnh của Nguyệt Ảnh lướt đi, nhanh chóng bay về nơi có dao động truyền đến. Với thực lực hiện giờ của hắn, khu vực có thể cảm giác được vô cùng rộng lớn, nhưng hắn chỉ cảm nhận được một tia dao động pháp tắc. Vậy thì khu vực bảo vật xuất thế cách Dương Thiên vô cùng xa. 10 phút sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cuối cùng mới đến được mục đích. Ở một chỗ trên nham thạch, có một đôi cánh màu đen đang từ từ xuất hiện từ trong nham thạch, phát ra dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Chí bảo pháp tắc linh cấp loại phi hành, hơn nữa còn là cực phẩm, cũng gần như không bị tổn hại gì cả. Trong mắt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra một tia vui mừng. Bảo vật trên người hắn đều là bảo vật loại phong tỏa không gian, loại lĩnh vực, loại linh hồn, loại phòng ngự, loại công kích, đều đạt cấp độ chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, thậm chí là còn hơn thế. Nhưng chỉ duy nhất thiếu mất loại phi hành. 16.000 năm hắn lấy được vô số bảo vật loại phi hành, chẳng qua chỉ có một món chí bảo pháp tắc linh cấp, vài món trung cấp, còn lại đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên lặng lẽ chờ đợi, xem tình hình bây giờ, cách lước bảo vật này xuất thế còn một chút thời gian. Càng là bảo vật chân quý, thì thời gian xuất thế càng dài, rất nhanh, đã trôi qua nửa tiếng, và Dương Thiên cũng luôn chú ý đến tình huống xung quanh. Hiu, bỗng nhiên, có một tiếng phá gió vang lên từ phía xa, sau đó có một thân ảnh đang bay đến, đây là một sinh vật giống với rùa khổng lồ, toàn thân được phủ một tầng khải giáp rất dày, dưới khe hở của khải giáp, thì có rất nhiều gai ngược sắc nhọn và lớn xuất hiện, tạo cho người khác cảm giác hung tàn và dữ tợn. Toàn thân con rùa khổng lồ này phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Thân cao mấy triệu mét, đầu so với cơ thể thì nhỏ hơn rất nhiều. Đôi mắt hiện lên màu máu, lóe lên sự thô bạo. Thánh thần thứ hoàng của thánh tinh cổ linh, Dương Thiên nhìn thấy vị cường giả này. Trong đầu liền xuất hiện tin tức liên quan. Lúc trước hắn đã giao thủ với cường giả thánh tinh Diệu Nguyên và thánh tinh Bắc Ma. Còn đây là lần đầu gặp cường giả thánh tinh cổ linh. Thánh tinh cổ linh là thế lực khủng bố nhất trong tinh vực căn nguyên hiện nay.